liền không có biện pháp khác sao? Vô luận là đại hoàng tử vẫn là mặt khác tông thân, Vân Nương đều có chút bất mãn, nếu đối phương địa vị quá cao, Châu Châu ở nhà chồng bị khí, nàng cũng chưa biện pháp giúp nữ nhi xuất đầu, hơn nữa tính toán một chút cùng Châu Châu vừa độ tuổi tông thất con cháu, không có chỗ nào mà không phải là hô lư uống chỉ hoàn khố con cháu, cùng Châu Châu như thế nào xứng đôi. Biện pháp cũng không phải không có. Phó truyền tự cao mày, suy tư một lát nói. Hiện tại hoàng thượng còn không có hạ chỉ cần ở hoàng thượng hạ chỉ phía trước cấp Châu Châu tìm được một cái thích hợp đối tượng, tam môi lục xính, đến lúc đó tự nhiên có lý do thỉnh Thái Hậu ra mặt, hoa rất Châu Châu tuyển tú danh lạch. Thời gian như thế khẩn, nơi nào tìm đến? Vân Nương tính tính thời gian, căn bản không có biện pháp kỹ càng tỉ mỉ suy tính đối phương nhân phẩm gia thất, nếu là vì trốn tránh tuyển tú, đem Châu Châu gả cho kẻ lấy oán trả ơn, kia mới là hối hận không kịp. Người trước thoạt nhìn đi, thật sự không được, chỉ có thể ra mặt dạy thỉnh nương tiến cung một chuyến, Thái Hậu tổng sẽ không bỏ được làm Châu Châu chịu khổ. Phó truyền tự nhắm mắt lại, vỗ vô Vân Nương bối, Châu Châu là cái có phúc khí hài tử, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nhất định sẽ tìm được như ý dễ hiền. Ngươi nói Cảnh Du như thế nào, đứa nhỏ này cùng Châu Châu một khối lớn lên, tình cảm thâm hậu, nếu là Châu Châu gả cho hắn, Cảnh Du nhất định sẽ không cô phụ Châu Châu. Vân Nương ở kia lăn qua lộn lại, đồng nhiên nghĩ tới cái chọn người thích hợp, hưng phấn mà nói. Phó truyền tự lắc đầu, Cảnh Du kia hài tử, một lòng muốn đương hắn đại tướng quân, ở biên thành đã bao nhiêu năm, liền không hồi quá ra, ngươi nhẫn tâm làm Châu Châu bồi hắn đại ở biên thành. Châu Châu bất đồng với Lư Anh, Lư Anh sinh ra quân võ thế gia, cái loại này sinh hoạt đối nàng tới nói là thực bình thường, nhưng Châu Châu bị bọn họ kiểu dưỡng lớn lên, ăn không hết cái kia đau khổ. Phó truyền tự cũng liên tiếp làm Châu Châu rời đi bên người, đi như vậy xa địa phương. Vân Nương nghe xong phó truyền tự phân tích, cũng cảm thấy không thích hợp, chỉ tiếc Cảnh Ngạn kia hài tử cùng Châu Châu tuổi tác kém có điểm đại, bằng không còn rất xứng đôi. Lý Cảnh Ngạn không phụ mong muốn, thi đậu tiến sĩ, hiện tại nhậm Hàn Lâm viện biên tu, tuy rằng quan giai không cao, nhưng là tiền đồ nhưng kỳ. Phó truyền tự cái này là thật sự dở khóc dở cười, ngươi đừng nghĩ đông tưởng tây, Châu Châu chỉ đem Cảnh Ngạn đương ca ca, bọn họ hai cái là không có khả năng. Liên tính bảo Châu tưởng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Vân Nương bất mãn nói thầm vài tiếng, cũng không nói nữa. Chương 76 tái kiến Hoắc Lệnh Nghi. Bảo Châu ngồi ở hoa viên đình hóng gió, ăn không ngồi rồi mà huy hồ nước cẩm lý. Một phen đem giải cá thực, nhìn hồ nước cẩm lý ở kia đoạt thực, còn thỉnh thoảng có một cái nhảy ra mặt nước. Trong nháy mắt, nàng đã đi vào cái này triều đại gần 15 năm, lại quá một tháng, liền phải cử hành nàng 15 tuổi cập kê lễ. Huyện chủ, trong cung người tới, Thái Hậu nương nương tuyên người tiến cung. Bảo Châu chớp chớp mắt, mấy ngày hôm trước thỉnh thoảng mới vừa từng vào cung sao, chẳng lẽ cô tổ mẫu tìm nàng có cái gì sự? Bảo Châu cảm thấy gần nhất mấy ngày nay cha mẹ đều quái quái, không biết ở vội chút cái gì. Hồng Đầu, Hồng La, các ngươi bồi ta tiến cung. Hồng Điều, Hồng Mai, các ngươi hai cái lưu tại trong phủ. Hồng La cùng Hồng Mai là mấy năm nay tân thêm hai cái đại nha hoàn, Hồng La là nàng nương bên người Lý Ma Ma cháu gái, Hồng Mai là bên ngoài mua tiểu nha hoàn, ký tên bán nước. Bảo Châu đối hai người thân gia bối cảnh đều làm kỹ càng tỉ mỉ điều tra, xác định không có bất luận vấn đề gì sau mới phóng tới bên người. Hồng Điều tuy rằng còn đi theo bên người nàng, nhưng là đã không có trước kia như vậy chịu coi trọng. Trên tay quyền lợi dần dần bị mới tới hai cái đại nha hoàn phân đi, dù vậy, vẫn là không có phát hiện nàng có cái gì không thích hợp địa phương, như cũ yên lặng mà làm chính mình chuyện nên làm. Có trong nháy mắt, Bảo Châu đều hoài nghi có phải hay không chính mình ký ức xuất hiện vấn đề. Tỷ tỷ, ta cũng muốn tiến cung. Ngươi dẫn ta cùng đi đi. Toàn ca nhi không biết từ nào nghe nói nàng muốn vào cung sự, chạy đến nàng trong phòng, ôm nàng chân không bỏ, giống cái gấu túi giống nhau treo ở trên người nàng. Trong cung ăn ngon nhưng nhiều, cô tổ mẫu đều không câu nệ hắn, muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, này đối với bị Vân Nương khắc chế đồ ngọt cung ứng lượng tới nói toàn ca nhi có vô tận dụ hoặc lực. Không được. Cô tổ mẫu vì cái gì làm nàng tiến cung còn không biết nột, như thế nào khả năng mang theo hắn cái này hôn thế tiểu ma vương. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Ngươi là trên thế giới mỹ lệ nhất tỷ tỷ. Toàn ca nhi không đạt mục đích thề không bỏ qua, đỏ bừng cái miệng nhỏ không ngừng nói lời hay thảo Bảo Châu vui vẻ. Miệng lại ngọt cũng chưa dùng, ngươi ở nháo đi xuống ta liền nói cho cha hắn trong thư phòng kia cây hàn lan là bị ai cấp bẻ gãy. Kia cây hàn lan chính là phó truyền tự bà bối, ngày đó từ nha môn trở về, nhìn đến kia buồn rơi rất tan tác hàn lan khi, thiếu chút nữa không khí ngất xỉu. Đến nay hắn cũng không biết rốt cuộc là ai làm. Toàn ca nhi nghe được Bảo Châu nói, chột dạ xoay chuyển trong mắt, từ trên người nàng nhảy xuống tới, vậy ngươi phải nhớ đến giúp toàn ca nhi mang ăn ngon trở về, ta muốn ăn phương ma ma làm nãi bánh tử. Chu cái miệng nhỏ, cố mà làm mà lui một bước. Được rồi, ta đã biết. Châu Châu nhéo nhéo hắn tiểu thịt mặt, Phương ma ma làm lại bánh tử nàng cũng thích ăn, đến lúc đó có thể dư lại nhiều ít liền không phải nàng có thể xác định. Toàn ca nhi lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi Bảo Châu phòng, kia đáng thương tiểu bộ dáng, hơi chút mềm lòng điểm khả năng liền cúi đầu đáp ứng hắn, nhưng ai làm hắn đối mặt chính là so với hắn cấp bậc càng cao đại ma vương nột, hắn hiện tại dùng thủ đoạn nhỏ đều là nàng trước kia chơi dư lại. Bảo Châu muội muội. Bảo Châu đi theo cung nữ đi ở hướng Tử Nhân cung đi trên đường, ở trải qua Ngự Hoa viên khi, bị một tiếng quen thuộc thanh âm ngăn cản xuống dưới. Bên hồ đình hóng gió, Hoắc Lệnh Nghi ăn mặc một bộ màu nguyệt bạch cung trang, so với dị vãng gầy ốm rất nhiều, quần áo mặc ở trên người có vẻ trống không, xương gò má hơi đột, hai mắt ao hãm, tú lệ nga mi nhíu lại, hiển lộ ra nhàn nhạt ưu sầu, cả người tiểu tụy lợi hại. Bảo Châu nhìn nàng dáng vẻ này, cơ hồ vô pháp đem nàng cùng lúc trước cái kia tinh thần phân chấn đồng bột nữ hải phóng tới cùng nhau. Thứ công chúa. Bảo Châu hướng nàng hành lễ, không đợi nàng uốn gối, đã bị Hoắc Lệnh Nghi ngăn cản xuống dưới. Bảo Châu động tác lăng ở nơi nào, Hoắc Lệnh Nghi thật sự thay đổi. Trước kia nàng tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng thực hưởng thụ người khác đối nàng thần phục, có lẽ bởi vì là xuyên qua nữ quan hệ, đối cổ nhân luôn có một loại không thể hiểu được cảm giác về sự ưu việt. Bảo Châu muội muội, bồi ta nói hội thoại đi. Hoắc Lệnh Nghi chỉ một bên ghế tròn. Bảo Châu do dự mà nhìn thoáng qua thái hậu trong cung cung nhân, Hoắc Lệnh Nghi hơi hơi mỉm cười, ta mẫu phi cùng tam hoàng huynh hiện tại đang ở thái hậu trong cung, ngươi hiện tại qua đi ngược lại không có phương tiện. Bảo Châu mày nhăn lại, đối Hoắc Lệnh Nghi hiện tại hành vi có chút khó hiểu. Ngươi có biết hay không, ta có bao nhiêu hâm mộ ngươi? Hoắc Lệnh Nghi tự rêu nói, không, phải nói là ghen ghét. Bảo Châu không rõ chính mình có cái gì đáng giá nàng ghen ghét địa phương, nàng quý vì công chúa, tục truyền lục quý phi cùng tam hoàng tử cũng thập phần sủng ái nàng, nàng cái gì cũng không thiếu, vì cái gì còn muốn ghen ghét nàng nột. Hoắc Lệnh Nghi cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ nhất thời xúc động đem người ngăn lại tới, còn nói ra như thế một đoạn lời nói. Nhìn Bảo Châu thanh triệt đôi mắt, nàng càng thêm thấy rõ chính mình dơ bẩn cùng dơ bẩn. Nàng loại người này quả nhiên không xứng được đến bất luận kẻ nào yêu thương. Hoắc Lệnh Nghi nhắm mắt lại, cũng không có giải thích. Nếu là tứ công chúa không có việc gì nói, Vinh Tuệ liền đi trước cáo lui. Bảo Châu không muốn cùng Lục Quý Phi một hệ nhắc lên bất luận cái gì quan hệ, mặc dù Hoắc Lệnh Nghi thật sự cùng trước kia không giống nhau, thân phận của nàng cũng chú định hai người không thể dựa vào thân cận quá. Một năm trước, Hoàng thượng được nghiêm trọng phong hàn. Tuy rằng cuối cùng không ngại, vẫn là cấp triều đình mang đến không nhỏ dung chuyển. Kinh này một chuyện, triều thần hoàn toàn đem lập thái tử một chuyện dọn tới rồi trên đài, gần nhất nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử chi tranh ngày càng nhiệt hóa, trong triều đại thần sôi nổi đứng thành hàng. Phó truyền tự là hoàng thượng người, hắn biết được hoàng thượng không muốn như thế sớm lập thái tử, giường chi sườn, há dung người khác ngủ ngáy, phó truyền tự chỉ tính toán làm thuần thần, không nghĩ liên lụy đến đoạt đích giữa đi. Nếu là Bảo Châu lúc này cùng Hoắc Lệnh Nghi giao hảo, người khác chỉ biết tưởng nàng cha cố ý rửa sát tam hoàng tử, Bảo Châu tự nhiên sẽ không xuẩn đến làm loại sự tình này. Hoắc Lệnh Nghi nhắm hai mắt cũng không có ngăn cản nàng động tác, trải qua mấy năm nay trải qua, nàng đã không còn là năm đó cái kia ngây ngốc cho rằng khống chế hết thể ngu ngốc. Tiểu tâm ta tam hoàng huynh. Ở Bảo Châu bước ra đình hóng gió kia một khắc, Hoắc Lệnh Nghi bỗng nhiên nói như thế một câu, Bảo Châu kinh ngạc quay đầu lại. Chính là, Hoắc Lệnh Nghi tựa như chưa bao giờ mở miệng quá giống nhau, nhìn nơi xa trên mặt hồ Viên Đường. Lặng lặng mà không biết suy nghĩ chút cái gì. Bảo Châu chỉ có thể thu hồi chính mình lòng hiếu kỳ, xoay người rời đi. Huyện chủ dừng bước. Bảo Châu đang nghĩ ngợi tới đi trước nơi nào làm, hảo tránh đi Lục Quý Phi cùng tam hoàng tử, liền nhìn đến Phương ma ma mang theo mấy cái nha hoàn, cầm một đống đồ vật hướng nàng đi tới. Phương cô cô. Bảo Châu dừng bước chân. Nay cái không vừa khéo, thái hậu trong cung có việc, làm lão nô chạy nhanh tới nói cho huyện chủ, không cần phải đi nàng trong cung. Phương ma ma vẻ mặt xin lỗi, thái hậu mấy ngày này tinh thần luôn là không tốt lắm, thật vất vả hôm nay nhắc tới điểm hứng thú, còn bị những cái đó phiền nhân đổ vật cấp phá hủy. Bảo Châu trong lòng hiểu rõ, những cái đó khách không mời mà đến, chính là Lục Quý Phi cùng tam hoàng tử đi. Này đó là thái hậu sáng sớm khiến cho lão nô bị hạ, có huyện chủ yêu nhất mại bánh tử, lão nô riêng nhiều làm điểm. Phương ma ma cười tủm tỉm mà đem một cái đại đại hộp đồ ăn đưa tới Bảo Châu phía sau nha hoàng trên tay. Mấy năm nay, Bảo Châu thường thường tiến cung làm bạn thái hậu, này phân hiếu tâm Phương ma ma ghi tạc trong lòng, biết Bảo Châu thích ăn nàng làm điểm tâm, mỗi khi Bảo Châu tiến cung, luôn là sáng sớm lên làm thượng một đại bản. Phương cô, ngươi còn đương Châu Châu là cái tiểu hài tử nột. Bảo Châu phe phẩy cánh tay của nàng làm nũng, về sau nhưng không chuẩn ngươi chuyên môn lo lắng mà làm này đó điểm tâm, đừng mệt muốn chết rồi thân thể. Phương ma ma cười tủm tỉm mà ứng đến nỗi tiếp theo có thể hay không làm, kia lại sự mặt khác một chuyện. đây là Thái Hậu riêng cho ngươi chuẩn bị, nhớ rõ về nhà giao cho cha mẹ ngươi, làm cho bọn họ giúp ngươi cùng nhau thăng ưu. Phương Ma Ma thần bí mà cho nàng một quyển quyển sách, thật dày một chồng, ít nhất mấy chục trang đi. Đây là cái gì? Bảo Châu tò mò mà muốn mở ra, bị Phương Ma Ma ngăn cản xuống dưới. Này đó huyện chủ về nhà lại xem, bên ngoài ngày đại, huyện chủ cũng chạy nhanh trở về đi. Như thế một thân kiều nộn ra thịt nếu là phơi hỏng rồi, kia thật là nàng tội lỗi. Bảo Châu trong lòng như là bị tiểu miêu cào ngứa dường như, càng thêm tò mò kia buồn quyển sách bên trong đồ vật. Vừa lên xe ngựa liền gấp không chờ nổi mở ra nhìn lên. Mỗi một quyển sách thượng đều họa một người nam nhân bức họa, phía dưới kỹ càng tỉ mỉ viết rõ người này gia thất, tính cách, đam mê, cũng không biết điều tra người rốt cuộc dùng sức cái gì biện pháp, liền kém đem người nọ vài tuổi đái dầm sự tình nói rõ ràng. Thái Hậu riêng cho nàng như vậy một quyển sách làm cái gì? Bảo Châu lật vài tờ, hứng thú thiếu thiếu mà khép lại. Chẳng lẽ là tưởng cho nàng giới thiệu đối tượng? Bảo Châu linh quang chợt lóe, này buồn quyển sách ký lục đều là thế gia con cháu, đem mỗi người ưu khuyết điểm viết rành mạch, trong đó còn kỹ càng tỉ mỉ phân tích mỗi người gia đình tình huống, huynh đệ tỉ muội, chị dâu em chồng chị em dâu một cái không buông tha. Bảo Châu nhịn không được lại mở ra kia buồn quyển sách, cổ nhân tranh chân dung thật là nghìn bài một điệu, Bảo Châu tùy tiện một phen, mỗi người đều lớn lên giống nhau như lúc, trừ bỏ béo gầy có chút khác biệt, mặt khác ngũ quan cơ hồ đều là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, dùng này đó tranh chân dung, nàng thật sự có thể phân rõ ra những người đó diện mạo sao? Bảo Châu tỏ vẻ nghi vấn. Nàng 15 tuổi cập kê lễ đều còn không có quá, cô tổ mẫu cũng quá sốt ruột đi. Vân Nương một bắt được kia buồn quyển sách, lập tức như đạt được trí bảo, cũng không lý một bên Bảo Châu, đem nàng chạy về chính mình trong phòng, chính mình chạy tới bà Lý Thị trong phòng, hai nữ nhân bắt đầu thương lượng lên. Ngươi chiều nay thấy phó truyền tự nữ nhi. Lục Quý Phi lời nói thượng mang theo một tia nghi vấn, ngữ khí lại là khẳng định. Ở trong cung như thế chút năm, nàng tự nhiên có chính mình nhân mạch. Đúng vậy. Hoắc Lệ Nghi ngồi ở một bên, sắc mặt lãnh đạm mà trả lời nói. Lục Quý Phi xem nàng dáng vẻ này, trong lòng chán ngấy thật sự, mẫu phi biết, ngươi trong lòng còn thích Hứa Gia kia tiểu tử, chính là hắn không phúc khí, ngươi là ta Lục Uẩn Tuệ nữ nhi, là đại khánh tôn quý nhất công chúa, ngươi phò mã, cần thiết xứng đôi thân phận của ngươi. Lục Quý Phi thở dài, trên mặt treo một bộ từ mẫu bộ dáng, nắm tay nàng, kia tiểu tử đều đã chết đã nhiều năm. Ngươi liền yên tâm, mẫu phi nhất định giúp ngươi tìm một cái so với hắn ưu tú trăm ngàn lần nam tử. Hoắc Lệ Nghi ngẩng đầu, hai mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng, ngươi trong miệng ưu tú nam tử là ai? Là Du Dương Hầu Phủ Thế Tử vẫn là Trấn Tây Tướng Quân Đại Nhi Tử? Ngữ khí hết sức trào phúng, nàng nguyên tưởng rằng cho dù Lục Quý Phi lại như thế nào không thèm để ý chính mình cái này nữ nhi, cũng nên thoáng vì nàng suy xét một chút, chính là nhìn xem nàng mẫu phi vừa ý người được chọn, đều là chút cái gì mặt hàng. Du Dương Hầu là tông thất hoàng thân, trưởng quản tông nhân phủ, ở trong hoàng tộc được hưởng cao thượng địa vị. Du Dương Hầu Thế Tử là Du Dương Hầu con trai độc nhất, xa hoa dâm dật, ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ đều toàn. Trấn Tây tướng quân trên tay nắm có 10 vạn Trấn Tây quân, ở trong quân uy vọng chỉ ở sau Lư Gia. Trấn Tây tướng quân Đại Nhi Tử là trong quân có tiếng hổ tướng, tiêu dung thiện chiến, nhiều lần lập chiến công, như không có gì bất ngờ xảy ra, chờ lao tướng quân thoái vị, kia 10 vạn Trấn Tây quân liền sẽ từ hắn kế thừa. Chỉ là tung tin vịt kia nam nhân trời sinh tính thô bạo thích giết chóc, nghe nói hắn trong phủ có không ít nha hoàn gã sai vật bị hắn trà tấn đến chết. Không suy xét bọn họ cá nhân vấn đề, bất luận Hoắc Lệnh Nghi gả cho cái nào, đều có thể cấp tam hoàng tử một phương mang đến tuyệt hảo trợ lực. Lục Quý Phi nghe nàng trong lời nói mang theo châm trọng, trên mặt ý cười cũng không nhịn được. Hai người kia tuy rằng đều có không ít khuyết điểm, nhưng là gia thế hùng hậu, người gả cho bọn họ hai cái chung bất luận cái gì một cái đều có thể cho ngươi ở chúng tỷ muội chung cao nhân nhất đẳng. Này không phải ngươi thích nhất sao? Lục Quý Phi ở kia xảo lưới như hoàng, chờ ngươi hoàng huynh bước lên ngôi vị hoàng đế, ngươi chính là đại khánh tôn quý nhất trưởng công chúa, ngươi muốn cái gì liền có cái gì, ngươi sở chán ghét này đó nữ nhân đều sẽ bị ngươi đạp lên dưới chân. Mẫu phi biết ngươi chán ghét Dương gia cái kia nha đầu, cũng không thích phó truyền tự nữ nhi, chỉ cần chờ ca ca ngươi làm hoàng đế, này đó nữ nhân đều giao cho ngươi xử lý. Hoắc Lệnh Nghi cười lạnh nhìn nàng, Phó Bảo Châu. Ngươi không phải một lòng muốn cho nàng làm ca ca chắc phi sao, chờ hoàng huynh đăng cơ, nàng chính là hoàng huynh phi tử, các ngươi bỏ được đem nàng giao cho ta. Lục Quý Phi xem nàng thái độ tựa hồ có điều mềm hóa, tự nhiên rèn sắt khi còn nóng mà nói, nếu không phải xem ở kia nha đầu sau lưng có không ít thế lực liên lụy, ta như thế nào sẽ nguyện ý làm ngươi hoàng huynh cưới như vậy một cái hồ ly tinh. Nàng vừa nói khởi Phó Bảo Châu, trên mặt liền nhịn không được mang lên một tia ác ý cùng ghen ghét. Đa số xinh đẹp nữ nhân đối lập chính mình càng xinh đẹp nữ nhân sẽ có chứa lý ý, Lục Quý Phi càng là trong đó người xuất sắc. Nàng từ vào cung tới nay, vẫn luôn thâm chịu hoàng thượng sủng ái, chính là nàng trên đầu vĩnh viễn đè nặng một người, đã từng đại khánh đệ nhất mỹ nhân, Chân Phi. Tất cả mọi người cảm thấy nàng so ra kém Chân Phi, trong cung những cái đó ghen ghét nàng nữ nhân càng là thường thường ở nàng sau lưng khua môi múa mép. Còn có hoàng thượng, tuy rằng hắn chưa bao giờ nhắc tới quá nữ nhân kia, nhưng là nàng cảm thụ đến, có đôi khi, hoàng thượng tựa hồ ở xuyên thấu qua nàng, tìm kiếm người khác bóng dáng. Chỉ cần nữ nhân kia một ngày bất tử, nàng sỉ nhục liền một ngày sẽ không biến mất. Nàng đã từng nghĩ tới diệt trừ cái kia chướng mắt nữ nhân, chính là Chân Phi tuy rằng bị ưu tĩnh, nàng Trinh Hoa Điện lại bị gác kín mít, nàng căn bản không hạ thủ được. Lục Quý Phi tiến cung thời điểm, Chân Phi đã bị ưu tĩnh, nàng chưa bao giờ gặp qua cái kia thần bí nữ nhân, nhưng là sở hữu gặp qua nàng người, đều nói chỉ có Phó Bảo Châu dung mạo có thể cùng Chân Phi ganh đua cao thấp. Tìm không thấy chính chủ, Lục Quý Phi chỉ có thể đem khí giải đến Bảo Châu trên đầu, hơn nữa chính mình nhi tử lại mê thượng cái kia nha đầu. Mà nàng nhất định phải cưới đến nữ nhân kia, này càng là làm nàng cảm thấy, này hai nữ nhân chính là hồ ly tinh truyền thế, muốn tới câu đi bên người nàng quan trọng nhất hai cái nam nhân. Có đôi khi thù hận chính là như thế không thể hiểu được, Bảo Châu ở không hiểu rõ thời điểm lại bị người ghi hận thượng. Di nhi, ngươi phải biết rằng, chúng ta hiện tại cùng hoàng hậu đã thế cùng nước lửa, nếu là nhị hoàng tử thượng vị, chúng ta nương tam đều sẽ không có kết cục tốt. Ngươi bỏ được từ bỏ này đó sắp tới tay vinh hoa phú quý sao. Lục Quý Phi nắm chặt Hoắc Lệnh Nghi tay, hiện tại chỉ có làm cái này nha đầu sớm chút nhả ra, đáp ứng gả cho kia hai người chung một cái, nàng mới có thể giúp nhi tử mượn sức càng giúp đỡ nhiều lực. Hoắc Lệnh Nghi trong lòng trào phúng, ai sẽ biết hiện tại đoạt đích đứng đầu đều bị cái kia thần bí đại hoàng tử cấp đánh bại, chỉ là lúc ấy thư chung vai chính là tam hoàng tử cùng Dương Mạn Đình, đối với sớm nhất đoạt đích sự tình chỉ là sơ lược, nàng chỉ biết đại hoàng tử là cuối cùng người thắng, trong đó khúc chết nàng căn bản không rõ ràng lắm. Nhưng hiện tại đại hoàng tử không hề động tĩnh, Dương Mạn Đình mang tóc tu hành, Phó Bảo Châu cũng còn không có gả cho nàng biểu ca, hết thể tựa hồ đều cùng nàng biết nói thế giới kia bất đồng, nàng cho nên vì tiên tri, thật sự vẫn là chính xác sao. Ngươi làm ta hảo hảo suy xét. Hoắc Lệnh Nghi không có trực tiếp cự tuyệt nàng. Lục Quý Phi biết không có thể bức cho quá cấp, vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, ngươi là mẫu phi thân sinh cốt nhục, mẫu phi là sẽ không hại ngươi, du Dương Hầu Thế Tử cùng Trấn Tây Tướng Quân Nhi Tử tuy rằng hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề nhỏ. Nhưng là nam nhân kia không có như vậy tật xấu, ngươi là tôn quý công chúa, bọn họ chỉ biết kính ngươi, cung phụng ngươi. Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lại lớn lên điểm, ngươi liền sẽ minh bạch, tình tình ái ái đối với chúng ta nữ nhân là nhất không quan trọng, chỉ có quyền thế địa vị cùng hài tử, mới là chúng ta thứ quan trọng nhất. Lục Quý Phi lời nói thâm thiế mà nói. Hoắc Lệnh Nghi trầm mặc không nói, trong lòng có một thanh âm vẫn luôn ở nơi đó phản bác, không giống nhau, hắn cùng những cái đó nam nhân đều không giống nhau. Lục Quý Phi không biết nàng có hay không nghe đi vào, chỉ có thể gia tăng chính mình dụ dỗ thế công. Buổi tối ngươi hoàng huynh cùng hoàng tẩu sẽ đến trong cung dùng bữa tối, mẫu phi làm phòng bếp hầm ngươi yêu nhất lao vị canh, xem ngươi gần nhất gầy, đến hảo hảo bổ bổ. Nếu là vẫn luôn này phó khổ qua mặt, chính là quý vì công chúa nhân gia cũng chướng mắt ta. Chương 77 Hóa Nguyên Đại Sư Tam Hoàng Tẩu. Hoắc Lệnh Nghi nhìn đến cùng nhau tiến vào ba người, trực tiếp xem nhẹ Hoắc Tấn Hát Bành Xá Khiểm Hoàng ấp hiệp binh ngạch tốc mặt mang tiêu sắc nữ tử. Chỉ đối với hắn phía bên phải người mặc tố sắc cung trang nữ tử hơi hơi ngạch đầu ý bảo. Ngươi đây là không có nhìn thấy chúng ta hai cái sao, một chút quy củ đều không có, ta tốt xấu cũng là ngươi hoàng tẩu, đối ta như thế bất kính, ngươi trong lòng rốt cuộc còn có hay không ngươi hoàng huynh. Cố Minh Châu ở gả cho Hoắc Tử Tường xanh á con huy si anh cậy xương nôn bắt giáp chản mộ yết nhai tùng tiêu loát quán phổ xôn tô hoan hôn mịch nước cạn hạc vĩnh ước hạn nam triệu chưa bao giờ tới tìm nàng phiền thoái, làm nàng khí thế dần dần tăng vọt. Ở xuất gia trước, Cố Minh Châu liền cùng Hoắc Lệnh Nghi không đối phó, Cố Minh Châu sùng bái Dương Mạn Đình, biết gả cho tam hoàng tử người đổi thành Dương Mạn chỉ sau còn nhẹ nhàng thở ra, Dương Mạn Đình bị đưa đến Nam Ý từ sau, nàng còn thường thường tặng đồ đi xem nàng. Mà Hoắc Lệnh Nghi ở xuyên qua chi sơ, nơi trốn nhằm vào Dương Mạn Đình cái này nguyên tiểu thuyết nữ chủ, thường thường cho nàng tìm phiền thoái, Cố Minh Châu làm một phen tốt nhất thao tác thường, tự nhiên bị Dương Mạn Đình chỉ huy cùng Hoắc Lệnh Nghi đã xảy ra không ít mâu thuẫn. Điểm này theo Cố Minh Châu gả cho Hoắc Đàm dùng hưởng tắm bờ giờ. Ngươi tính cái gì đồ vật, ta hoàng tẩu chỉ có một, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể mạo nhận. Một cái chắc phi thôi, thấy không rõ tình thế xuẩn đồ vật, thật đúng là cho rằng nàng hoàng huynh là thật sự sủng ái nàng sao. Di nhi. Hoắc Xuân nhảy quy trong lòng mang theo một tia bất mãn, nhưng hắn cũng biết hiện tại vẫn là dùng được với nàng địa phương, áp xuống trong lòng hỏa khí, một bộ hảo ca ca bộ dáng. Hảo hảo, các ngươi nháo đến ta đau đầu. Đều mau ngồi xuống dùng bữa đi. Lục Quý Phi xoa cái chán, Cố Dương Thị rốt cuộc là như thế nào giáo nữ nhi, như thế một cái ngu xuẩn nếu không phải xem nàng còn có chút tác dụng, nàng đã sớm đem nàng xử lý. Làm cho nàng mặt cáo Hoắc Lệnh Nghi hát trạng, nàng là từ đâu ra tự tin cảm thấy nàng sẽ đứng ở nàng bên kia. Lục Quý Phi nói xong còn mịt mờ nhìn một bên đảm đương người gỗ Dương Mạn Chỉ liếc mắt một cái, trong lòng lược có bất mãn, làm chính phi, một chút khí độ đều không có, làm đến hảo hảo tam hoàng tử phủ trướng khí mù mịt, so với nàng tỷ tỷ kém xa. Dương Mạn Đình là Dương Định cái kia cáo giả thân thủ giáo dưỡng lớn lên, tổ tôn chi gian cảm tình tự nhiên thâm hậu, Dương Mạn chỉ là vợ kế sở sinh, ở Dương gia cũng không được sủng ái, cưới nàng làm hoàng tử phi, thật là thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc. Lục Quý Phi tưởng tượng đến trực tiếp vẫn là đánh thái cực cáo giả, trong lòng buồn bực gia tăng, đối Dương Mạn chỉ cũng liền càng thêm bất mãn. Ngạc nào đàm đà bạc hoảng chơi trung am lộc quái huy hạnh hoàn ác thệ cố tiềm lõm nồng thế sung thuần tỳ lăng thị trịnh thắt mạc thật tảo án điều thảm nha hiệp thạc ấn, bờ giờ. Sau khi ăn xong, Lục Quý Phi buông trên tay chén trà, chậm rãi nói, ánh mắt lại là nhìn Dương Mạn chỉ cùng Cố Minh Châu hai người. Này, Cố Minh Châu không phục, đang muốn mở miệng lại bị một bên Hoắc ép tụng lữ sở bờ giờ. Hết thể mặc cho mẫu phi xử lý, con dâu nhập phủ nhiều năm, chưa sinh hạ một đứa con, là con dâu sai lầm. Dương Mạn chỉ biểu tình bình đạm, nàng từ lúc bắt đầu liền không có đối Hoắc áo vê đút tiết quái đều hoan vận tá ách không xé liễm huy biển toàn bờ giờ. Kỳ thật tam hoàng tử trong phủ người cũng không tính thiếu, trừ bỏ nàng cùng Cố Minh Châu, còn có hai cái thư phi, Lục Quý Phi thường thường sẽ nương các loại tên tuổi, ban cung nữ xuống dưới, chỉ là tam hoàng tử vì đắp nặn không gần nữ sắc chuyên tâm triều sự thanh danh, cũng không có không những cái đó bị thu dùng cung nữ danh phận thôi. Lục Quý Phi vừa lòng gật gật đầu, lần này tuyển tú, ta sẽ chỉ chút thân phận ra thế không tồi tú nữ nhập phủ, ngươi yên tâm, địa vị của ngươi là tuyệt đối sẽ không dao động. Dương Mạn chỉ tuy rằng không được việc, tốt xấu vẫn là Dương Định cháu gái, nàng cũng sẽ không dễ dàng hạ nàng mặt mũi, mẫu phi vẫn là muốn ôm cháu đích tôn, ngươi cùng thảm ảnh nha, bờ giờ. Cố Minh Châu nhìn hai người hô động, thiếu chút nữa đem hàm răng cắn. Nàng có thể nhận Dương Mạn chỉ một cái đẻ ở nàng trên đầu đã là nàng cực hạn, như thế nào khả năng cho phép này nàng nữ nhân cùng nàng cùng ngồi cùng ăn. Hoắc ấp nồng trịnh giấm phan khó khảm trình lo trưng chớ ngạnh giấm phan, Lam đà lư khó anh múc tự mao đoạn gọi loại phân châu chấu khỏe thương quyến nột tùng cậy lục tô hoàng chức gián trương trương chơi lui tùng dai nột con bắt hoán túng mâu phương hình cung bờ giờ. Lại là một cái bị lừa ngốc nữ nhân, Hoắc Lệnh Nghi cười như không cười mà nhìn nhóm người này người. Nàng hạnh phúc bị hủy, những người đó bằng cái gì còn có thể quá đến như thế vui vẻ. Người phúc khí lại thâm hậu, tùy ý tiêu xài, cũng luôn có dùng hết một ngày. Những lời này đè ở phó truyền tự phu thê trong lòng rất nhiều năm, bọn họ vẫn luôn lo lắng nhà mình nhật tử càng ngày càng tốt quá có phải hay không ở tiêu hao quá mức bảo châu phúc vận. Từ phó truyền tự làm quan về sau, hai người liền vẫn luôn vì nữ nhi làm việc thiện, tích công đức. Phó gia người định kỳ sẽ đi cô độc viện đưa chút quần áo cùng lương thực. Cô độc viện là đại khánh chuyên môn dùng để thu lưu nghèo khổ lão nhân cùng đứa trẻ bị vứt bỏ địa phương. Đi tới kinh thành về sau, Vân Nương cùng Lý Thị nghe nói chùa Linh Ẩn hương khói linh nghiệm, chùa Linh Ẩn trước nhậm chủ trì Vân Vũ đại sư là khai quốc hoàng đế thân phong quốc sư, hưởng thọ 158, ở chùa Linh Ẩn tọa hóa khi, còn có nhân xưng nhìn đến một bó kim quang sông thẳng tận trời, Vân Vũ đại sư là tọa hóa thành Phật. Này đó mang theo thần bí sắc thái đồn đãi, làm chùa Linh Ẩn bịt kín một tầng thần bí sáng rọi. Đương nhiệm chùa Linh Ẩn chủ trì Hóa Nguyên đại sư là Vân Vũ đại sư đệ tử đích truyền. Vân Nương cùng Lý Thị mỗi tháng đều sẽ đi chùa Linh Ẩn dâng hương, thêm dầu mẹ tiền, nhưng vẫn luôn không có gặp qua cái kia trong lời đồn, cùng Vân Vũ đại sư giống nhau đắc đạo cao tăng. 10 năm trước, Hóa Nguyên đại sư liền rời đi kinh thành, khắp nơi du lịch, thể ngộ Phật đạo, 3 ngày trước, ngộ đạo trở về, tuyên bố 1 tháng sau ở chùa Linh Ẩn tọa hóa. Viên tịch phía trước, hắn sẽ ở chùa Linh Ẩn cấp 3 cái người có duyên giải đoàn sâm. Hóa Nguyên đại sư địa vị cao cả, tuy rằng hắn chưa bao giờ cho người ta giải quá thiêm, nhưng là có phía trước đủ loại siêu phàm dấu hiệu, đông đảo người nghe thấy cái này tin tức, vọt tới chùa Linh Ẩn, hy vọng có thể chịu chúng tham vương. Vân Nương gần nhất vẫn luôn ở sầu Bảo Châu hôn sự, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, sáng sớm khiến cho người bị xe ngựa, chạy tới chùa Linh Ẩn. Hôm qua vẫn luôn la hét muốn đi toàn ca nhi ngủ đến giống chỉ tiểu trư, như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, Vân Nương chỉ có thể đem hắn giao cho bà. Chính mình mang theo Bảo Châu sớm mà chiều chùa Linh Ẩn chạy đến. Không mang theo thượng toàn ca nhi, chờ hắn tỉnh lại nhất định sẽ nháo phiên thiên. Bảo Châu trong lòng nghĩ, có phải hay không nên mua chút cái gì đồ vật hống hống hắn. Gần nhất thượng chùa Linh Ẩn người càng ngày càng nhiều, nếu là không còn sớm điểm chạy tới nơi, chỉ sợ Tết đều chen không vào. Vân Nương mang theo chút lo âu, chùa Linh Ẩn trước ống thẻ đã bày 3 ngày, rút thăm người hàng ngàn hàng vạn, nhưng chính là không có người chịu đến kia Tam Chi Thiên Vương. Thì chính là Tam Chi Thiêm đều còn ở, bi chính là chịu chúng tham vương khó khăn thật sự là quá cao. Từ Hóa Nguyên đại sư tuyên bố tin tức này sau, không chỉ có là kinh thành quanh thân người dũng mãnh vào, liền hoàng gia đều đối này cảm thấy hứng thú, chính trực đoạt đích mấu chốt, ai không nghĩ nương Hóa Nguyên đại sư khẩu biết chút cái gì thiên cơ. Chờ Bảo Châu bọn họ đuổi tới chùa Linh Nhẫn thời điểm, bên ngoài sớm đã chen đầy, rất nhiều quý phụ nhân đều là ngồi xe ngựa tới, chờ bọn họ đến thời điểm, chân núi liền một cái đặt chân địa phương đều không có, bị vây đến chật như nêm cối. May mà chính là Lư gia sáng sớm liền phái hạ nhân chiếm địa phương, Lư Hạ thị nhìn đến hai người, vội vàng phái người đưa bọn họ kêu qua đi. Lư gia người trưởng quản đại khánh 1/3 binh quyền, lại nhiều là tập võ thô lô hạng người, phó gia cùng Lư gia có nhi nữ chi thần, như thế làm cũng không có gì nhưng chỉ trích địa phương. Xếp hạng mặt sau người cho dù bất mãn bọn họ hành động, cũng không dám nói cái gì. Vân Nương trong lòng vội vàng, cũng không quản những người khác cái nhìn, mang theo Bảo Châu chiều Lư gia đi đến. Hai bên chào hỏi bắt đầu bắt chuyện lên. Nhưng có người chịu chúng thăm vương. Vân Nương không biết ở chính mình không có tới thời điểm nhưng may mắn vận người rút ra thiêm vương. Còn không có nột, ta vừa mới còn thấy nhị hoàng tử trong phủ nữ quyến, đáng tiếc đều không có chịu chung. Hạ thị trả lời nói, Lư Anh gả cho Phó Quang Tông sau, bà hòa ái, cô em chồng dễ thân, tướng công lại là toàn tâm toàn ý chỉ yêu thương nàng một người, nhật tử quá đến so trong nhà còn dễ chịu. Nàng cái này làm nương tự nhiên đối phó ra cái này thông ra ôm có cực đại hảo cảm. Chịu chúng, có người chịu chúng thăm vương. Lư gia nơi vị trí đã ly rút thăm địa phương không xa, hạ thị nói vừa mới nói xong, bọn họ liền nghe được đằng trước truyền đến tiếng hoan hô một đám người thất vọng thanh âm. Tổng cộng liền tam căn thiêm vương, rút ra một cây liền ít đi một cây. Bảo Châu xa xa chiều kia nhìn lại, đông đảo người chống đỡ, xem cũng không rõ ràng, mơ hồ có thể thấy được, tựa hồ là cái nữ tử, che mặt xa. Thân hình gầy ốm. Quá đáng tiếc. Hạ thị cảm thán nói. Vân Nương tuy rằng không nói chuyện, tâm tình lại càng khẩn trương. Đại sư. Che mặt nữ tử theo tiểu sa di đi vào Hóa Nguyên đại sư nơi thiện phòng. Cởi xuống trên mặt khăn che mặt, thình lình chính là đã nhiều năm không có ở kinh thành xuất hiện Dương Mạn Đình. Mấy năm nay, bên ngoài thượng nàng bị Dương Định đưa đến Nam Ý Tử, trên thực tế nàng vẫn luôn ở tại Dương Định vì nàng đặt mua nhà cửa, lần này nàng một mình lén lút ra tới. Chính là vì tưởng cởi bỏ một ít chôn giấu nhiều năm nghi hoặc. Tính tuổi, Hóa Nguyên đại sư năm nay đã 113, chính là xem hắn bộ dáng, hạc phát đồng nhan, năm tháng tựa hồ chưa từng có ở trên người hắn lưu lại dấu vết, chỉ có hắn ánh mắt, phảng phất một mảnh đại dương mênh mông, chỉ cần nhìn hắn, phảng phất cả người đều không chỗ nào che giấu. Dương Mạn Đình sai mở mắt, cái này Hóa Nguyên đại sư quả nhiên rất có thần thông. Thí chủ đều không phải là ta người có duyên, thỉnh ngươi rời đi đi. Hóa Nguyên đại sư chỉ là nhìn nàng một cái, liền nhắm lại mắt, trên tay cầm một chuôi Phật châu, chắp tay trước ngực nói. Ta rõ ràng chịu đến thiêm vương, vì sao nói xong không phải người có duyên. Dương Mạn Đình có chút chột dạ, chịu chúng thăm vương nào có như vậy đơn giản, nàng chỉ là xương tiểu sa di không chú ý, thả một mảnh lá cây đi vào, thông qua khống chế kia phiến lá cây, chịu chúng thiêm vương. Hóa Nguyên đại sư không có trả lời nàng lời nói, bình tĩnh nhìn nàng một cái. Dương Mạn Đình chỉ cảm thấy chính mình hết thể phảng phất đều bị nhìn thấu, cắn cắn môi, xoay người rời đi. Ở nàng bước ra thiện phòng thời điểm, Hóa Nguyên đại sư mở miệng. Đưa thí chủ một câu, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cương cầu, chớ chấp niệm quá sâu. Dương Mạn Đình cả kinh xoay người, phịch một tiếng, cửa phòng đã chặt chẽ đóng lại. Tay áo hạ nắm tay gắt gao nắm lấy, mệnh ta do ta không do trời, nàng không tin, đời này nàng còn sẽ lặp lại trước một đời vận mệnh. Chương 78 Thiêm Vương. Thực mau đội ngũ liền đến phiên Lư gia, may mà tự kia không biết tên nữ tử lúc sau, không còn có người chịu đến quá thiêm vương. Phó gia vị trí là Lư gia hỗ trợ chiếm, bọn họ tự nhiên là chờ Lư gia chịu xong lại chịu, Vân Nương ở ngoài điện nôn nóng chờ, không bao lâu liền nhìn đến hạ thị đám người vẻ mặt đau khổ ra tới. Ngươi là không biết kia ống thẻ có bao nhiêu đại, bên trong ít nhất có thượng vạn chi tờ sâm, muốn từ này đó tờ sâm chịu chúng thăm vương, quả thực là, hạ thị cười khổ, không biết nên nói cái gì hảo. Các nàng Lư gia nữ quyến đều tới, liền bên người nha đầu hạ nhân đều đi lên giúp thăm, đáng tiếc một cái cũng chưa chịu đến. Nàng xem phó gia chỉ tới Vân Nương cùng Bảo Châu hai người, bên người chỉ dẫn theo bốn cái tiểu nha đầu, cảm thấy các nàng cơ hội liền càng xa vời. Vân Nương nghe xong hạ thị nói, tâm tình càng thêm thấp thỏm, nàng mang theo Bảo Châu đi theo tiểu sa di vào Phật đường đại sảnh, một cái ước chừng 3 mét cao thật lớn ống thẻ thình lình tạo ở đại đường ở giữa. Ống thẻ phía bên phải có một cái tay bính. Chuyển động tay bính có thể sử ống thẻ lan lộn, Vân Nương không biết Hóa Nguyên đại sư chế tạo cái này ống thẻ thời điểm dùng cái gì cơ quan, như thế đại một cái ống thẻ, chuyển lên cơ hồ một chút cũng không uổng kính. Vân Nương trong lòng niệm A-di-đà Phật, qua một hồi lâu, nghe được lạch cạch một tiếng, một chi sọt tre từ ống thẻ khe hở chung rớt xuống dưới. Tiểu Sa Di tiến lên cầm lấy tờ sâm. Vị này thí chủ, ngươi cùng Hóa Nguyên đại sư vô duyên, mời trở về đi. Vân Nương tuy rằng đã sớm làm tốt chịu không chúng thiêm vương chuẩn bị, nhưng vẫn là nhịn không được thở dài. Như thế đại ống thẻ, muốn từ bên trong chịu chúng tham vương đến cỡ nào không dễ dàng à, Bảo Châu nhịn không được có chút bội phục vừa mới cái kia nữ tử vật khí. Nàng tiến lên từ Vân Nương trong tay tiếp nhận tay bính, mới vừa chuyển động một chút độ cung, mọi người còn không có phản ứng lại đây nột, một chi sọt tre liền rớt xuống dưới. Nay cũng quá nhanh đi, trong lòng mọi người cảm thán. Tiểu Sa Di cười tiến lên, như thế mau, ống trúc tờ sâm đều còn không có riêu đều nột, cái này tiểu cô nương vận khí cũng quá kém điểm, chỉ là trên mặt ý cười ở nhìn đến tờ sâm thượng nội dung khi, lập tức cứng lại rồi, tùy cơ chính là đại hỷ, thiêm vương, vị tiểu thư này chịu chúng tham vương. Tiểu Sa Di thanh âm thực mau liền truyền tới ngoài điện, không nói bên ngoài chờ tâm tình mọi người lại nhiều phức tạp, Vân Nương vui vô cùng mà ôm sát Bảo Châu, cười nói, Châu Châu quả nhiên là mẫu thân tiểu phúc tinh. Cả người đắm chìm ở chịu chúng tham vương vui sướng chung. Thí chủ, xin theo ta tới. Đi đến Hóa Nguyên đại sư thiện phòng cửa khi, Vân Nương ngừng lại, Hóa Nguyên đại sư sẽ giúp rút được tham vương người trả lời ba cái vấn đề, chúng tham người cũng có thể lựa chọn đem cơ hội này làm một bộ phận cấp người khác. Vân Nương muốn hỏi một chút Hóa Nguyên đại sư nhà mình nữ nhi nhân duyên, loại này thời điểm, Châu Châu cái này chưa xuất các cô nương hiển nhiên không thích hợp ở đây. Châu Châu thấy được mẫu thân chần chờ, ngoan ngoãn mà lưu tại bên ngoài, lại nói tiếp, nàng đối cái này Hóa Nguyên đại sư chỉ có một ít tò mò, nàng đối đời này sinh hoạt thực vừa lòng, cũng không có cái gì muốn hỏi vấn đề, mặc dù mẫu thân đem ba cái vấn đề đều hỏi xong, nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Vân Nương chậm rãi đi vào thiện phòng. Hóa Nguyên đại sư đang ngồi ở đệm hương bồ thượng, phòng nội nhàn nhạt thiền hương làm Vân Nương dần dần thả lỏng lại. Chậm rãi tiến lên ngồi quỳ đến Hóa Nguyên đại sư đối diện đệm hương bồ thượng. Thí chủ muốn hỏi cái gì? Hóa Nguyên đại sư nhìn nàng một cái, vững vàng mà hô một câu Phật hiệu. Vân Nương vừa thấy đến Hóa Nguyên đại sư bộ dáng liền biết hắn đều không phải là phàm nhân, thái độ tự nhiên càng thêm thành kính, nàng từ ống tay áo móc ra một cái tờ giấy nhỏ, mặt trên viết một cái sinh thần bát tự. Ta muốn biết người này nhân duyên. Hóa Nguyên đại sư tiếp nhận trên tay nàng tờ giấy, nhìn kỹ một lát, trong lòng có chút kinh ngạc, suy tính một lát, thí chủ hay là ở thử bình tăng, dùng một cái sinh mà chết non nữ anh bát tự tới lừa gạt ta. Cái này bát tự ngũ hành liệt nửa người, thân hình chưa chuẩn bị, thả sinh mà khắc mẫu, là mẫu tử đều tổn hại chi tượng. Đại sư gì ra lời này? Vân Nương bất mãn mà nhíu nhíu mày, nhà mình khuê nữ sống có bao nhiêu khỏe mạnh, cái này lao hòa thượng cư nhiên chú nhà mình bảo bối nữ nhi là chết yểu chi tướng. Chẳng lẽ hắn chỉ là cái dở cho bị bẩm kẻ lừa đảo sao? Nàng nghiêm trọng phẫn nộ cùng khinh thường như thế nào thoát được quá Hóa Nguyên đại sư mắt, hắn tự nhận chính mình tính không sai, vì cái gì nàng sẽ có như vậy phản ứng nột? Thí chủ là cho rằng lão nạp nói không đúng sao? Hóa Nguyên đại sư chắp tay trước ngực, hiền lành hỏi. Đương nhiên không đúng. Vân Nương thở phì phì mà trả lời, cư nhiên chú nàng nữ nhi sớm chết, đợi lát nữa nàng liền đi ra ngoài chọc thủng cái này lão hòa thượng, vừa mới cái kia bát tự đúng là tiểu nữ. Nhưng tiểu nữ hiện tại còn sống hảo hảo, nơi nào giống như ngươi nói vậy. Nàng đảo muốn nhìn cái này, lão hòa thượng sẽ như thế nào giải thích. Này như thế nào khả năng? Hóa Nguyên chấn động, nhìn kỹ Vân Nương tướng mạo. Quả nhiên có vấn đề, xem nàng tướng mạo, ngày khi nạp âm, đồng thời năm chi lại bị ngày khi địa chi sở hình người, rõ ràng là bị khắc chết tướng mạo, cùng hắn đối cái kia bát tự giải thích vừa mới đối thượng, nhưng trước mắt người rõ ràng còn sống hảo hảo, rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề. Thí chủ thỉnh chờ một lát ta một lát. Hóa Nguyên đứng dậy đi đến trong phòng cung phụng trước bàn thờ Phật, cầm lấy trên bàn cung phụng này một cái hộp nhỏ. Thỉnh thí chủ duỗi tay. Vân Nương không biết hắn đang làm cái gì quỷ, do dự một lát, vẫn là đem bàn tay đi ra ngoài. Hóa Nguyên từ hộp lấy ra một viên ảm đạm không ánh sáng hạt châu, phóng tới Vân Nương trong tay, một chút vầng sáng dần dần từ hạt châu trung tâm tản ra, lóa mắt quang mang đâm vào Vân Nương thiếu chút nữa không mở ra được mắt. Đây là như thế nào một chuyện? Vân Nương không thể tin được chính mình nhìn đến. Sư phó nói cư nhiên là thật sự. Tuy là Hóa Nguyên đại sư cũng vô pháp ức chế trụ trong lòng kích động. Ở Vân Vũ đại sư viên tịch phía trước, từng đem hắn kêu vào phòng trung, nói thẳng, hắn đang xem phá sinh tử đến tích, nhìn đến đế tinh vào đời, vốn là phúc trạch vạn dân việc. Đáng tiếc một niệm thành Phật một niệm thành ma, đế tinh chuyển vì ma tinh, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, trừ phi người có duyên xuất hiện, mới có thể xoay chuyển càn khôn. Vân Vũ đại sư dặn dò hắn, ở hắn tọa hóa sau, lưu lại hắn Phật cốt xá lợi. Chỉ cần tiếp xúc qua cái kia phúc tinh người, là có thể khiến cho hắn xá lợi sáng lên. Hóa Nguyên đại sư bên ngoài du lịch như thế nhiều năm, vẫn luôn không có tìm được hắn sư phó trong miệng cái kia phúc tinh. Hắn thật sâu mà nhìn Vân Nương liếc mắt một cái, rõ ràng là mất sớm chi tượng, vẫn sống tới rồi hiện tại, không phải phúc tinh phù hộ đó là cái gì, như thế nói đến trước mắt cái này phu nhân nữ nhi vô cùng có khả năng chính là sư phó trong miệng phúc tinh, cũng là chịu chúng tham vương người có duyên đi. Đại sư, Vân Nương xem hắn vẫn luôn không nói chuyện, có nhiệt tình mà nhìn nàng, có chút không được tự nhiên, nắm trên tay kia viên không biết là cái gì đồ vật cục đá, không biết làm sao. Vừa mới phu nhân làm ta giải sinh thần bát tự bình tăng chỉ sợ nói sai rồi, này nơi nào là chết yểu chi tướng, rõ ràng là tốt nhất phúc tướng. Chỉ sợ nàng này sau khi sinh, nhà ngươi liền bắt đầu dần dần thịnh vượng đi, gặp dự hóa lành, thì sự liên tục. Hóa Nguyên đại sư từ Vân Nương cầm trên tay quá kia viên Phật cốt xá lợi, để vào trong hộp. Vân Nương nghe xong hắn nói, trước mắt sáng ngời, nàng khuê nữ còn không phải là phúc tinh lâm thế sao, cái này lao hòa thượng vẫn là có chút môn đạo, trong lòng lại nhắc tới hy vọng. Kia xin hỏi đại sư, ta nữ nhi nhân duyên như thế nào? Vân Nương vội vàng hỏi nói, gần nhất một đoạn nhật tử, nhưng đem nàng sầu đã chết. Hóa Nguyên lấy ra một cái ống thẻ, cái này ống thẻ không trong đại điện như vậy đáng sợ, chính là bình thường miếu thờ bên trong ống thẻ bộ dáng. Vân Nương giải qua ống thẻ riêu vài cái, một cây xiên tre rớt xuống dưới. Hóa Nguyên từ trên tay nàng tiếp nhận tờ sâm. Như diều gặp gió 9000 dặm, một ngộ chân long hóa thành phượng. Hóa Nguyên chậm rãi niệm ra tờ sâm thượng nói, Vân Nương tâm lại càng ngày càng trầm. Cái gì long phượng, chẳng lẽ nhà mình nữ nhi nhất định phải gả vào hoàng gia, hậu cung nơi nào là người mang địa phương, quý vị hoàng hậu lại như thế nào, không nhìn thấy đương nhiệm cố hoàng hậu tại hậu cung trung bị lục quý phi ép tới gắt gao. Nàng tha rằng nữ nhi gả một người bình thường, cũng không muốn làm nàng chịu kia phân tội. Đại sư, nhưng có cái gì thay đổi phương pháp? Vân Nương khẩn thiết mà nhìn Hóa Nguyên. Hóa Nguyên đại sư nhắm hai mắt lắc lắc đầu, chê cười, phúc tinh nếu là chạy, đế tinh không phải thành ma tinh sao, cho dù có biện pháp, vì thiên hạ thương sinh, hắn cũng không thể nói. Vân Nương xem hắn nhắm chặt miệng, biết hỏi không ra cái gì tới, chỉ có thể tâm sự nặng nề mà rời đi thiện phòng. Bảo Châu ở bên ngoài đợi một hồi lâu, mới thấy mẫu thân ra tới, hơn nữa sắc mặt còn không phải thực tốt bộ dáng, tò mò muốn biết mẫu thân rốt cuộc hỏi cái gì, Vân Nương vẫy vây tay, không có trả lời nàng vấn đề, làm nàng chạy nhanh đi vào. Nàng chỉ hỏi một vấn đề, Bảo Châu còn có hai vấn đề có thể hỏi. Hóa Nguyên đại sư. Bảo Châu đi vào thiện phòng, hướng trong phòng Hóa Nguyên đại sư vấn an. Một bên quan sát chỉnh gian phòng. Trong phòng thuần tịnh đơn giản, liền một trương giường đất cùng một cái bàn thờ Phật, trên giường đất có một cái bàn lùn, phóng hai cái đệm hương bù, Hóa Nguyên đại sư đang ngồi ở trong đó một cái đệm hương bù thượng. Bảo Châu hướng hắn được rồi cái Phật lễ, ngồi quỳ đến hắn đối diện đệm hương bù thượng. Không hổ là phúc tinh, trên người khí vận tận trời, đáng tiếc. Hóa Nguyên nhíu nhíu mày, ở kia tận trời hồng quang trung hỗn loạn vài tia hắc tuyến, biểu thị phúc tinh bên người có đông đảo tiểu nhân quay phá, theo lý thuyết không nên xuất hiện loại tình huống này a. Vị này thí chủ nhưng có cái gì vấn đề muốn hỏi bình tăng? Hóa Nguyên vê trên tay Phật Châu hỏi. Trên đời buồn không có việc gì, lo sợ không đâu chi, ta không có việc gì nhưng hỏi, cũng không sự tưởng biết. Cả đời này đã là nàng trộm tới, biết đến lại nhiều lại có tác dụng gì, cùng với đi rồi dám không thể biết tương lai, còn không bằng quá hảo hiện tại mỗi một ngày. Hóa Nguyên thật sâu mà nhìn nàng một cái, tùy cơ cười ha ha, hảo một cái thông thấu người, A-di-đà Phật. Nguyện đế tinh có thể chịu nàng độ hóa, giải vạn dân với nước lửa. Hóa Nguyên đem trên tay hộp gấm đưa cho nàng, lão nạp thiếu trả lời ngươi hai vấn đề, này viên xá lợi coi như là lão nạp cho ngươi cái này người có duyên lễ vật. Bảo Châu tiếp nhận Hóa Nguyên đại sư đưa qua hộp, hướng hắn nói lời cảm tạ sau rời đi thiện phòng, ở ra cửa khi đem hộp gấm ném tới trong không gian. Cái gọi là xá lợi còn không phải là nhân thể nội kết sỏi sao, Bảo Châu cũng không có đem nó để ở trong lòng, tự nhiên không có chú ý tới, ở xá lợi tiến vào không gian nháy mắt, trong không gian đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đi ra thiền viện sau, Vân Nương biết Bảo Châu một vấn đề cũng chưa hỏi, còn ảo não mà muốn lộn trở lại đi hỏi lại mấy vấn đề, bị Bảo Châu ngăn cản xuống dưới. Vẻ mặt đau khổ, dọc theo đường đi nghe mẫu thân nhắc mãi. Chờ bọn họ ra tới khi, Hạ Thị còn ở chùa Linh Nhẫn ngoại chờ các nàng. Chương 79 bị thương. Như thế nào, có thể thấy được đến Hóa Nguyên đại sư. Hạ Thị nhìn đến bọn họ ra tới, vội vàng tự mình đón đi lên. Vân Nương tuy rằng đối hỏi tới kết quả không hài lòng, trên mặt thật là cười khanh khách, nhìn thấy Hóa Nguyên đại sư. Hạ Thị tuy rằng đối với chính mình không có chịu Trung Vương Thiêm có chút thất vọng, nhưng là phó gia là nàng khuê nữ nhà chồng, tổng so mặt khác không liên quan người càng thân cận chút. Trong lòng nghĩ nữ nhi này cô em chồng quả nhiên phúc duyên thâm hậu, lớn lên linh tính thông thấu. Khó trách Phật tổ cũng thiên vị nàng vài phần, tính tính tuổi, Bảo Châu cũng đến muốn hứa nhân ra lúc, không biết có thể hay không có đại tạo hóa. Nàng trong lòng mang này đó tò mò, thử hỏi Vân Nương hướng Hóa Nguyên đại sư hỏi chút cái gì. Không có gì, thời buổi này cái gì đều không quan trọng, chỉ hỏi người nhà khỏe mạnh bình an. Ngươi cũng biết, Quang Tông cùng anh nương xa ở biên thành, ta cái này làm nương trong lòng cũng nhớ thương. Vân nương trong lòng hối hận, sớm biết rằng Châu Châu không có gì muốn hỏi, nàng nên cùng cái kia Hóa Nguyên Hòa Thượng hỏi nhiều chút vấn đề, hiện tại cũng chỉ có thể dùng lấy cớ này lừa gạt Hạ Thị. Châu Châu mệnh cách tuyệt đối không thể truyền ra đi, bằng không. Hạ Thị không biết Vân nương trong lòng u sầu, nghe được Vân nương nói lập tức nhạc nở nụ cười, tuy rằng biên thành có nàng đại bá cùng tam thúc nhìn, nàng cái này làm nương cũng vẫn là lo lắng nhà mình quê nữ, có Hóa Nguyên đại sư nói, trong lòng liền an tâm nhiều. Vân nương xem Hạ Thị vui tươi hớn hở bộ dáng, trong lòng có chút trở dạ, cùng Châu Châu đi đại điện thêm 500 lượng dầu mẹ tiền, coi như là cho đại nhi tử một nhà cầu phúc, lúc này mới ngồi trên xe ngựa, vội vội vàng vàng về nhà. Nương, người rốt cuộc cùng kia đại hòa thượng nói chút cái gì? Bảo Châu ngồi ở trên xe ngựa tò mò hỏi. Vân nương từ ái mà sờ sờ nàng đầu, cũng không có trả lời nàng. Nàng Châu Châu là như vậy đơn thuần hài tử, nàng như thế nào yên tâm làm nàng đi cái kia trên đời này hắc ám nhất địa phương. Vân nương nhấp môi môi, chỉ có thể an ủi chính mình, cái kia Hóa Nguyên đại sư thoạt nhìn liền không đáng tin cậy, có lẽ lời hắn nói cũng không thể tin. Chúng ta Châu Châu hiếu thuận hiểu chuyện, lớn lên lại là nhất đỉnh nhất tiêu chí, mẫu thân nhất định cho ngươi tìm một cái vừa lòng đẹp ý phu quân. Bảo Châu không biết như thế nào đột nhiên mẫu thân liền nói như thế một câu, làm bộ thẹn thùng mà trốn vào nàng trong lòng ngực. Nàng mới không nghĩ như vậy đã sớm gả trông nột, trong đầu lại chợt lóe mà qua cái kia hình bóng quen thuộc. Trong vòng một ngày đã bị rút ra hai chi vương thiêm, những cái đó nguyên bản còn ở quan vọng này quan to hiển quý lúc này cũng ngồi không yên, sôi nổi chiều chùa linh ẩn dũng đi, chính là tiếp theo 10 ngày, tất cả mọi người sát vũ mà về. Mẫu phi, chúng ta còn không phái người đi sao? Vạn nhất bị người nhanh chân đến trước làm sao bây giờ, này vương thiêm nhưng chỉ còn lại có một cái. Hoa cá lụy tá tiên kim ai xuân ngỗ liêu kiếm vũ triệu anh thố mới bên tiêu thác loan lửng mãi dai dung thác thuấn lê thị xí đoạt huy tá pha lục mộ phụ phường giá trị cập hệ nột dư hiện mâu đã thứ bao giờ. Đáng tiếc, mẫu phi vẫn luôn đè nặng hắn, chính là không cho hắn trong phủ người đi chùa linh ẩn. Ngạc nam mãi tí quỳnh thứ, bao giờ. Lục ẩn tuệ bưng tố trà hoa chén, trắng tinh như ngọc bát trà trung, từng mảnh lá trà, phiên điệp di động. Cách lượn lờ khói trắng làm hoắc giờ cấu tùng bối nạp háng kháng hàng phát chiến tê kiếm khoát hoạn tối sâm bờ giờ. Nay tân thượng cống lá trà không tồi, ngươi cũng lại đây uống một chén. Hoắc lâu hoảng ngãi kê phổi đố tài xuân mạo mạo tựa lôi từ hệ mưu hiêu địch hôi. Ngại hĩnh để tư mịch lôi từ hi bờ giờ. Lục ẩn tuệ nhíu nhíu mày, đối hắn nôn nóng biểu hiện có điều bất mãn. Liên ngươi bộ dáng này, còn như thế nào thành đại sự? Nàng mắt phượng trừng, thường lui tới nhu tình như nước bộ dáng tức khắc để lộ ra một cổ uy nghiêm. Hoắc Húc hướng thông hoán thiển quả bạc hoàn lấy dựa đảo ai hiệp tiên ghế đương ngải tiêu con vu tử hi bờ giờ. Mẫu phi. So với đơn thuần ngốc hoàng ngội, hắn rõ ràng hơn bọn họ cái này mẫu phi thủ đoạn, hậu cung chung nhiều ít nữ nhân cùng hoàng tử chết ở nàng kia trương vô hại gương mặt hạ, mặc dù Hoắc Lạm bản thảo viên đổi vanh xé cố kiểu than hồi vận hiệp con hoàng dựa trí tuy bờ giờ. Lục ẩn tuệ đáy mắt hiện lên một tia thất vọng, đều do nàng tuổi trẻ thời điểm quá mức với coi trọng hoàng thượng ân sủng, ngược lại bỏ qua hai cái con cái giáo dục. Hoắc Lệnh Nghi còn chưa tính, liền Hoắc Nhứ nhảy anh tài hoạn đàn hưng lời nói ân nồng rất nguy vê rối tụng ổn xuân mâu dũng mút kinh bộ kéo trung cật mạc lung dũng sao viện khiên giả thứ bờ giờ. Ngươi không cần nhiều lời, ta đều có tính toán. Nói xong nâng chung trà lên, nếu ngươi không có cái kia tâm tình bồi mẫu phi phẩm trà, vậy hồi ngươi trong phủ đi, nắm chặt thời gian vì hoàng gia khai chi tán diệp đi. Hoắc Liêm giới kho anh bình lương hung cấp phúc lóe con hoạn xiểm nhung sất ngữ phản bảo thực lóe bốn khiểm thử nếu phiếu quỳ luyên na địch nặc na đầu ấn bờ giờ. Hóa Nguyên đại sư đang ngồi ở thiện phòng niệm kinh thời điểm, liền nhìn đến một cái tiểu sa di vội vội vàng vàng mà chạy vào, trên tay còn cầm một đạo cũ xưa bình an phúc. Chủ trì, ngoài điện có một cái phụ nhân làm ta đem thứ này giao cho ngươi, cũng thác ta mang một cái lời nhắn, hỏi ngươi còn có nhớ hay không Vân Vũ đại sư năm đó lưu lại hứa hẹn. Hóa Nguyên tiếp nhận trên tay kia nói bình an phúc, đã qua 100 nhiều năm, mặc dù cái này phụ bị người hảo hảo bảo tồn, như cũ phai màu lao hóa, có vẻ có chút cũ nát. Hắn thở dài một hơi, nên tới vẫn là sẽ đến, ở ta viên tịch phía trước thế sư phó hiểu biết này phân nhân quả, cũng coi như là tạo hóa một kiện. Người đi đem vị kia thí chủ mời vào đến đây đi. Tiểu Sa Di không biết chủ trì ở đánh cái gì ách ngữ, nhưng vẫn là thành thành thật thật đi ra ngoài, đem bên ngoài chờ vị kia phụ nhân thỉnh tiến vào. Hiện tại chính trực giữa hè, chùa Linh ẩn vị chỗ lưng chừng núi, nhưng vẫn là có chút khô nóng, chính là người tới toàn thân trên dưới bọc đến kín mít, nàng khoác áo choàng. Một khuôn mặt mềm ở áo choàng dưới vành nón, khiến người thấy không rõ nàng diện mạo. Hóa Nguyên đại sư. Người nọ ở Hóa Nguyên đại sư đối diện ngồi định rồi, nhìn đến Tiểu Sa Di rời khỏi thiện phòng, đóng cửa lại sau, mới cởi bỏ trên người áo choàng, lộ ra một trường ôn nhu huyền trí gương mặt. Người tới đúng là Lục Quý Phi, sớm tại tiền triều hoàng đế hoa mắt ù thai, các lộ có trí chi sĩ sôi nổi khởi binh tạo phản. Lục Quý Phi nơi lưu ra là sớm nhất đi theo khai quốc hoàng đế kia nhóm người chi nhất, kia mấy năm, binh van hỗn chiến, chùa Linh Nhẫn cũng thiếu chút nữa bị quân họa lan đến, là Lục gia lão tổ tông cứu chùa Linh Nhẫn chúng tăng, khiến cho chùa Linh Nhẫn không có hủy ở chiến hỏa dưới. Kia đạo phù đúng là Vân Vũ đại sư đưa cho Lục gia tổ tiên, cũng hứa hẹn có thể đáp ứng hắn một cái yêu cầu. Ngay lúc đó Lục gia quý vì khai quốc công vân, căn bản không có cầu Vân Vũ đại sư địa phương, cái này phù cũng liền nhiều thế hệ truyền xuống dưới. Cho tới bây giờ tới rồi Lục Quý Phi trên tay, chỉ là hiện tại Lục gia cũng xa không có năm đó huy hoàng. Hóa Nguyên ngưng thần nhìn nhìn đối diện phụ nhân, A Di Đà Phật, không biết Quý Phi tới cửa cái gọi là chuyện gì. Nàng này trên người có chứa một tia phượng khí, đáng tiếc phượng ảnh hư tán, giống như kính quang thủy nguyệt, mặc dù thành phượng, cũng chỉ là hư hoàng giả phượng, một xúc tức phá. Đại sư quả nhiên có đại thần đồng. Lục Uẩn Tuệ trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, cái này lão hòa thượng vừa thấy đến nàng liền đoán được thân phận của hắn, quả nhiên có một ít môn đạo. Nghe nói đại sư tại đây thiết đàn, giúp người có duyên giải đáp ba cái vấn đề, không biết tổ tiên lưu lại đồ vật có không thỉnh đại sư châm trước một chút, thế tiểu nữ cởi bỏ ba cái nghi hoặc. Hóa Nguyên nhìn nhìn trên tay phủ, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, Hóa Nguyên hứa hẹn thế người có duyên giải đáp ba cái vấn đề, đáng tiếc Quý Phi không phải ta người có duyên. Bất quá. Lục Uẩn Tuệ đang có chút thất vọng, liền nghe được Hóa Nguyên nói xuất hiện biến chuyển. Tiên sư nếu đáp ứng hoàn thành phu nhân tổ tiên một cái yêu cầu, tiên sư đã qua đời, ta làm đệ tử, tự nhiên ứng thế hắn hiểu biết cái này nhân quả. Một cái. Này xa xa không phù hợp Lục Uẩn Tuệ mong muốn, chính là trước mắt cái này lão lửa chọc chính là liền đương kim thánh thượng nói đều không mua chướng thế ngoại người, hắn còn nhớ rõ phía trước ước định đã là ngoài ý muốn chi hỉ, nếu là cưỡng cầu, chỉ sợ sẽ chọc hắn bất mãn. Thỉnh đại sư giúp ta nhìn xem này ba người mệnh cách. Chơi cái lòng dạ hẹp hỏi, móc ra tam tờ giấy, mở ra ở trên mặt bàn, nàng chỉ là thỉnh hắn hỗ trợ xem một chút mệnh cách, nghiêm khắc tính lên, này hẳn là một vấn đề đi. Hóa Nguyên thật sâu mà nhìn nàng một cái, cũng không có phản bác nàng hành động. Hắn chỉ vào đệ nhất trương tờ giấy, ngày rác sống mũi cao, đế vương trí tướng. Đáng tiếc tử vi tinh đạm, giống như sương mù thám hoa, trừ phi chân chính đế sao băng lạc. Kia cũng ý nghĩa ma tinh vào đời. Chỉ sợ toàn bộ giang sơn không xong, mặc dù ngồi trên địa vị, hết thể cũng chỉ là vô căn cứ. Lục Uẩn Tuệ trong lòng một trận mừng như điên, đế vương chi tướng, này còn không phải là nói nàng Hoàng Nhi có thể bước lên kia trí cao vô thượng vị trí, kia nàng còn không phải là một người dưới vạn người phía trên Hoàng Thái Hậu. Hóa Nguyên không có để ý tới nàng, tiếp theo chỉ hướng đệ nhị trương tờ giấy, phú quý miên trạch, nửa phượng chi mệnh. Đáng tiếc, cùng hắn vừa mới suy tính tướng mạo giống nhau, chỉ là hư hoàng giả phượng thôi. Hóa Nguyên tiếp theo nhìn về phía đệ tam trương, ngây ngẩn cả người nơi đó, đây chẳng phải là cái kia phúc tinh sinh thần bát tự sao, như thế nào sẽ ở tay nàng chung. Hắn suy nghĩ sâu xa một lát, nếu là ăn ngay nói thật, chỉ sợ sẽ khiến cho gần sóng, vạn nhất có người từ giữa làm khó dễ, khiến cho chân chính đế tinh vô pháp cùng phúc tinh kết làm nhất thể, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, cũng sẽ liên lụy một phần nhân quả đến trên đầu của hắn. Đại sư, chính là người này mệnh cách có cái gì vấn đề? Lục Uẩn Tuệ nghe Hóa Nguyên giải xong trước hai trường. Tâm tình vừa lúc, nàng hiện tại là quý phi, chờ Hoắc Ghê Tức đều hoàng tởi kiểu tức tô ứ tôm lột kém giới mạch sắc rằng mạc bạch đều hoàng hoàn dịch hôi dù bờ giờ. Nàng xem Hóa Nguyên nhìn chằm chằm đệ tam trương tờ giấy không nói lời nào, trong lòng suy đoán có phải hay không Phó Bảo Châu nữ nhân kia bát tự có vấn đề, nàng liền nói sao, còn tuổi nhỏ liền đem nam nhân mê đến năm mê ba đạo hồ ly tinh, có thể có cái gì mệnh cách. Người này ngũ hành liệt nửa người, thân hình chưa chuẩn bị, đây là sớm chết chi tượng. Hóa Nguyên trong lòng niệm một câu A-di-đà Phật, hắn này cũng không xem như vọng ngữ, nếu không phải phúc tinh dáng thế, kia nữ anh thật là khắc mâu chết yểu mệnh cách. Đại sư, cái này mệnh cách có không trước mặt hai cái tương hướng A? Lục Uẩn Tuệ khẩn trương hỏi, nếu Phó Bảo Châu đối kia ba cư tả còn cầm rồi tinh tài xuẩn xuẩn bùi bằm tật hoang hiện mê xôn thủ tư bắt mộ điều hài bờ giờ. Này lão nạp không dám vọng ngôn, chỉ là người nọ mệnh cách chung mang theo sát khí, cùng quan hệ huyết thống không ngại, nhưng khả năng khắc phu khắc tử. Hóa Nguyên thở dài, cái này hảo, vì thiên hạ thương sinh, không chỉ có sư phó thiếu hạ nhân quả chưa xong, liền hắn cũng phạm phải nghiệp chướng, chỉ cầu đế tinh an ổn, đừng lại loạn thêm sắc nghiệt, A-di-đà-phật. Lục Uẩn Tuệ nghe nói cả kinh, trách không được phó gia vẫn là hảo hảo, nguyên lai nữ nhân kia không thể trí thân, cố tình gây trở ngại nhà chồng cùng con nối dõi, trăm triệu không thể làm thương còn thang khiển phút chốc để mân bảo trộm thưởng lô mạc đầu ủng mẫu hy bắt này gánh thổi cố sặc mông loạn hoạn bờ giờ. Nàng lấy về trên mặt bàn tam trương tờ giấy. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, đáng tiếc nhị hoàng tử trong phủ chính phi chắc phi vị trí đã mãn, một Phó Bảo Châu thân phận, quyết định không có khả năng đương thứ phi, bằng không, như thế một cái hảo kế sách. Hóa Nguyên xem Lục Quý phi mặc vào áo choàng lại vội vàng rời đi, làm bên ngoài tiểu sa di đem chùa linh nhận đời kế tiếp chủ trì kêu tiến vào. Nạp Pháp đại sư là Hóa Nguyên đại đệ tử, hắn tới rồi thời điểm liền nhìn đến sư phó một tay kinh thư, một tay Phật châu, ngồi quỳ ở trước bàn thờ Phật. Lão Nạp đại nạn đã đến, cũng nên là vứt bỏ thân thể lúc, ngươi đem đại điện ống thẻ triệt hạ đi. Nói xong cuối cùng một câu, ở pháp tòa thượng mỉm cười viên tịch. Sư phó, Nạp Pháp cùng phía sau một chúng hòa thượng quỳ rạp xuống đất, ai thanh khóc giống. Ngày hôm sau, tất cả mọi người biết Hóa Nguyên đại sư viên tịch, cái thứ ba người có duyên tự nhiên cũng liền không có cơ hội. Lúc này đã thân ở Thừa Ân điện Lục Quý phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia lão hòa thượng vừa chết, bọn họ chi gian đối thoại tự nhiên liền thành bí mật, hơn nữa, hướng càng sâu chỗ tưởng, Hóa Nguyên chết vô cùng có khả năng là bởi vì hắn tiết lộ thiên cơ, cho nên ông trời đem hắn thu đi, này không càng thêm thuyết minh, Hóa Nguyên ngày đó nói, những câu châu ngọc, mà nàng, nhất định mẫu nghi thiên hạ. Ha ha ha ha ha ha, Nạp đại Thừa Ân điện, chỉ truyền đến nàng làm cản tiếng cười to. Nương, ngươi cho ta xem mấy thứ này làm cái gì? Bảo Châu bất đắc dĩ nhìn Vân Nương đưa cho nàng từng cuốn quyển sách nhỏ, bên trong nội dung đều cùng ngày đó cô tổ mẫu làm nàng lấy về tới quyển sách giống nhau, kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu mỗi một cái thế gia con cháu hoặc là nhà nghèo ưu tú con cháu tin tức. Nàng còn không có mãn 15 tuổi nột, như thế nào bên người người đều bắt đầu cấp đi lên. Bảo Châu ngồi vào Vân Nương bên người, giống vặn bánh quai trèo giống nhau ở trên người nàng vặn á vặn, một bên làm nũng, mẫu thân chẳng lẽ không thích Châu Châu? Như thế nào vẫn luôn vội vàng muốn đem ta gả đi ra ngoài. Mẫu thân như thế nào bỏ được, chỉ là hiện tại sớm chút đem việc hôn nhân định ra tới, như vậy ổn thỏa chút, mẫu thân còn tưởng lại lưu ngươi mấy năm nột. Vân Nương làm sao bỏ được đem Bảo Châu gả đi ra ngoài, chỉ là chuyện quá khẩn cấp, ngày đó Hóa Nguyên đại sư nói còn đè ở nàng trong lòng. Mấy ngày này, chỉ cần vừa đi vào giấc ngủ, nàng liền mơ thấy Châu Châu hãm sâu hậu cung, bị kia một đám độc như xà hiết nữ nhân khi dễ. Dù sao ta không cần gả. Bảo Châu xem nàng nương tựa hồ là quyết tâm, bĩu môi, đem trên tay tập tranh thật mạnh một cái. Vân Nương xoay chuyển trong mắt, đồng nhiên sinh một kỹ, Châu Châu cảm thấy ngươi đại biểu ca như thế nào. Tuy rằng không biết tướng công vì cái gì vẫn luôn phản đối, nhưng là cảnh ngạn kia hài tử tựa hồ trừ bỏ tuổi so Châu Châu lớn chút, mặt khác không có gì không tốt. Đệ nhất hắn không gần nữ sắc, sẽ không bởi vì nữ nhân khác thương tổn Châu Châu, hơn nữa bằng vào mấy năm nay tình cảm, lượng hắn cũng sẽ không đối Châu Châu không tốt. Đệ nhị, Lý gia là nàng nhà mẹ đẻ, Lý Lăng Bạch thê tử càng là nàng từ nhỏ đến lớn bạn thân, có nàng làm Châu Châu bà, cũng không lo lắng Châu Châu ngầm ma xoa. Đệ tam, Lý gia là cự phú nhà, gả đến Lý gia, Châu Châu đời này đều áo cơm vô ưu, cảnh ngạn lại là cái có tiền đồ hài tử, có nhà mình tướng công ở một bên giúp đỡ, hán, tiền đồ một mảnh quang minh. Này quả thực chính là thập toàn thập mỹ đối tượng. Nương, ngươi đang nói cái gì a? Bảo Châu bất đắc dĩ mà thở dài. Nhà mình cha mẹ đã xem như họ hàng gần kết hôn, sinh hạ bọn họ bốn cái khỏe mạnh huynh muội đã xem như trong bất hạnh vận hạnh, nếu là lại làm nàng gả cho đại biểu ca, kia huyết mạch không phải càng thêm gần sao. Huống hồ, nàng đối đại biểu ca trừ bỏ có đời trước đối thần tượng di tình ở ngoài, chỉ có huynh muội chi gian thân tình, nếu là làm nàng gả cho đại biểu ca, nàng sẽ có một loại cảm giác. Ta chỉ đem đại biểu ca đương thân ca ca giống nhau đối đãi, ngươi liền không cần loạn điểm uyên ương quá mức. Này cũng không được, kia cũng không được. Vân Nương xem chính mình như vậy tốt đề nghị đã bị Bảo Châu phủ quyết, cũng có chút sinh khí, kỳ thật Hoắc Diễn kia hài tử cũng không tồi, chỉ là gia thế phức tạp chút, liền hắn cha mẹ dáng vẻ kia, ta cũng không bỏ được đem người gả qua đi. Vân Nương bỗng nhiên nghĩ đến, nhà mình khuê nữ tựa hồ cùng Hoắc Diễn cảm tình cũng không tệ lắm, cùng cảnh ngạn còn xả được với huyết thống chi tình, cùng Diễn Nhi kia hài tử tổng đã không có đi. Đáng tiếc Hoắc Diễn chỉ là bình thường thương nhân chi tử, trên người có hay không công danh, cùng Bảo Châu thực sự có chút không nghĩ xứng. Không phải Vân Nương thế lực, làm nương luôn muốn cấp nữ nhi tìm tốt nhất, Hoắc Diễn mọi thứ xuất sắc, chỉ là kia ra thế, thật sự là. Nương, ngươi nói cái gì nột, ai phải gả cho hắn a? Bảo Châu không có phòng bị nàng nương cư nhiên sẽ nói ra như vậy một đoạn lời nói, khuôn mặt nhỏ đống hồng, không biết là khí, vẫn là xấu hổ. Dậm chân một cái rời đi mẫu thân phòng. Vân Nương nhìn Bảo Châu cứ như vậy chạy đi, kinh ngạc trong chốc lát. Nàng cái này ngốc cô nương, nên sẽ không thật sự thích thượng Hoắc Diễn đứa bé kia đi. Tiểu thư, ngươi chậm một chút chạy, từ từ ta a. Hồng Đầu ở phía sau thở hổn hển hô hô mà đuổi theo, nhà mình tiểu thư từ nhỏ tập võ, nhưng nàng cái này nha hoàn không có a, mấy năm nay trong phủ thức ăn lại hảo, nàng còn béo rất nhiều, chạy như thế một đoạn đường, đều mau đem nàng mệt nằm sắp xuống. Được rồi, đều như thế chậm, hôm nay không cần ngươi gác đêm, ngươi liền trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Bảo Châu ngừng ở chính mình cửa phòng, thổi một đường gió lạnh, trên mặt nhiệt độ cũng biến mất chút. Đêm nay nàng còn tưởng tiến không gian, bên người không thể có nha hoàn thủ. Vậy được rồi, tiểu thư, ngươi có việc đã kêu ta. Hồng Đậu biết nàng cái này đam mê, theo tiếng lui ra. Bảo Châu đóng cửa lại, xoay người vào chính mình phòng. Không thích hợp, trong phòng nhiều một cổ như ẩn như hiện mùi máu tươi, nhìn dáng vẻ có khách không mời mà đến trà trộn vào tới. Bảo Châu cảnh giác từ không gian chung lấy ra một phen truy thủ, cẩn thận nắm ở trong tay, giấu ở ống tay áo chung. Giống như người không có việc gì, chậm rãi chiều giường đi đến. Một bước, hai bước, vẫn luôn thời khắc chú ý bên người động tĩnh. Đông nhiên cảm giác nhĩ sau có tiếng gió xét qua, giơ lên trên tay chủy thủ liền hướng phía sau đâm tới. Là ta. Phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm, cánh tay của nàng cũng bị người nắm lấy. Diễn ca ca. Bảo Châu quay đầu, người tới đúng là nhiều ngày không thấy Hoắc Diễn. Lúc này cánh tay của nàng bị Hoắc Diễn nắm trong tay, phần lưng dính sát vào hắn ngực, nàng có thể rõ ràng mà nghe được hắn tiếng tim đập cùng tiếng thở dốc. Tại đây yên tĩnh trong không gian, tỏa khắp khai một cổ ái mội hơi thở. Bảo Châu bỗng nhiên lại nghĩ đến vừa mới mâu thân câu kia vô tâm chi ngữ, tức khắc cảm thấy cùng Hoắc Diễn tiếp xúc bộ vị giống bị lửa đốt giống nhau, sợ tới mức từ trong lòng ngực hắn lui ra tới. Hoắc Diễn xem trong lòng ngực thiếu kia một đoàn ôn hương ngọc mềm, lại thấy Bảo Châu tránh hắn như xà hiết bộ dáng, ánh mắt hơi ám. Như thế chậm ngưỡng như thế nào đột nhiên tới ta phòng. Bảo Châu lui về phía sau một bước, lúc này mới nghĩ đến không thích hợp, trừng mắt căm tức nhìn đến. Chẳng lẽ hắn muốn làm cái gì? Bảo Châu đôi tay ôm chặt trước ngực, trong đầu không cấm hiện lên một ít hạn chế cấp hình ảnh. Nếu là nhân vật chính thay đổi thành Hoắc Diễn mặt, có lẽ, đại khái, cũng không phải không được. Bảo Châu đỏ lên mặt, ném rớt một đầu màu vàng phế liệu, trừng mắt hắn, mặc dù chính mình đối hắn có như vậy một chút ý tứ, kia cũng không phải hắn không kiêng nể gì lý do. Hoắc Diễn xem trước mắt tiểu nhân nhi, một hồi đỏ mặt, một hồi lục mặt, biểu tình muôn màu muôn vẻ bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng tới. Càng thêm khí Bảo Châu cố lấy mặt. Hắn tiểu cô nương luôn là có thể đậu hắn vui vẻ. Ân, Hoắc Diễn cười vài tiếng, phát ra một tiếng kêu rên thanh, tiếp theo che khẩn ngực. Bảo Châu xem hắn vẻ mặt thống khổ, hồi tưởng khởi vừa mới vào phòng môn khi nghe thấy được mùi máu tươi, khẩn trương tiến lên đỡ lấy hắn. Diễn ca ca, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Đem hắn đỡ đến trên giường, bậc lửa mép giường giá cắm nến, ngực chỗ một đoàn màu đỏ sầm vết máu, ở trên quần áo có vẻ phá lệ chói mắt, miệng vết thương nhìn qua rất sâu bộ dáng. Từ bên trái xương quai xanh thẳng tắp hoa đến hữu bụng, da thịt tràn ra, ở ánh nến hạ có vẻ nhìn thấy ghê người. Đây là như thế nào làm đến? Bảo Châu hít ngược một hơi khí lạnh, cũng không rảnh lo nghe hắn trả lời, mở ra ngăn tủ, làm bộ từ bên trong lấy dược, trên thực tế từ trong không gian nhập cư trái phép vài bình linh dược. Ở lấy đồ vật trong nháy mắt, nàng cảm giác được trong không gian tựa hồ ra chút cái gì vấn đề, chính là hiện tại căn bản là không có tìm tòi nghiên cứu thời gian, lấy thượng dược bình, vội vàng chiều Hoắc Diễn đi đến. Hoắc Diễn nằm nghiêng ở trên giường, này đó thương hắn căn bản là không có để ở trong lòng, từ nhỏ đến lớn, hắn chịu quá thương còn thiếu sao, chính là xem hắn cô nương vì hắn sốt ruột bộ dáng, bỗng nhiên cảm thấy, lần này tâm huyết dâng trào chạy tới tìm nàng, quả thực là lại chính xác bất quá. Bảo Châu một cái xoay người, nguyên bản còn hứng thú bừng bừng khuôn mặt tuấn tú tức khắc liền trở nên một mảnh tái nhợt, mặt không có chút máu, nằm ở trên giường, một bộ suy yếu đến cực điểm bộ dáng. Bảo Châu cũng không rảnh lo nam nữ chi phòng, một cái xé kéo đem trên người hắn quần áo kéo ra. Miệng vết thương thượng động lại vết máu đã sớm cùng miệng vết thương dính liền, nàng như thế thô lỗ động tác, mặc dù Hoắc Diễn lại kiên cường, cũng nhịn không được kêu lên một tiếng. Sớm chết sớm siêu sinh, miệng vết thương như thế đại, nếu không còn sớm điểm cầm máu, khả năng sẽ bởi vì đổ máu quá nhiều mà hôn mê, Bảo Châu cũng chỉ có thể như thế làm. Nàng lấy ra một cái màu trắng tiểu bình sứ, đem bên trong phấn sờ đảo đến Hoắc Diễn trước ngực miệng vết thương thượng. Không gian linh dược quả nhiên thần kỳ. Theo thuốc bột đảo đến miệng vết thương thượng, nguyên bản còn chậm rãi chảy ra máu tươi chậm rãi đọc lại, Hoắc Diễn thậm chí cảm giác được tân thịt dần dần sinh trưởng cảm giác, chỉ là thực rất nhỏ, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Châu Châu trên người có bí mật, Hoắc Diễn nhớ tới mấy năm trước Hồng Điểu truyền đến tin tức, tay nàng thượng tựa hồ có rất nhiều hiếm lạ cổ quái dược vật, lại như thế nào cũng tra không đến tới chỗ. Hoắc Diễn cũng không có tìm tòi nghiên cứu tính toán, hắn tin tưởng, sớm hay muộn có một ngày, Châu Châu sẽ cam tâm tình nguyện mà cùng hắn chia sẻ bí mật này. Bảo Châu xem miệng vết thương ngừng, từ tủ quần áo lấy ra một khối còn chưa cắt tố bố, kia kéo cắt trưởng thành điều, thế hắn băng bó miệng vết thương, lúc này, nàng mới có tâm tình thưởng thức trước mắt tươi sống. Chạy chạy nước dãi, thèm nhỏ dãi nhìn Hoắc Diễn răn chắc cơ bụng, màu đồng cổ da thịt, gợi cảm nhân ngư tuyến dần dần biến mất ở quần áo hạ, làm người hận không thể đem hắn nửa người dưới quần áo cũng xé. Khắc chế, Bảo Châu nuốt nước miếng, làm Hoắc Diễn chuyển cái thân, làm cho nàng đem băng gạc vòng qua đi, băng bó miệng vết thương. Hoắc Diễn chần chờ một lát, đem thân thể bối chuyển qua đi, Bảo Châu nhìn hắn phía sau lưng, trên tay động tác đống nhiên dừng lại, cả người sững sờ ở nơi đó. Cùng trước nửa người chân bóng da thịt bất đồng, nửa người sau rậm rạp che kín miệng vết thương, cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh da thịt, tựa vặn vẹo con rết, xoay quanh ở hắn sau lưng. Đây là như thế nào một chuyện? Bảo Châu đem tay phúc ở hắn sau lưng, nhìn những cái đó vết sẹo phập phồng, tựa hồ có thể cảm nhận được hắn sở chịu thương tổn. Rốt cuộc là ai, làm ra như thế tàn nhẫn sự? Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 80 hôn. Những cái đó vết sẹo nhìn qua có chút năm đầu, thâm màu nâu vết sẹo đan sen ở sau người, có chút miệng vết thương trồng lên, hiển nhiên là vết thương cũ chưa hảo lại thêm tân thương. Khi đó hắn vẫn là cái hài tử đi, vì cái gì sẽ có người đối một cái hài tử làm ra loại này tàn nhẫn sự? Hoắc Diễn ghé vào trên giường, người giường thượng Châu Châu lưu lại hương vị, đồng nhiên cảm giác được sau lưng từng giọt nóng rực nước mắt tích. Châu Châu khóc. Hoắc Diễn đứng lên, lấy quá Châu Châu trong tay tố bố, thế chính mình băng bó xong miệng vết thương, quần áo bị Bảo Châu bạo lực xé rách hai, lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng khởi đến chút che đậy tác dụng, trước ngực cảnh xuân như ẩn như hiện. Lúc này Bảo Châu căn bản không rảnh lo ăn đậu hủ, vẫn luôn đắm chìm ở vừa mới nhìn đến kia phó hình ảnh chung. Có phải hay không ngươi kia đối cha mẹ làm? Hoắc Diễn tốt xấu cũng là thiếu gia, giống nhau nô buộc lá gan lại đại cũng sẽ không làm ra loại sự tình này tới. Có khả năng nhất chính là Hoắc Diễn trong miệng kia đối vẫn luôn coi thường hắn cha mẹ, hoặc là cái kia được sủng ái tiểu thiếp, bằng không, nàng thật sự không thể tưởng được những cái đó thương là nơi nào tới. Hoắc Diễn không có trả lời, này đó thương cùng hắn hảo phụ hoàng còn có hắn cái kia mẫu phi một chút quan hệ cũng không có, này đó vết sẹo chỉ là hắn muốn đứng ở tối cao chỗ một ít tất yếu hy sinh thôi. Hoắc Diễn ánh mắt hơi lóe, ở ưu ám hoàn cảnh hạ có vẻ cân nhắc không rõ. Thiên hạ trước nay liền không có miễn phí cơm trưa, muốn cái gì, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nay thiên hạ, hắn muốn, Châu Châu, hắn cũng muốn. Ngươi có đau hay không? Bảo Châu xem hắn không chịu trả lời, cho rằng chọc tới rồi hắn chuyện thương tâm, cũng không dám hỏi lại, đau lòng mà nhìn hắn hỏi. Nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, thật kêu hắn tâm đều nát, hắn hôm nay tới cũng không phải là làm hắn Châu Châu thương tâm. Một chút cũng không đau. Ánh đến hạ, Hoắc Diễn không xê dịch mà nhìn bên người cô nương, trên mặt thần sắc có chút phức tạp, tựa hồ còn có một chút sợ hãi. Nếu có một ngày, ngươi phát hiện ta lừa ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Tuấn Mỹ lệ mặt càng thấu càng gần, Bảo Châu nhịn không được tưởng lui về phía sau, lại bị nam nhân ôm eo, chóp mũi tương đối, Bảo Châu có thể rõ ràng mà ngửi được trên người hắn nhàn nhạt lanh hương, hôn loạn một cổ mùi máu tươi. Ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Bảo Châu đỏ mặt, nói chuyện cũng không trôi chảy, cái này đại phôi đản thấu như thế gần làm cái gì, chẳng lẽ là tưởng nàng sao, nàng là tuyệt đối sẽ không thuyết phục. Bảo Châu đĩnh đĩnh ngực, tưởng biểu đạt một chút chính mình anh hùng khí khái. À, Hoắc Diễn khẽ cười một tiếng, mang theo một tia kiểu diễm, mê đến Bảo Châu vượng vượng hồ hồ, đây là ở phạm tội a a a. Tươi cười gia tăng, túi đầu, nâng lên nàng cằm, hôn hướng kia trương làm hắn hồn khiên mộng nhiễu cái miệng nhỏ. Bảo Châu mở to mắt, muốn đẩy ra hắn. Hoắc Diễn như thế nào khả năng dễ dàng buông tha nàng, hắn đối Bảo Châu ái cơ hồ đã thành một loại chấp niệm, thâm nhập cốt nhục, đến chết không phai. Châu Châu môi quả nhiên cùng hắn tưởng tượng như vậy, mềm mại, mang theo một tia kẹo đậu phộng vị ngọt, Hoắc Diễn cảm thấy chính mình mau không chế không được chính mình, hắn muốn còn muốn càng nhiều. Nguyên bản ôn nhu xúc liếm đã không còn có thể thỏa mãn hắn, linh hoạt đầu lưỡi cạy ra nàng răng bối, ngậm khởi cái kia muôn trốn tránh đinh hương cái lưỡi, cùng hắn cùng nhau khởi vũ, mưa rền gió dữ kịch liệt, không ngừng hấp thu thiếu nữ trong miệng hương thân. Bảo Châu bị hắn hôn toàn thân tê dại, đã sớm quên mất chống cự, vượng vượng hồ hồ sủi lơ ở trong lòng ngực hắn. Trong lòng chỉ có một ý tưởng, như thế cao siêu hôn kỹ, hắn rốt cuộc là từ đâu học được. Liên nàng chính mình cũng chưa ý thức được, tưởng tượng đến Hoắc Diễn khả năng cùng nữ nhân khác từng có thân mật tiếp xúc, nàng trong lòng kia một kia hơi hơi ghen tuông. Nga ô ô. Hai người chính đắm chìm ở một cổ mạc danh bầu không khí chung, liền nghe được một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Nguyên lai Bảo Châu ở phía sau lui thời điểm không cẩn thận dẫm tới rồi cơm nắm lộ ở hoa ngoại cái đuôi thượng, đem đã sớm ngủ đến chết nặng nghề cơm nắm cấp bừng tỉnh. Bảo Châu cũng tức khắc bừng tỉnh lại đây, một tay đem Hoắc Diễn đẩy ra, xả ra một cái khăn hung hăng mà xoa xoa miệng, đang đồ tử, xú phôi đản, bọn họ là cái gì quan hệ, cư nhiên dám như thế đối nàng. Bảo Châu trong lòng có chút chua xót, lại nói không lên vì cái gì. Nga ô ô, cơm nắm ra tăng chính mình cái đuôi, hổ hảo hảo ngủ. Chủ nhân vì cái gì muốn giẫm hổ cái đuôi, chẳng lẽ hổ thật sự thất sùng sao? Những năm gần đây, cơm nắm là càng ngày càng không có lao hổ bộ dáng, Bảo Châu đều tưởng trực tiếp kêu nó hổ heo, có thể nằm bò tuyệt đối không ngồi xổm, có thể ngồi xổm tuyệt đối không đứng, mỗi lần sau khi ăn xong mang nó ở trong hoa viên tản bộ giống như là muốn nó hổ mệnh giống nhau, bái cây đại thụ chính là không chịu động. Khí Bảo Châu không biết đạp nó bao nhiêu lần, đáng tiếc chết hổ không sợ nước sôi năng, theo nó hình thể càng lúc càng lớn, cũng không ai có thể kéo động nó, duy độc toàn ca nhi cái kia tiểu ma tinh, lá gan lớn đến cười ở nó trên người, túm nàng trên lưng ra lông, làm nó trở lưu vòng. Bảo Châu đối này cũng là thấy vậy vui mừng, tự nhiên mặc kệ đệ đệ hành vi, đây cũng là cơm nắm cảm thấy chính mình thất sủng trọng đại nhân tố chi nhất. Lúc này cơm nắm ngồi xổm chính mình trong ổ chăn, béo giống như là một viên đại cầu mặt trên điệp một viên tiểu cầu, to mọng đại mông ngồi xổm trên mặt đất, quán thành một bãi bánh nhân thịt, hai điều đại phì chân gắt gao kẹp chặt cái đuôi, sợ chính mình cái kia người xấu chủ nhân lại cho chính mình tới như vậy một chút. Hai chỉ tặc lưu lưu hổ mắt từ Bảo Châu cùng Hoắc Diễn trên người xẹt qua, ngao ô ô, đại phôi đảng, ngươi cũng tới, mau đem cái này ngược đái hổ chủ nhân mang đi đi, hổ không cần nàng lạc. Đáng tiếc không ai nghe hiểu được một con láo hổ nói, bằng không Hoắc Diễn có lẽ sẽ khó được cho nó một cái sắc mặt tốt xem. Nó quá phì, khả năng sẽ béo chết. Khó được hạnh phúc liền như thế bị quấy rầy, Hoắc Diễn bản một khuôn mặt, xem cơm nắm bộ dáng tựa hồ ở cân nhắc như thế nào đem nó làm thành một đạo mỹ thực. Nồng đậm sát khí làm cơm nắm cũng không rảnh lo chính mình cái đuôi, ngao ô một tiếng, đem đầu hổ hướng trong ổ một tắc, tựa hồ như vậy là có thể thoát khỏi đại ma vương, chân chính làm được bị thai trống trông. Không chuẩn tách ra đề tài, vừa mới. Ngươi Bảo Châu đỏ lên mặt, có chút nói không nên lời. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Hoắc Diễn liếm liếm môi, tựa hồ ở dư vị vừa mới tư vị, yêu dã dung mạo, rộng mở vắt áo, nếu là xem nhẹ thô giáp triền ở ngực thương bố, thật là có một tia họa quốc yêu cơ cảm giác. Bảo Châu vừa xấu hổ lại vừa tức giận, hốc mắt thường đỏ, tựa hồ là bị khó thở. T. Hoắc Diễn như thế nào bỏ được làm nàng thương tâm, che lại ngực, một bộ bị thương không nhẹ bộ dáng. Bảo Châu xem hắn cái dạng này, lập tức đem vừa mới không du ném tại một bên, khẩn trương đem hắn đỡ đến trên giường, có thể là vừa mới nàng động tác quá kịch liệt, vừa mới khép lại miệng vết thương lại nứt ra rồi, một tia màu đỏ máu ở thương bố thượng thấm khai. Đều do ta. Bảo Châu nghĩ đến trên người hắn những cái đó vết sẹo. Cũng quên mất hết thể đều là Hoắc Diễn chính mình khiến cho, chỉ lo oán trách chính mình vừa mới động tác quá lớn. Mở ra băng gạc làm lại băng bó một lần, lần này Hoắc Diễn thành thành thật thật không có ăn xài phung phí, lẳng lặng mà nhìn Bảo Châu vẻ mặt nghiêm túc thế hắn băng bó miệng vết thương. Hảo! Bảo Châu giúp hắn băng bó xong miệng vết thương, còn ác thú vị hệ thượng một cái nơ con bướm. Ngươi còn không có nói cho ta, rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Bị hắn vừa mới như vậy một gián đoạn, Bảo Châu đều mau đem chính sự đã quên. Không có gì, chỉ là cha ta có một thứ ở ta trên tay, chỉ là ta không chịu cho thôi. Hoắc Diễn nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là Bảo Châu hiển nhiên không như thế tưởng. Này rốt cuộc là nhiều vô nhân tính cha à, đối chính mình thân sinh cốt nhục đều hạ cái này tàn nhẫn tay, trách không được Diễn ca ca nhắc tới hắn cái kia phụ thân khi một chút kính ý đều không có, cái loại này cha, không nhận cũng thế. Đáng thương Diễn ca ca, từ nhỏ đến lớn nhất định bị rất nhiều khổ đi. Nếu là những người khác dùng loại này đồng tình ánh mắt xem hắn, Hoắc Diễn khẳng định sẽ đào người kia trong mắt, nhưng là Châu Châu không giống nhau, làm hắn có một loại bị quan tâm cảm giác, chỉ có cùng Châu Châu ở bên nhau, hắn mới cảm giác được chính mình còn sống. Nếu là có một ngày, ngươi phát hiện ta lừa gạt ngươi, ngươi sẽ tha thứ ta sao? Đây là Hoắc Diễn lần thứ hai hỏi nàng vấn đề này, Bảo Châu cau mày, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi có cái gì sự gạt ta sao? Hoắc Diễn vẫn luôn thật sâu mà nhìn nàng, chính là không có trả lời một tia. Bảo Châu thở dài, xem ở hắn là cái bệnh hoạn phân thượng. Nếu cái này nói dối là bất đắc dĩ, ta đây liền tha thứ ngươi đi. Chớp hạ mắt, rào hoạt đáng yêu. Hoắc Diễn nhấp nhấp miệng, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quá muộn, ta phải đi rồi. Nói xong đứng lên, hướng bên cửa sổ đi đến. Bảo Châu cầm lấy trên giường dược bình, nhét vào trong tay hắn, cái này kim sang dược dược hiệu thần kỳ, ngươi phải nhớ kỹ đúng hạn bôi, còn có nhớ rõ, mấy ngày này ẩm thực muốn thanh đạm chút, không cần ăn nùng du xích tương, còn có. Bảo Châu ở kia lại nhải. Nhắc nhở hắn phải chú ý hạng mục công việc, Hoắc Diễn vẻ mặt sủng nịch nhìn nàng, thẳng đến Bảo Châu bị xem thẹn thùng mà ngừng miệng. Làm gì dùng cái loại này ánh mắt xem nàng, quái làm người thẹn thùng. Hoắc Diễn mở ra cửa sổ, đang muốn đi ra ngoài thời điểm, một cái xoay người, ở Bảo Châu trên môi chuồn chuồn lướt nước. Quá muộn, không cần lại ăn kẹo đậu phộng. Nói xong một cái phi thân rời đi, chỉ để lại Bảo Châu ở nơi đó khí thẳng dậm chân. Đại hỗn đản, đồ lưu manh. Cái gì kẹo đậu phộng hương vị? Bảo Châu xấu hổ buồn bực rậm rậm chân, còn muốn cho nàng tha thứ hắn, nằm mơ đi thôi, ngàn vạn đừng làm cho nàng phát hiện hắn có cái gì không đúng địa phương, hừ. Tiểu thư, ra cái gì sự? Hồng Đậu nghe được tiếng vang, lại đây gõ gõ cửa phòng hỏi. Không có việc gì, là cơm nắm không cẩn thận đá tới rồi đồ vật, ta đang ở giáo huấn nó nột. Bảo Châu tùy tiện tìm cái lý do đem hồng đậu lừa gạt qua đi, nằm đến trên giường, thề làm mộng đẹp, ở trong mộng hảo hảo giáo huấn một chút nam nhân kia. Nga ô ô, hổ là vô tội, hổ quả nhiên thất sủng, cơm nắm ở nơi đó cảm xuân thương thu, hoài than chính mình hổ sinh gian nan. Chủ tử, Hoắc Diễn đi ra ngoài thời điểm, một đống che mặt hắc y dị nhân đang ở tường vây ngoại chờ. Một cái trang phục cùng mặt khác hắc y dị nhân rõ ràng không giống người thường nam nhân nhìn hắn, tuy rằng mặt nạ bảo hộ che khuất hắn hạ nửa khuôn mặt, nhưng là trong ánh mắt bất mãn vẫn là rõ ràng có thể thấy được. Chủ tử, ngươi hôm nay quá lô mãng. Đám kia thích khách công kích hắn rõ ràng có thể tránh thoát, cố tình ngạnh sinh sinh bị kia một chút, phải biết rằng, từ Hoắc Diễn 12 tuổi về sau, còn không có người có thể làm hắn chịu quá thương. Hạ hầu, ngươi đi quá giới hạn. Hoắc Diễn đối mặt bọn họ nhưng không có đối mặt Châu Châu khi ôn nhu, lạnh băng ánh mắt đâm thẳng cái kia dẫn đầu hắc y rìa nhân. Hạ hầu ký cúi đầu, nhưng là trong mắt bất mãn như cũ chưa tiêu, hắn không rõ chủ tử vì sao đối nữ nhân kia không giống người thường, vì vương giả, là không thể có nhược điểm, chủ tử vì nữ nhân kia đều làm nhiều ít hôn đầu sự, hạ hầu ký trong lòng tức giận bất bình. Hoắc Diễn mẫn cảm nhận được trên người hắn chợt lóe mà qua sắc ý, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Đi ám thống soái 30 tiên. Chủ tử. Hạ hầu ký kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đến Hoắc Diễn giống như nhìn một khối tử thi biểu tình khi, sau lưng chợt lạnh, trong lòng nghĩ lại mà sợ, như thế nào đã quên nhà mình chủ tử tính nết. Đúng vậy. Hạ hầu ký theo tiếng lĩnh mệnh, một đám người biến mất ở trong đêm đen. Hoắc Diễn thật sâu mà hướng Bảo Châu tiểu viện nhìn thoáng qua, hắn biết hắn cái này hành vi thực đê tiện, nhưng là so với Châu Châu biết chân tướng sau bạo nộ, như vậy ngược lại tốt một chút. Trinh Hoa trong điện. Một mảnh yên tĩnh. Một cái lao thái giám trên mặt treo ý mừng, vội vội vàng vàng mà hướng trong điện chạy tới. Nương nương, nương nương, điện hạ tới xem ngươi. Từ 4 năm trước, Túc Thân Vương vào kinh diện thánh, bất hạnh gặp thích khách phục kích sau, vẫn luôn đại ở kinh thành dưỡng thương, đóng cửa không ra, thái y liền nói là thường cập căn bản, yêu cầu tĩnh dưỡng, đương kim hoàng thượng tựa hồ cũng ngầm đồng ý hắn lưu tại kinh thành, không cần hồi đất phong. Đáng tiếc những năm gần đây, đại hoàng tử một bước cửa cung đều không có từng vào. Đừng nói đến xem chân phi cái này mẫu phi. Lão thái giám đã từ từ già đi, một trương mặt già giống như là cọng rau già giống nhau, nhăn rung gió, hắn sinh thời liền muốn nhìn đến tiểu chủ tử cùng nương nương có thể hòa hảo, hiện tại điện hạ kéo xuống ra mặt tới, nương nương tổng không thể lại lạnh mặt đi. Đều là chí thân cốt nhục, tội gì tới thay. Chân phi đốt như hủy phiên thư tay một đốn, như thế nhiều năm, nàng đều mau quên đứa bé kia, duy nhất nhớ rõ, chỉ có hắn giống dã lang giống nhau ánh mắt, cùng nam nhân kia giống nhau. Làm nàng căn bản không biết nên như thế nào đối mặt đứa bé kia. Làm hắn trở về đi. Đỗ Như Hủy chỉ tạm dừng một lát, lại đem ánh mắt phóng tới trước mắt sách thượng, tựa hồ cái kia nhi tử chỉ là cái dâu ria đồ vật. Ta nương nương à, ngươi cũng đừng quật, đại hoàng tử không hoàng thượng đau còn chưa tính, liền ngươi cái này làm mẹ ruột cũng như thế đối hắn, đại hoàng tử nên nhiều khổ à, mấy năm nay, không cha không mẹ, trong cung cái nào hoàng tử không thể so hắn qua đến hảo. Lão thái giám vừa thấy nàng nhàn nhạt bộ dáng liền giận sôi máu. Tiểu điện hạ thật sự là quá đáng thương, quán thượng như thế cái mẹ ruột. Đỗ Như Hủy đạm đạm cười, trên tay hắn có vài thứ kia ở, như thế nào sẽ khổ sở. Lão thái giám không biết nàng suy nghĩ cái gì, sẽ nghĩ đến hiện tại còn ở cửa chờ đại hoàng tử, cố lấy lá gan, một tay đem chân phi trên tay sách cướp đi. Nương nương, ngươi liền nghe lão nô nói, trông thấy đại hoàng tử đi. Lão thái giám trên mặt tràn đầy mong đợi, chân phi trầm mặc nửa ngày, mấy năm nay, cũng liền hắn vẫn luôn bồi ở bên người nàng, to như vậy Trinh Hoa điện. Đi đi, tán tán, duy độc cái này lão công công vẫn luôn đối nàng trung thành và tận tâm. Ngươi đem người mang vào đi. Giang co một lát, nàng vẫn là lui bước. Ai, lão nô này liền đem điện hạ mang tiến vào. Lão thái giám vui vẻ ra mặt, liệt miệng, lộ ra một ngụm răng sún, cười tủm tỉm mà chạy đến cửa đại điện, một chút đều nhìn không ra tới ngày thường một bước đi ba bước xuyến bộ dáng. Hoắc Diễn đứng ở Trinh Hoa cửa đại điện, hắn nguyên tưởng rằng chính mình đời này đều sẽ không lại trở lại cái này địa phương. Không nghĩ tới, vẫn là đã trở lại, tự rêu cười, vì Châu Châu, này đó lại tính cái gì? Điện hạ, ngươi mau tiến vào đi, nương nương biết ngươi tới xem nàng, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, nàng tuy rằng trên mặt đối với ngươi lạnh như băng, chính là trong lòng vẫn là nhớ ngươi đứa con trai này. Lão thái dám lại nhảy mà thế Đỗ Như Hủy nói lời hay, tưởng giảm bớt một chút bọn họ mẫu tử chi gian mâu thuẫn. Hoắc Diễn đối này khịt mũi coi thường, cái kia không có tâm nữ nhân, như thế nào khả năng sẽ tưởng nàng, đối nàng tới nói. Chính mình đứa con trai này, chỉ là sỉ nhục đi. Một đường trầm mặc, chỉ có Lao Thái giám một người hứng thú ngẩng cao. Nương nương, điện hạ tới rồi. Lao Thái giám đem người mang vào phòng, Chân Phi ngồi ở ghế trên giường, không hề có đứng dậy một tia. Hoắc Diễn ngồi vào nàng đối diện ghế trên, đồng dạng không có mở miệng ý đồ. Lão thái giám nhìn xem Hoắc Diễn lại nhìn xem Chân Phi, ho khan một tiếng, ta đi cấp điện hạ xây hồ trà tới, thượng đẳng thiết quan âm, nương nương biết điện hạ ai uống, bản thân một chút cũng chưa bỏ được động, vẫn luôn cấp điện hạ lưu chữ nột. Nói xong thế bọn họ đóng cửa lại, không hắn cái này người ngoài ở, hai mẹ con càng tốt nói chuyện. Trở lại chắc điện, phong thiết quan âm hộp trà đã sớm tích hôi, hắn mở ra hộp trà vừa thấy, bên trong lá trà đã sớm bị chiều, mấy năm nay, Trinh Hoa điện phân lệ vẫn luôn bị khắc khe, trong cung thứ tốt đều là Chân Phi còn phải sủng khi lưu lại, như thế chút năm, nhưng cái đó lá trà đã sớm hỏng rồi. Lão thái giám không có biện pháp, chỉ có thể đem sở hữu hộp trà mở ra, nhìn xem còn có hay không hoàn hảo lá trà. Này xương, Chân Phi cùng Hoắc Diễn lẳng lặng ngồi ở trong phòng. Đỗ Như Hủy nhìn chằm chằm vào trước mắt sách, căn bản không có ngẩng đầu xem qua Hoắc Diễn liếc mắt một cái. Ta muốn thành thân. Hoắc Diễn một mở miệng, Đỗ Như Hủy mí mắt nhịn không được nhảy dựng, nàng còn tưởng rằng chính mình đứa con trai này sẽ cả đời cô đơn quá khứ, không nghĩ tới, nàng cư nhiên sẽ nghe được hắn nói muốn thành thân. Là nhà ai cô nương? Nàng rốt cuộc đem ánh mắt từ sách thượng rời đi, khó được đem ánh mắt đặt ở Hoắc Diễn trên người. Mười mấy năm, đứa nhỏ này cũng biến thành đại nhân, Đỗ Như Hủy ánh mắt phóng không, nàng cũng có mười mấy năm không có gặp qua nam nhân kia đi. Nay mười mấy năm, nàng báo cho chính mình, không thể đối đứa nhỏ này có cảm tình, không thể tới gần đứa bé kia, chính là 10 tháng hoài thai cốt nhục, nơi nào có thể chân chính bông, cái gọi là lạnh nhạt, chỉ là lừa gạt chính mình vũ khí thôi. Đỗ Như Hủy lấy lại tinh thần, trong ánh mắt nhớ lại tan đi, lại khôi phục thành vừa mới lạnh nhạt bộ dáng. Hoắc Diễn cười nhạo một tiếng, hắn vừa mới cư nhiên còn có một tia chờ mong, thật là học không ngoan, hắn có châu châu một cái là đủ rồi, về sau, bọn họ sẽ sinh một đống hài tử, hắn sẽ là cái hảo phụ thân, châu châu sẽ là hảo mẫu thân, hắn không có được đến, hắn hài tử sẽ toàn bộ có được. Là lại bộ thượng thư phó truyền tự nữ nhi, đời này, ta chỉ cần nàng một nữ nhân. Hoắc Diễn vẻ mặt kiên định, Đỗ Như Hủy tựa hồ nghĩ tới 20 mấy năm trước, nam nhân kia cũng là như vậy kiên định cùng nàng hứa hẹn, kết quả nột. A. Hoắc gia nam nhân, đều là không thể tin. Hắn sẽ không làm ngươi cưới phó gia nữ nhi. Đỗ Như Hủy trầm mặc nửa ngày, mấy năm nay nàng vẫn luôn bị nhốt ở trong thâm cung, không đại biểu nàng lỗ thai cũng điếc, sống đến bây giờ, gia nam nhân kia giữ gìn, nàng tự nhiên cũng có chính mình biện pháp. Phó gia quyền thế quá lớn, lại cùng Lư gia kết làm thân gia. Chiếu nàng đối nam nhân kia hiểu biết, hắn sẽ không chấp tay đem này một cổ thế lực giao cho Diễn Nhi trong tay. Hắn có như vậy nhiều yêu thương nhi tử. Nơi nào còn nhớ rõ cái này không được thánh tâm hoàng tử nột. Ta biết. Nếu không phải biết điểm này, hắn như thế nào sẽ tìm đến nàng nột. Thật sâu mà nhìn Chân Phi liếc mắt một cái, ta biết, ngươi có thể giúp ta. Siết chặt nắm tay, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc, nữ nhân kia trước nay liền không có đem hắn để vào mắt quá, như thế nào khả năng sẽ giúp hắn. Chỉ là, vì châu châu, hắn vẫn là tưởng thử một lần, hắn có trăm ngàn loại biện pháp làm chính đức đế không thể không vì hai người tứ hôn. Đáng tiếc những cái đó biện pháp khả năng đều sẽ thương đến châu châu, hắn không nghĩ thương tổn châu châu, chỉ có thể tới cầu nữ nhân này. Ai làm, nàng là nam nhân kia giấu ở đáy lòng cả đời nữ nhân nột. Đỗ Như Hủy nhìn hắn mắt, trầm mặc một hồi lâu, Hoắc Diễn không có lại mở miệng, bầu không khí có chút tiến tĩnh. Quả nhiên, Hoắc Diễn đứng lên, nhìn dáng vẻ chỉ có thể tưởng biện pháp khác, đang muốn rời đi khi. Ta giúp ngươi cuối cùng một lần, coi như là kết thúc chúng ta đời này mẫu tử tình cảm. Đỗ Như Hủy gọi lại hắn, lời nói lại có chút tuyệt tình. Chấm dứt mẫu tử tình cảm, ha ha ha. Hoắc Diễn gian nan xoay người, thật sâu mà nhìn nàng một cái, Đỗ Như Hủy vẫn là kia phó bình đạm bộ dáng, phảng phất nàng vừa mới lời nói là cỡ nào đơn giản một sự kiện. Hảo, Hoắc Diễn ít ỏi môi phun ra một chữ, xoay người rời đi. Điện hạ, lão thái giám phao xong trà, nhìn đến chính là Hoắc Diễn đi xa thân ảnh. Cấp buông ấm trà liền phải đuổi theo. Không cần đi. Đỗ Như Hủy ngăn cản hắn, đứng lên, đi đến cửa sổ bên. Từ hôm nay trở đi, đứa nhỏ này sẽ không trở lại đi. Rõ ràng là nên vui vẻ, nhưng trong lòng không biết vì sao nổi lên một cổ chua xót, duỗi tay hủy diệt trên mặt nước mắt, nhìn ở mức mà ngón tay, nàng cư nhiên rơi lệ, từ kia sự kiện về sau, nàng không còn có đã khóc đi. Đi rồi cũng hảo, vô bi vô hỉ, khiến cho nàng một người lẳng lặng mà đãi tại đây tứ phương thiên địa, này quãng đời còn lại. Nương nương, lão thái dám rậm rậm chân. Tính, ta cũng mặc kệ các ngươi. Hắn cái này lão nhân một chân đều bước vào quan tài, còn quản những việc này làm cái gì, liền nhìn hai mẫu tử làm đi thôi, chờ ngày nào đó không còn kịp rồi, liền biết hối hận. Ngươi đi đem nhà kho cái kia đèn lồng màu đỏ lấy ra tới, quải đến tường viện thượng, thêm điểm không khí vui mừng. không năm không tiết, lấy đèn lồng làm cái gì? Lão thái giám có chút đoán không ra nhà hắn nương nương ý tưởng, bất quá nương nương khó được có cái này hứng thú, vui vui vẻ vẻ mà đi nhà kho tìm đèn lồng, cũng quên mất nhắc mãi. Đỗ Như Hủy chậm rãi bước trở về phòng, này xem như nàng cái này làm nương, vì hắn làm cuối cùng một sự kiện đi. Bệ hạ, Trinh Hoa Điện treo lên đèn lồng màu đỏ. Vẫn luôn âm thầm canh giữ ở Trinh Hoa Điện ám vệ bay nhanh đi vào Cẩm Càn cung giống chính đức đế hội báo. Cái gì? Chính đức đế đằng mà đứng lên, bước nhanh bước xuống long tòa, vài bước xuống bậc thang, nắm chặt người tới hai vai, trên mặt một trận mừng như điên. Ngươi nói chính là thật sự. Mười mấy năm, hắn rốt cuộc chờ đến ngày này. Chương 81 ân đoán chuyện cũ. Đã qua đi 19 năm, ngươi vẫn là giống như trước đây, ta đã già rồi. Chính đức đế tham lam nhìn trước mắt nữ nhân, như thế nhiều năm, hắn vẫn luôn khắc chế chính mình không thèm nghĩ nàng, thậm chí nghĩ tới ngoan hạ tâm làm nàng biến mất, như vậy hắn liền sẽ không lại đi rồi dám quá khứ đủ loại ân oán. Chính là sở hữu kiên trì ở Đỗ Như Hủy sai người treo lên đèn lồng màu đỏ kia một khắc hỏng mất tan rã. Như thế nhiều năm, hắn chưa bao giờ có một khắc quên quá nàng, có lẽ, hắn lúc trước quyết định chính là sai. Đỗ Như Hủy nhìn trước mắt nam nhân, năm trước kia một hồi bệnh nặng có lẽ thật sự nghiêm trọng xúc phạm tới hắn căn bản, trong trí nhớ cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Hiện tại đã tăng thêm mấy mạt nếp nhăn, xám trắng đầu tóc, hơi mập ra hình thể, liền cùng bình thường lão nhân giống nhau, không còn có năm đó làm nàng tâm động, đau lòng, tan nát cõi lòng cảm giác. Vẫn luôn phong bế ở thế giới của chính mình chung, ở nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, đồng nhiên cảm thấy chính mình trước kia rồi dám đều có thể buông xuống, có lẽ như thế nhiều năm, nàng sợ nhớ lại, vẫn luôn không bỏ xuống được đều là trong trí nhớ, cái kia lúc ban đầu thiếu niên, cùng với kia một phần lúc ban đầu yêu say đắm thôi. Diễn Nhi năm nay cũng đã 20 có tam, đến nay bên người còn không có vương phi, lần này tuyển tú, ta tưởng cho hắn chỉ cái danh môn khuê tú. Đỗ Như Hủy nhìn hắn, ngữ khí đạm mạc mà nói. Chính đức đế trên mặt kích động biểu tình cứng đờ, hồi tưởng khởi ám vệ bẩm báo, hôm nay Hoắc Diễn Tiến cùng gặp qua nàng, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi, nguyên bản thâm tình dần dần bị đề phòng sở thay thế. Ngươi hôm nay tìm ta tới chính là vì cùng ta nói này đó. Hắn ngữ khí có chút lãnh đạm, nguyên tưởng rằng nàng là cùng hắn chịu thua. Không nghĩ tới cư nhiên là vì cái kia tiểu tử. Hắn là ngươi thân sinh cốt đục, ngươi cái này làm phụ hoàng mặc kệ, chỉ có thể làm ta cái này không phụ trách nhiệm mẫu phi tới quản quản. Đỗ Như Hủy cũng không có bởi vì hắn ngự khí có điều biến hóa, vẫn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Thân sinh cốt đục. Chính đức đế cười nhạo một tiếng, đối này khịt mũi coi thường. Hoắc Diễn cùng nam nhân kia cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, hắn tồn tại chính là nàng phản bội hắn chứng cứ. Đỗ Như Hủy cắn chặt môi dưới, trên mặt thần sắc cũng hơi hơi có chút biến hóa, đôi tay nắm chặt, mu bàn tay gân xanh bạo khởi, như thế nhiều năm, ngươi vẫn là hoài nghi ta, ngươi trước nay liền không có tin tưởng quá ta đi. Đỗ Như Hủy chất vấn làm chính đức đế hô hấp cứng lại, sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn có thể chịu đựng chuyện này đã là tất cả bất đắc dĩ, vì sao nàng còn muốn chọn phá tầng này giấy cửa sổ, nàng muốn cái gì hắn đều có thể cho nàng, duy độc Hoắc Diễn tồn tại, như là thịt trung đinh, cốt trung thứ. Hắn vừa nhìn thấy hắn liền sẽ nhớ tới chính mình yêu nhất nữ nhân đối hắn phản bội. Đỗ Như Hủy xem nàng bộ dáng liền biết hắn căn bản trước nay liền không có tin tưởng quá nàng lời nói, cho dù trong lòng đã buông xuống đối hắn chấp niệm, trong lòng vẫn là có chút độ đau, nàng trước nửa đời trả giá phảng phất tựa như một hồi chê cười. Hại chết ái nàng nam nhân, vắng vẻ chính mình thân sinh cốt đục, kết quả đổi lấy chung quy là công dã tràng. Đỗ Như Hủy nhớ tới cái kia trong trí nhớ bừa bãi trương dương nam nhân kia trước khi chết nguyền rủa nhất ứng nghiệm. Nàng sở thua thiệt hắn chung quy là muốn còn cho hắn. Ngươi suy nghĩ ai, nam nhân kia đã chết, ngươi là của ta nữ nhân, như thế nhiều năm ngươi muốn tránh ở Trinh Hoa trong điện ta cũng nhận, nhưng là ta quyết không được ngươi trong lòng còn cấp nam nhân kia lưu có một tia vị trí, ngươi là của ta, chỉ thuộc về ta. Chính đức đế xem nàng bi thương nhớ lại bộ dáng, cả người giống phát điên giống nhau, đem Đỗ Như Hủy kéo vào trong lòng ngực, hận không thể đem nàng xoa tận xương huyết. Đã từng phát sinh ta đều có thể coi như không phát sinh quá, ta đã già rồi. Không mấy năm hảo sống, chỉ cần ngươi trở lại bên cạnh ta, ngươi muốn hết thể ta đều có thể cho ngươi, ta sẽ đem Hoắc Diễn coi như chính mình thân cốt đục, trừ bỏ ngôi vị hoàng đế, hắn muốn cái gì ta đều cho hắn. Hủy Nhi, đừng dày vò ta, cũng đừng dày vò chính ngươi. Chính đức đế cơ hồ buông xuống làm hoàng đế tôn nghiêm, khẩn cầu mà nhìn trước mắt nữ nhân này. Lạnh nhạt, trừ bỏ lạnh nhạt còn có chính là chán ghét. Chính đức đế buông ra gông cùm xiềng xích nàng đôi tay, che lại mắt lui ra phía sau vài bước. Đừng dùng loại này ánh mắt xem ta. Này hết thảy đều không phải hắn sai, hắn đều đã tha thứ nàng không trinh, thậm chí vì nàng, hắn liền Hoắc Diễn đứa con hoang kia đều nhịn xuống tới, vì cái gì nàng còn phải dùng cái loại này ánh mắt xem hắn. Không trinh, ha ha ha ha. Đỗ Như Hủy đầu tiên là lẩm bẩm tự nói, không biết nghĩ tới cái gì buồn cười sự, dần dần mà tiếng cười càng lúc càng lớn, như là điên rồi giống nhau. Chính Đức Đế nhìn nàng dáng vẻ này, không biết nên nói chút cái gì, tưởng tới gần rồi lại có chút khiếp đảm. Đỗ Như Hủy cười đủ rồi, dần dần ngừng lại, ngồi vào một bên ghế trên. Ta coi trọng phó gia nữ nhi, ta muốn cho nàng làm diễn nhi vương phi. Không có khả năng. Chính Đức Đế không chút nghĩ ngợi mà liền cự tuyệt. Phó gia mấy nam nhân là hắn trọng dụng nhân tài, hơn nữa phó gia đại nhi tử cùng Lư gia kết thân, lại có binh quyền thượng trợ lực, hắn như thế nào khả năng đem như thế đắc lực nhạc gia đưa đến Hoắc Diễn trên tay. Đây là hắn cùng ngươi nói ra. Chính Đức Đế ánh mắt lược có tìm tòi nghiên cứu, mấy năm nay, hắn vẫn luôn an bài an ủi giám thị túc thân vương phủ, cũng không phát hiện hắn có cái gì động tác nhỏ. Đối hắn giám thị cũng có điều thả lỏng, không nghĩ tới lúc này hắn cho hắn tới như thế vừa ra, nhìn dáng vẻ hắn đối ngôi vị hoàng đế tuyệt không phải không có ý tưởng. Hắn có thể sủng ái nàng, nhưng là hết thảy đều căn cứ vào không tổn hại hoàng quyền cơ sở thượng. Là ta buộc hắn, như thế nhiều năm ta đều dung túng hắn, chính là hiện tại không được, hắn tuổi tác không nhỏ, bên người cần thiết có cái biết lánh biết nhiệt người chiếu cố hắn, phó gia tiểu thư là có tiếng mỹ nhân, phỏng chừng chỉ có nàng cái loại này bộ dạng, mới có thể làm diễn nhi hồi tâm. Này cũng coi như là ta cái này làm nương đối hắn làm duy nhất một sự kiện đi. Đỗ Như Hủy biết Chính Đức Đế trong lòng ý tưởng, tuy rằng nàng phen nói chuyện này hắn cũng không nhất định sẽ toàn tin, tốt xấu sẽ nhiều một phần cơ hội. Ta biết mấy năm nay người vẫn luôn không có từ bỏ quá tìm kiếm diễn nhi trên tay Thăng Long Vệ. Chỉ bằng vào hắn đối nàng kia một tia cảm tình còn chưa đủ, cần thiết phải có cũng đủ mồi. Chính Đức Đế bộ mặt dùng mình, nàng như thế nào biết Thăng Long Vệ tồn tại. Đại Khánh Hoàng tộc có hai chi ngầm thế lực. Một là mỗi một đời hoàng đế đời đời tương truyền ám vệ, đó là chỉ có kế vị hoàng đế mới biết được thế lực, tiên đế đăng cơ sau, cảm thấy quang có ám vệ còn chưa đủ, mặt khác tổ chức một cái so ám vệ càng cao nhất đẳng tổ chức, cũng chính là vừa mới Đỗ Như Hủy trong miệng Thăng Long Vệ. Thăng Long Vệ sở hữu thành viên, đều là ám vệ trung cực ưu tú giả, tiên hoàng sở hữu bí mật chỉ có Thăng Long Vệ biết, ám vệ thực lực ngược lại bị suy yếu, đương kim chính đức đế kế vị sau, chỉ từ tiên đế trong tay được đến ám vệ. Ngay từ đầu hắn cũng không biết còn có Thăng Long Vệ tồn tại, là ở sửa sang lại tiên đế di vật trùng cân nhắc ra tới. Kia chi bí ẩn Thăng Long Vệ chỉ có khả năng bị tiên đế giao cho hắn cái kia hảo hoàng đệ trong tay, chính đức đế tâm phảng phất bị con kiến phệ cắn. Trước nay, phụ hoàng trong mắt cũng chỉ có hắn một cái nhi tử, bọn họ này đó làm huynh đệ, vẫn luôn là bóng dáng của hắn. Đáng tiếc cái kia ngu xuẩn, cư nhiên vì một nữ nhân liền ngôi vị hoàng đế đều không cần, ngược lại làm hắn chiếm tiện nghi. Tiên hoàng khả năng sợ hắn hảo nhi tử bị người ám hại, sắp chết còn không quên cho hắn lưu lại như thế cái thứ tốt, đáng tiếc à, hắn vẫn là chết ở hắn yêu nhất nữ nhân trong tay. Ngươi biết Thăng Long Vệ ở nơi nào? Cũng là, hắn hảo hoàng đệ trong lòng chỉ có nàng một nữ nhân, còn có đứa con hoang kia, chính là hắn duy nhất cốt đủ, hắn như thế nào khả năng không đem mấy thứ này để lại cho bọn họ. Nay càng thêm làm hắn tin tưởng vững chắc ý nghĩ của chính mình, Hoắc Diễn tuyệt đối không có khả năng là hắn cốt đủ. Thăng Long Vệ vẫn luôn ở ta trên tay. Đỗ Như Hủy chậm rãi mở miệng nói, chính đức đế không nghĩ tới hắn vẫn luôn đau khổ ở Hoắc Diễn bên người tìm kiếm Thăng Long Vệ, nguyên lai vẫn luôn ở chính mình hậu cung trung, như thế nhiều năm, hắn vẫn luôn tìm lầm phương hướng, chắc không được chôn ở Túc Vương phủ ám vệ vẫn luôn tìm không thấy tin tức. Như thế nói đến, Hoắc Diễn trong tay kỳ thật cũng không có gì thế lực, không cần hắn kiêng kỵ. Ta cả đời đã hủy ở này hậu cung trung, ta chỉ hy vọng Diễn Nhi cả đời bình bình an an, con cháu đầy đàn. Đỗ Như Hủy từ trong lòng ngực móc ra một cái thiết chất lệnh bài. Chính đức đế ánh mắt sáng quắc mà nhìn trên tay nàng lệnh bài, hắn tìm như thế nhiều năm đồ vật, rốt cuộc tới rồi hắn trên tay. Chính đức đế gấp không chờ nổi mà từ nàng trong tay lấy đi cái kia lệnh bài, kia một trận kích động tâm tình sau khi đi qua, thật sâu mà nhìn Đỗ Như Hủy liếc mắt một cái, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần hắn không khát cầu hắn không nên đến đồ vật, đời này ta bảo đảm hắn bình bình an an. Nay đoạn lời nói, cơ hồ xem như hứa hẹn, Đỗ Như Hủy biết chỉ cần không can thiệp đến ngôi vị hoàng đế, lời hắn nói vẫn là có bảo đảm. Nếu ngươi đã được đến ngươi muốn, liền rời đi đi, đời này, chúng ta cũng đừng tái kiến. Đỗ Như Hủy cảm thấy hôm nay một mặt, rốt cuộc đem nàng mười mấy năm tình ti chặt đứt, từ nay về sau, nàng vẫn là năm đó cái kia Đỗ Như Hủy, nàng quãng đời còn lại liền dùng tới chuộc tội đi. Cái kia phóng ngựa mà đến thiếu niên, cái kia bị nàng cô phụ thiếu niên, Đỗ Như Hủy nhắm mắt lại, xoay người đi vào chính mình phòng. Gắt gao đóng cửa phòng, đem hai trái tim hoàn toàn ngăn cách. Đỗ Như Hủy trở lại chính mình phòng, xốc lên giường đệm. Mở ra giường bạt bộ ám tầng, lấy ra một trường vẫn như cũ ố vàng giấy vẽ, họa thượng người cư nhiên cùng Hoắc Diễn có 8 phần tương tự. Đỗ Như Hủy tay từ giấy vẽ thượng nhẹ nhàng phất quá. Diễn Nhi cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc, mỗi khi thấy hắn ta liền phảng phất thấy ngươi. Đỗ Như Hủy cười khổ một tiếng, rõ ràng là ta thân sinh cốt nhục, ta lại không dám nhiều liếc hắn một cái, ngươi nói có phải hay không ông trời đối ta báo ứng. Nàng không phải cái hảo mẫu phi, nàng hủy hoại hắn cả đời, cũng hủy hoại Diễn Nhi cả đời. Diễn Nhi là vô tội, rõ ràng là thân sinh cốt nhục, lại nháo đến phụ không phụ, tử không tử, nếu đây là ngươi đối ta nguyền rủa, ngươi thành công. Đầy đất nước mắt từ trên mặt chảy xuống, nhỏ giọt đến giấy vẽ thượng, đem họa người trong hình ảnh vượng nhiễm khai. Đỗ Như Hủy cầm lấy một bên đèn dầu, ngọn lửa dần dần đem kia trương họa cắn ướt, họa người trong tuấn mã mà đến, vừa bãi trương dương thân ảnh dần dần biến mất ở ngọn lửa chung, nàng động tác cũng không có đình chỉ. Lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt một bầu rượu, bắt chiếu vào phòng ở bốn phía. Rèm trướng, tủ quần áo, toàn bộ phòng ở dần dần bị ngọn lửa che lại. Đỗ Như Hủy đứng ở trong ngọn lửa, như nhau thường lui tới bộ dáng, chỉ là trên mặt nhiều một tia giải thoát, nếu thế gian thật sự có nhân quả tuần hoàn, như vậy hết thể tội nghiệt liền từ nàng một người gánh vác. Ngọn lửa dần dần đốt tới nàng trên người, Đỗ Như Hủy cười cười, chút nào không cảm giác được một tia thống khổ. Hoàng hốt gian, nàng phảng phất thấy được nơi xa người tới, Tiên Y Yển Nộ Mã đang ở hướng nàng vẫy tay. Vì yêu mà sinh ra ưu sầu, vì yêu mà sinh ra sợ hãi. Người đã không yêu rồi, không lo cũng không sợ. Không được rồi, Trinh Hoa Điện hỏa hoạn lạc, mau tới người cứu hỏa a. Chính Đức Đế đi rồi không bao xa, liền nghe được nơi xa chuyển đến Đồng La gõ thanh cùng thái giám kêu la thanh, vén lên ngự liên mảnh, Trinh Hoa Điện phương hướng ánh lửa tận trời, khói đặc cuồn cuộn. Hủy Nhi, Hủy Nhi còn ở trong cung. Chính Đức Đế đã sớm không màng thượng cái gì, té ngã lộn nhào mà từ ngự liên trên dưới tới, một đường chiều Trinh Hoa Điện phương hướng chạy tới, tóc tan, phát quan oai, liền giày đều rớt một con. Bệ hạ, đang ở cứu hỏa thái giám nhìn đến hoàng thượng lại đây, vội vàng buông trên tay đồ vật, quỳ xuống hành lễ. Lên, đều cho ta lên. Chính Đức Đế bộ mặt dữ tợn, hung hăng mà đá xuống phía dưới quỳ tiểu thái giám, các ngươi còn không mau đi cứu hỏa, còn không mau đi cứu hỏa. Chính Đức Đế thậm chí từ nhỏ thái giám trên tay đoạt hạ một cái thùng nước, đem chính mình toàn thân trên dưới bắt ướt, muốn vọt tới biển lửa chung đi. Hoàng thượng, không được a. Mấy cái tiểu thái giám tức khắc dọa phá lá gan, nếu là hoàng thượng ra chút sơ suất, bọn họ những người này đều đến rơi đầu. Không phải nói Trinh Hoa Điện chân phi đã thất sủng sao, như thế nào hoàng thượng y y một bộ mất hồn bộ dáng. Hủy Nhi, Hủy Nhi. Hỏa thế càng lúc càng lớn, toàn bộ Trinh Hoa Điện đều bị nuốt hết ở biển lửa chung, chân phi cơ hồ không có còn sống hy vọng. Chính Đức Đế thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, nhìn ra ra vào vào bóng người, đỏ đầm ngọn lửa. Hủy Nhi sợ nhất đau, trước kia hơi chút phá một chút ra là có thể làm nàng khóc cái nửa ngày, như vậy lại hỏa, Hủy Nhi khẳng định rất đau, đều do hắn. Rõ ràng biết Hủy Nhi trong lòng chỉ có hắn một người, nàng làm hết thể đều là vì hắn, chính là không bỏ xuống được kia sự kiện, Hủy Nhi khẳng định rất khổ sở đi, như thế nhiều năm, nàng vẫn luôn đều đang đợi hắn tha thứ. Vì cái gì? Chính Đức Đế hung hăng mà đấm chấm đất, mu bàn tay máu tươi ràng rủa, điểm này đau, không kịp Hủy Nhi một phần vạn. Hoàng thượng, người cứu ra. Chính Đức Đế mắt trợn mắt, trong lòng một mảnh mừng như điên, đẩy ra những cái đó muốn dìu hắn lên thái giám. Té ngã lộn nhào mà bò đến cái kia vừa mới bị nâng ra tới cáng bên. Sẽ không, không có khả năng. Chính Đức Đế hậu lui lại mấy bước, người kia đã toàn thân cháy đen, còn tản ra một cổ tiêu xú vị, hoàn toàn phân rõ không ra nàng vốn dĩ bộ dạng. Không có khả năng, Chính Đức Đế không nghĩ thừa nhận chính mình nhìn đến hết thảy, chính là kia một chi bích tỷ châu thoa chứng minh rồi trước mắt khối này nữ thi chính là không lâu trước đây Đỗ Như Hủy. Hủy Nhi yêu nhất Mỹ, Chính Đức Đế vươn tay, run run rẩy rẩy mà muốn đi sờ sờ nàng mặt. Một ngụm máu tươi phun ở Đỗ Như Hủy sát chết thượng. Hoàng thượng, hoàng thượng, mau truyền thái y yể. Mơ hồ ý thức mơ hồ nghe thấy chung quanh người ở Mỹ Thanh, dần dần mà liền chết ngất qua đi. Hà viện chính, hoàng thượng nhưng có trở ngại. Thái hậu nửa đêm bị ngoài cung ầm ĩ thanh đánh thức, liền nghe được hoàng thượng xảy ra chuyện tin tức, vội vội vàng vàng từ tẩm cung tới rồi, nhìn đến hoàng đế hôn mê bất tỉnh, cổ áo thượng còn mang theo chút vết máu. Hà viện chính đang ở thế hoàng thượng bắt mạch, nôn nóng hỏi. Hoàng thượng trải qua lần trước một dịch sau, thân thể đã đại không bằng trước, lần này lại giận cấp công tâm, thương cập phế phủ, chỉ sợ. Lao thái y ỉa sầu mặt, ăn ngay nói thật nói. Này, thái hậu che lại ngực, cơ hồ ngất, phương ma ma vội đỡ lấy nàng, vô nàng phía sau lưng, giúp nàng thuật khí. Hiện tại vi thần chỉ có thể khai chút phương thuốc, giúp bệ hạ bổ khí dưỡng thể, chỉ là sau này bệ hạ muốn kỵ chuyện phòng the, cũng không thể bị khinh bỉ, nếu là lại đến một lần, chỉ sợ vi thần cũng không có biện pháp. Hắn không có nói ra chính là, Chính Đức Đế về sau nếu ở có cái gì tiểu bệnh tiểu đau, khả năng đều sẽ muốn hắn mệnh, hắn thân mình, đã hoàn toàn hủy hoại. Hảo hảo hảo, ngươi mau đi khai dược đi. Thái hậu vừa nghe còn có thể cứu chữa, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, thúc giục thái y chạy nhanh đi ngao dược. Nàng ngồi ở đầu giường, nhìn chính mình nhi tử mặc dù hôn mê, như cũ cao mày, hoan nghiệt à, đều là hoan nghiệt. Nàng không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nguyên tưởng rằng thẳng đến nàng chết, hai người đều sẽ như thế không mặn không nhạt quá cả đời, không nghĩ tới chân phi cư nhiên đã chết, còn đem Hoàng Nhi hồn mang đi. Chỉ đáng thương nàng đại tôn tử, lúc này thật thành không nương hài tử, chỉ cầu Hoàng Nhi tỉnh lại sau có thể suy nghĩ cẩn thận, đối diễn Nhi hảo một chút đi. Khu khu khu. Chính Đức Đế cảm thấy chính mình ngực một trận buồn đau, ho khan tỉnh lại. Hoàng Nhi, ngươi tỉnh. Thái hậu kinh hỉ mà nhìn đến hắn mở mắt ra, thái y yể, mau đem dược đoan lại đây. Mẫu hậu. Chính Đức Đế vẻ mặt tiểu tụy, chân phi chết mang đi hắn tinh khí thần, hiện tại hắn cùng thái hậu ở một khối, nói là tỷ đệ đều có người tin. Uống chất dược, có cái gì lời nói uống xong dược lại nói. Thái hậu cản lại hắn, đoan qua thái y yể ngao đến dược, uy chính Đức Đế uống xong. Mẫu hậu, sắc trời quá muộn. Ngươi hồi cung nghỉ tạm đi, ta không có việc gì. Chính Đức Đế vẻ mặt tiểu tụy, miễn cưỡng đối mẫu hậu cười cười. Kia hảo, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai mẫu hậu lại đến xem ngươi. Thái hậu xem hắn uống thuốc yên tâm rất nhiều, ngao như thế lâu, nàng cũng có chút chịu đựng không nổi, dặn dò xong cung nữ thái giám, đứng dậy trở về chính mình tẩm cung. Thái hậu vừa ly khai, Chính Đức Đế vẫy lui sở hữu cung nữ thái giám, lắc lắc long sàng bên lục lạc, một cái hắc ý yểm nhân xuất hiện ở hắn trong phòng. Thuộc hạ đã điều tra đến, đêm nay Trinh Hoa trong điện chỉ có chân phi nương nương cùng bên người nàng lao thái giám hai người, mặt khác cung nữ thái giám bỏ rơi nhiệm vụ, vẫn luôn không làm sự, đêm nay đi mặt khác cung điện tìm đồng hương linh tinh xuyến môn đi, cái kia lao thái giám bởi vì chân phi nương nương phảng phất, canh giữ ở trong điện nhất hẻo lánh vườn hoa, thế nàng nhìn một gốc cây hoa quỳnh tránh được một kiếp. Theo thuộc hạ thăm dò, nổi lửa địa phương là chân phi nương nương tầm điên, nổi lửa nguyên nhân hẳn là nhân vi phóng hỏa, phòng nội có rượu mạnh chất dẫn cháy dấu vết. Phỏng chừng là chân phi nương nương. Ám vệ chưa nói tiếp theo nói. Chính Đức Đế che lại chính mình ngực, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Nhắm mắt lại, người đi túc thân vương phủ, đem đại hoàng tử mang đến. Hủy Nhi đã chết, nàng cuối cùng một cái thỉnh cầu, hắn nhất định sẽ giúp nàng đạt thành. Trinh Hoa điện hết thảy đều đã thiêu thành cho tàn, nàng duy nhất lưu lại cũng chỉ có Hoắc Diễn như thế một cái hài tử. Không thể không nói, nàng thành công, mặc dù hắn lại hận, cũng không hạ thủ được. Giết chết nàng tồn tại ở trên đời này cuối cùng một cái chứng minh. Thật là cái nhẫn tâm nữ nhân A. Đúng vậy, ám vệ lĩnh mệnh rời đi. Chính Đức Đế nuốt xuống một ngụm sắp phun trào mà ra máu tươi, trong miệng tràn ngập thiết vị, cười vẻ mặt thảm đạm. Hoắc Diễn đại ở trong tối thất bên trong, chỉ cần tưởng tượng đến về sau liền dùng không thượng này đó thay thế phẩm, trong lòng liền một trận kích động, ôm sắt trong lòng ngực ôm gối. Dĩ vãng coi nếu chân bảo đồ vật hiện tại xem ra có chút làm người ghét bỏ. Này đó thay thế phẩm nào có chân nhân tới nhuyễn ngọc ôn hương, tính, mấy ngày nay liền dùng mấy thứ này lại tạm chấp nhận một hồi đi. Đông nhiên lỗ thai giật giật, có người tới gần hắn phòng, nếu ám vệ không có phản ứng, người tới nhất định là hoàng đế người, Hoắc Diễn một cái lắc mình ra phòng tối, nằm đảo trên giường, quần áo ngủ say bộ dáng. Ám vệ lặng lẽ đi vào trong phòng, Hoắc Diễn không có cảm giác được sát khí, đến là có chút tò mò mục đích của hắn. Ám vệ tiến lên điểm hắn ngủ huyệt, khiêng lên hắn liền rời đi. Túc thân vương phủ ẩn vệ nhìn đến nhà mình chủ tử bị hoàng thượng người mang đi, đang muốn đuổi theo đi khi, liền nhìn đến Hoắc Diễn mịt mờ động tác, dừng bước chân. Ám vệ vẫn luôn đem hắn đưa tới Chính Đức Đế tẩm cung, lại giúp hắn giải ngủ huyệt, Hoắc Diễn làm bộ vừa mới thanh tỉnh bộ dáng. Đây là như thế nào một chuyện? Hoắc Diễn nhìn đến Chính Đức Đế bộ dáng, nhíu mày, cái kia lão nhân phảng phất bệnh nặng một hồi, sắc mặt trắng bệnh, già rồi 10 tuổi không ngừng. Cảm giác sự tình giống như có chút ra ngoài hắn dự kiến, nhìn dáng vẻ của hắn, chẳng lẽ là cùng nữ nhân kia đã xảy ra cái gì? Người mẫu phi đã chết. Cái gì? Hoắc Diễn đồng tử lập tức phóng đại, nữ nhân kia như thế nào sẽ chết? Trước hai đời, mặc dù hắn đã chết, nữ nhân kia đều sống hảo hảo, nàng như thế nào khả năng chết nột? Nàng chết phía trước cho ngươi chỉ môn hôn sự, ta đáp ứng rồi. Chính Đức Đế nhắm hai mắt, không còn có tâm tình đi cân nhắc Hoắc Diễn ý tưởng, đây là hủy nhi cầu hắn cuối cùng một sự kiện, mặc dù có trá, hắn cũng đến thế hắn hoàn thành cái này tâm nguyện. Chuyện này không có khả năng. Hoắc Diễn hoàn toàn không biết chính mình là hỉ vẫn là bi, song quyền nắm chặt, xoay người rời đi tầm điện. Nay tính cái gì, dùng chết tới tỏ vẻ đối hắn bồi thường sao, hắn mới không cần loại đồ vật này, nữ nhân kia như thế nào có thể như thế dễ dàng liền xé xuống. Đừng cản hắn. Chính Đức Đế phất tay ngăn lại ám vệ động tác. Hủy Nhi hẳn là sẽ muốn gặp hắn, Chính Đức Đế xem nhẹ khỏe mắt ướt át. Hắn vẫn luôn cho rằng Hủy Nhi sẽ bồi hắn cả đời, mặc dù không thấy được nàng. Hắn cũng biết nàng liền ở cách đó không xa, chính là hiện tại Hủy Nhi thật sự đi rồi, đem hắn tâm cũng mang đi. Nhìn trống không tầm cung, xoay quanh ngũ trảo kim long, Thủy Nhi chết kia một khắc, tựa hồ đem hắn vạn trượng hùng tâm cùng nhau mang đi, đã không có nàng, hắn muốn vạn trượng núi sông lại có cái gì dùng. Đáng tiếc như thế đơn giản đạo lý, hắn đến bây giờ mới hiểu được. Nếu có thể lại đến một đời, không có ngôi vị hoàng đế, không có hoàng đệ, cũng không có hậu cung chung những cái đó oanh oanh yến yến, chỉ có hắn cùng Hủy Nhi, chỉ có bọn họ hai người. Chính đức đế nhắm mắt lại, đám chìm ở này tốt đẹp hướng tới chung. Chương 82 tứ hôn. Lúc này Trinh Hoa Điện chủ điện đã là một mảnh than cốc, hỏa tuy rằng đã bị tắt, vẫn có vài tia hương khói lượn lờ. Chân phi xác chết bị dọn đến hơi tính hoàn hảo thiên điện nội, chỉ chờ chính đức đế hạ chỉ đi thêm xử lý. Mấy cái cứu hỏa tiểu thái dám nhìn đến chính đức đế thất thố bộ dáng, tự nhiên không dám trễ nải chân phi thi thể, đem thi thể dùng vải bố trắng che lại lên, còn phái mấy cái tiểu thái giám thủ. Điện hạ, lão thái giám vẫn luôn canh giữ ở chân phi xác chết bên, lão lệ tung hành, khóc không thành tiếng, sớm biết rằng sẽ phát sinh loại sự tình này, hắn liền không nên nghe nương nương, đi thiên điện thủ kêu cây cái gì hoa quỳnh, nếu là hắn ở nói, nương nương khả năng sẽ không phải chết. Lão thái giám không biết đã xảy ra cái gì, chỉ cho rằng hết thảy đều là ngoài ý muốn. Hoắc Diện đứng ở 5 mét ngoại địa phương ngừng lại, kia khối vải bố trắng phía dưới người chính là nữ nhân kia sao, nàng không phải vẫn luôn ghét nhất hắn đứa con trai này sao? Hiện tại này vừa ra xem như cái gì, là bồi thường. Không có khả năng, cái kia ích kỷ nữ nhân yêu nhất vẫn luôn đều chỉ có chính mình. Điện hạ, lão thái giám lại gọi một tiếng, Hoắc Diện thần sắc phức tạp mà nhìn kia cụ xác chết liếc mắt một cái, xoay người biến mất ở đại điện trước. Nữ nhân kia sinh thời không muốn nhìn thấy hắn, sau khi chết, phỏng chừng cũng không nghĩ hắn xuất hiện ở nàng linh đường trước đi. Điện hạ lao thái giám nhìn Hoắc Diễn đi xa bóng dáng, quỳ tiến lên vài bước, dối tay kêu to, đáng tiếc Hoắc Diễn vẫn luôn không có quay đầu lại. Nương nương a nương nương, ngươi nhìn xem ngươi, hảo hảo mẫu tử làm đến như thế cương, mặc dù ngươi đã chết điện hạ đều không tới nhìn xem ngươi, tội gì tới thay. Lao thái giám thở dài, trở lại chân phi linh trước, vẫn đục mắt lóe nước mắt, đầy đầu hoa râm. Mọc đầy vết chai tay từ cái nàng vải bố trắng thượng sờ sờ nàng tóc. Lão nô nguyên bản còn lo lắng ta đi rồi, ai tới hầu hạ ngươi, hiện tại hảo, ngươi đi ở lão nô trước, nô tài cũng liền không cần lo lắng. Lão thái giám trên mặt mang theo một tia quái dị ý cười, chậm chậm mà đi trở về sớm đã là một mảnh phế tích chủ điện, toàn bộ phòng ở bị đốt thành một cái giàn giáo, còn có mấy cây xà ngang ngoan cường đứng thẳng. Canh giữ ở thiên điện mấy cái tiểu thái giám căn bản vô tâm tư để ý tới một cái lão nhân. Lão thái giám run run xuống tay, từ trong lòng ngực móc ra ba thước lụa trắng, đem nó vứt treo ở xà ngang thượng, đánh cái bế tắc. Nương nương thân mình tiểu quý, những cái đó tử bất tận chức nô tải cây non nơi nào hầu hạ hảo nương nương, lão nô này liền tới, nương nương ngươi quá cầu lại hà thời điểm đừng đi được quá cấp. Kiếp sau, lão nô còn làm nương nương nô tải. Hai chân vừa dẫm, dãy rùa vài cái, dần dần mà, không có động tĩnh. Hoắc Diễn không biết hắn đi rồi phát sinh sự, hiện tại hắn chỉ nghĩ nhìn thấy Châu Châu. Lúc này đã là nửa đêm thời gian, Bảo Châu sớm liền đi vào giấc ngủ, mấy ngày này bị mẫu thân thường xuyên oanh tạc, vội nàng liền tiến không gian thời gian đều không có. Nga ô ô, cơm nắm là cái thứ nhất phát hiện Hoắc Diễn cái này khách không ngợi mà đến. Nó làm chuyện thứ nhất chính là đem lộ ở ổ chăn ngoại cái đuôi thu tiến vào, toàn bộ hổ đoàn thành một viên cầu. Hổ làm vạn toàn chuẩn bị, lần này tuyệt đối sẽ không lại bị các ngươi khi dễ. Hoắc Diễn định thần, ngồi ở Bảo Châu giường bên. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ chạy đến nơi đây tới, nhìn ngủ say Châu Châu, có lẽ chỉ có ở bên người nàng, hắn mới có thể cầu được một lát yên lặng đi. Ai? Lần này Hoắc Diễn cũng không có điểm nàng ngủ huyệt, Bảo Châu cảnh giác cảm giác được không đúng, tỉnh lại, mơ hồ gian nhìn đến bên người ngồi nhân ảnh, cầm lấy đặt ở gối đầu phía dưới đao, liền hướng hắn đâm tới. Hoắc Diễn không có đối nàng bố trí phòng vệ, suy nghĩ lại bị chân phi chết quấy rầy, trong lúc nhất thời không có tránh thoát kia một kích, bị đâm bị thương cánh tay. Như thế nào là ngươi? Vén lên rèm trướng, tiếp theo cửa sổ trung thấu tiến vào ánh trăng, Bảo Châu thấy rõ ràng người tới. Hắn là đêm tập nghiện rồi có phải hay không, như thế chậm lại chạy tới nàng trong phòng làm cái gì? Bảo Châu thở phì phì mà thu hồi cánh tay, xem hắn máu tươi chảy dòng cánh tay, xoay qua mặt đi không nghĩ để ý đến hắn, lưu đi, huyết đều lưu quang mới hảo. Chính là ngoài miệng đấu khí, trong lòng vẫn là không bỏ xuống được. Biệt nữ mà chiều hắn hỏi, uy, ngươi không sao chứ? Hoắc Diễn tùy ý tử và táo xé điều bày ra tới, đem miệng vết thương qua loa băng bó, không có việc gì, miệng vết thương không thâm. Bảo Châu nhìn không được hắn loại này bao pháp, lấy ra kim sang dược, một lần nữa thế hắn băng bó. Nói đi, lần này lại là vì cái gì, nếu là không cho ta một hợp lý giải thích, về sau ngươi không bao giờ muốn xuất hiện ở ta trước mặt. Người nam nhân này quả thực chính là cậy sùng mạc yêu, ỷ vào nàng đối hắn có như vậy một đinh điểm hảo cảm, luôn là làm một ít chuyện khác người. là đoan chắc nàng sẽ không sinh khí sao, lần này nhất định phải cho hắn điểm giáo huấn, cho hắn biết nàng cũng không phải dễ chọc. Bảo Châu ngạo kiều mà ở thế hắn băng bó miệng vết thương thời điểm dùng chút lực, đáng tiếc Hoắc Diễn mặt không đổi sắc, không hề có cái gì thống khổ bộ dáng, làm Bảo Châu nhiều ít có chút thất vọng. Hừ, xem ngươi có thể trang đến cái gì thời điểm đi. Ta nương đã chết. Yên tĩnh trong đêm đen truyền đến Hoắc Diễn hư vô lời nói, Bảo Châu thế hắn băng bó động tác một đốn. Thẳng tắp nhìn về phía Hoắc Diễn, trong mắt hắn có khó hiểu cùng mê mang, cô đơn không có bi thương, nhưng là Bảo Châu chính là cảm giác đến hắn khổ sở. Mặc dù nữ nhân kia hướng hắn nói như vậy bỏ qua hắn lạnh nhạt hắn, nhưng là hiện tại nữ nhân kia đã chết, lại nhiều không hảo cũng sẽ theo nàng tử vong mà thăng hoa. Diễn ca ca chưa bao giờ được đến quá nàng yêu thương, hắn hận cái kia vẫn luôn bỏ qua hắn mẫu thân, chính là tại nội tâm chỗ sâu trong, hắn còn đối nữ nhân kia ôm có một tia chờ mong đi. Bằng không, hắn sẽ không ở nhìn đến nàng cha mẹ sủng ái nàng khi, chợt lóe mà qua một tia hâm mộ, mặc dù hắn che giấu thiên ý hề vô phùng. Vẫn luôn biểu hiện ra một bộ không gì chặn được bộ dáng, ở hắn đáy lòng, vẫn như cũ cấp nữ nhân kia bảo lưu lại một tia vị trí. Đáng tiếc, nàng đã chết, Diễn ca ca sở khát cầu kia một tia quan ái hoàn toàn mất đi. Bảo Châu đời trước là cô nhi, vẫn là người người chán ghét sao chổi, cái loại này đối thân tình cực độ khát vọng, nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu biết, cho nên đời này, nàng mới có thể vô cùng may mắn chính mình có được như thế người nhà, nguyện ý vì giữ gìn cái này gia đình trả giá hết thảy. Hoắc Diễn so nàng đời trước thảm hại hơn, bởi vì nàng chưa từng có được quá, mà Hoắc Diễn, rõ ràng có được cha mẹ, lại bị vứt bỏ như giày rách. Bảo Châu đột nhiên có chút trách cứ chính mình, Diễn ca ca đêm nay nhất định rất khổ sở, hắn tới tìm chính mình nhất định là tưởng hướng nàng nói hết, nhưng nàng còn cùng hắn chí khí, không cẩn thận bị thương nàng. Ngươi! Bảo Châu đang muốn mở miệng, bị Hoắc Diễn ôm chặt. Ta chỉ có ngươi, Châu Châu, ngươi không thể rời đi ta, bằng không. Ta sợ ta sẽ khống chế không được ta chính mình. Hoắc Diễn gắt gao ôm nàng, tựa hồ muốn đem nàng dung nhập cốt thủy. Bảo Châu bị hắn ôm vào trong ngực, nghe được đến hắn bùn bùn tiếng tim đập. Ở không có nhìn thấy Hoắc Diễn phía trước, nàng căn bản liền không có nghĩ tới gả cho một cái cổ nhân, thế hắn lo liệu việc nhà, sinh nhi dục nữ. Xét đến cùng, nàng vẫn là ích kỷ, đời trước, nàng đem chính mình phong bế ở thế giới của chính mình, cứu người mà chết phỏng chừng là nàng đã làm nhất điên cùng sự, kết quả chứng minh. Trả giá không nhất định có hồi báo, nàng cứu đến kia đối mẫu tử bỏ xuống trọng thương nàng, đi luôn. Đời này, phó gia người lại đem nàng phụng ở lòng bàn tay, như châu như bảo, làm nàng cảm nhận được bị người yêu thương cảm giác. Có như vậy trải qua, nàng càng thêm hưởng thụ bị sủng ái cảm giác, mà sợ hãi trả giá, nếu là làm nàng gả một cái xa lạ nam tử, nàng tình nguyện cả đời không gả. Chính là Hoắc Diễn bất đồng, hắn đối nàng sủng ái nồng hậu không thể hiểu được, nhưng là xác thật là thiệt tình thực lòng. Bảo Châu để tay lên ngực tự hỏi, đối mặt như vậy một cái ưu tú nam nhân, nàng thật sự không tâm động sao? Có lẽ cùng Hoắc Diễn ở bên nhau cũng không phải như vậy lệnh người khó có thể tiếp thu, ít nhất ở lập tức, nàng là hạnh phúc, nàng biết tại đây phân cảm tình chung, Hoắc Diễn so nàng trả giá càng nhiều, nàng hẳn là thử bán ra chính mình xác định giới hạn, thử trả giá. Nếu là Hoắc Diễn nào một ngày cô phụ nàng, lại bước ra rời đi, cũng không như vậy thống khổ. Nghĩ thông suốt Bảo Châu thở dài nhẹ nhõm một hơi, do dự một lát, đem vừa mới lăng ở giữa không trung tay chậm rãi hoàn đến hắn trên eo. Châu Châu, Châu Châu, Châu Châu. Hoắc Diễn chính mình cảm giác được nàng biến hóa, mừng rỡ như điên mà đem nàng ôm mà càng khẩn. Bảo Châu trợn trắng mắt, vỗ vỗ hắn bối, ôm như thế khẩn, là tưởng đem nàng lật chết sao, quả nhiên nam nhân sủng không được, một sủng hắn liền trời cao. Ô ô, cơm nắm che lại mắt, nó vẫn là một con vị thành niên thiếu hổ, một con thuần khiết độc thân hổ, ở nó trước mặt khanh khanh ta ta, triển triển miên miên thích hợp sao? Thích hợp sao? Hôm sau, chân phi băng rồi. Phó truyền tự hạ chiều trở về, phó gia người đều tụ ở chính đường, liền thật lâu chưa từng từ trong phòng ra tới phó lao đầu cũng ở. Toàn ca nhi ngoan ngoãn loa ở phó lao đầu trong lòng ngực, một chút cũng không có thường lui tới làm trời làm đất bộ dáng. Bảo Châu tại đây mấy năm rốt cuộc luyện chế ra duyên thọ đan, chỉ là phó lao đầu trùng quy bị thương thân, tuy rằng tánh mạng nhưng bảo, thân mình vẫn là có chút nhược, bình thường thời điểm liền loa ở chính mình trong tiểu viện, tàn bộ. Phơi phơi nắng, không thế nào ra cửa đi lại. Hơn nữa hắn ông bạn già đều còn ở thôn Đại Điền, bên người một cái nói chuyện được lão bằng hữu đều không có, kịch bản tử đều nhìn chán, mấy ngày nay, vẫn luôn la hét muốn hồi thôn Đại Điền nhìn xem. Chân phi băng rồi. Vân Nương ở kinh thành như thế nhiều năm, đến là nghe mặt khác phu nhân nhắc tới quá cái kia truyền kỳ trước đại khánh đệ nhất mỹ nhân, có chút không có hảo ý luôn thích lấy châu châu cùng nàng tương đối, tựa hồ nàng bảo bối nữ nhi cũng sẽ bước chân phi vết xe đổ dường như. Nhớ tới khiến cho người tới khí. Chính là xem phó truyền tự mặt mày hồng hào bộ dáng, chẳng lẽ này Chân Phi chết vẫn là kiện hỷ sự không thành. Bảo Châu đến là như suy tư gì nhữ nhữ mày, đầu chung có một tia kỳ quái ý tưởng chợt lóe mà qua, đáng tiếc dây lát lướt qua, Bảo Châu còn không có suy nghĩ cẩn thận, kia một tia kỳ quái cảm giác liền tiêu tán. Hoàng thượng hạ chỉ truy phong Chân Phi vì Nguyên Đức Hoàng hậu, ban Hoàng Lăng, chờ bệ hạ tiên đi sau cùng bệ hạ cùng táng. Nay cái Hoàng thượng đều không có lộ diện, chỉ là phái Lương Công Công ra tới tuyên chỉ, tục truyền, chỉ sợ lần này Hoàng thượng thương không nhẹ. Cái gì? Vân Nương có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Chân Phi không phải đã sớm thất sủng sao, như thế nào đương kim bệ hạ? Nguyên Tức Thủy, Hoàng thượng đem nàng coi làm chính mình cái thứ nhất nữ nhân, cũng có thể nói là trong lòng coi trọng nhất nữ nhân, đức là chính đức đế niên hiệu. Tất cả mọi người đến tránh đi này hai chữ, liền hậu cung chúng chư phi phong hào đều riêng tránh đi đức phi cái này danh hiệu. Chính là chính đức đế lại đem cái này tự ban cho Chân Phi, không hiện tại hẳn là xưng là Nguyên Đức Hoàng hậu. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, từ xưa hoàng đế hạ táng, cùng với cùng táng chỉ có một người, chính là Nguyên hậu, sau đó chỉ có thể táng ở Tây Lăng, đương kim cố hoàng hậu là hoàng thượng nguyên phối vợ cả, nàng còn chưa qua đời, nàng lăng mộ lại bị một nữ nhân khác đoạt, nàng làm hoàng hậu, chỉ có thể khuất cư sở lăng. Đây là kiểu gì nghẹn khuất? Chỉ sợ hiện tại, cố hoàng hậu đã ở trong cung khí nổi điên đi. Nay tính cái gì, chờ đến người sau khi chết mới biết được quý trọng sao. Bảo Châu đối chính đức đế hiện tại sở biểu hiện ra si tình có chút khinh thường nhìn lại, người tồn tại sau khi chết không có hảo hảo đối nàng, đã chết về sau, lại nhiều tôn vinh lại có tác dụng gì. Nàng nhất khinh thường chính là loại này nam nhân. Chúng ta đây có phải hay không muốn thay Nguyên Đức Hoàng hậu tang phục? Vân Nương mở miệng hỏi. Ấn Đại Khánh luật lệ. Hoàng hậu đi về cõi tiên cả nước tang phục 3 tháng, cấm 3 tánh cưới phụ gả nữ, cấm từ tự uống rượu ăn thịt, không chỉ có 3 tánh như thế, hoàng cung quý tộc càng là muốn tuân thủ cái này chế độ. Chính là Chân Phi đều không phải là hoàng hậu, chỉ là sau khi chết truy phong, tựa hồ lại cùng tổ chế có điều bất đồng. Hoàng thượng hạ lệnh, Nguyên Đức Hoàng hậu tang lễ quy chế cùng cấp đế vương, cử quốc tang phục 1 năm, còn hạ lệnh ở Hoàng Lăng đại làm thủy bộ đạo tràng, mệnh chùa linh ẩn cùng am ý từ hòa thượng ni cô toàn bộ đi Hoàng Lăng thế Chân Phi siêu độ. Cũng hạ lệnh ban chết Trinh Hoa Điện tất cả cung nữ thái giám, bao gồm lúc trước hầu hạ quá Chân Phi, sau lại điều đến khác trong cung đi nô tài, toàn bộ cấp Chân Phi trốn cùng. Lý Thị cùng Vân Nương hít ngược một hơi khí lạnh, này hoàng đế chẳng lẽ là điên rồi, một nữ nhân, như thế nào có thể cùng hoàng thượng sóng vai nột, chẳng lẽ triều thần liền không có phản đối. Bảo Châu đến là khinh thường mà bĩu môi, vẫn là câu nói kia, tồn tại thời điểm không hiểu đến quý trọng, sau khi chết mới hối tiếc không kịp, loại này nam nhân, tất cả đều là cha nam. Nàng nếu là Chân Phi, chỉ sợ cũng không sẽ vì này mà cảm thấy vui vẻ. Đã có không ít sử quan chuẩn bị thượng thư, đáng tiếc phỏng trừng không có gì dùng, hoàng thượng là quyết tâm muốn đem thua thiệt cấp Chân Phi tất cả tại nàng sau khi chết bổ thượng. Phó truyền tự đối này đến không có gì ý kiến, chuyện này nói đến cùng vẫn là hoàng thượng ra sự, hơn nữa Chân Phi đã chết, cùng một cái người chết so đo lại có cái gì ý tứ nột, chi bằng toàn hoàng thượng tâm nguyện. Chỉ là, như thế gần nhất, đại hoàng tử nhưng chính là chân chính ý nghĩa thượng đích trưởng tử. Đương kim hoàng hậu không có con vợ cả, nhị hoàng tử tuy rằng bị hoàng hậu nhận nuôi, chính là ngọc điệp chưa sửa, luận danh phận, đại hoàng tử hiện tại siêu nhiên với một chúng hoàng tử phía trên. Chỉ là không biết, Chân Phi chết, có thể hay không làm hoàng thượng di tình với đại hoàng tử, thay đổi đối đại hoàng tử thái độ. Chân Phi sự ngại không đến chúng ta, ngược lại đối chúng ta còn có lợi mà không một hại. Phó truyền tự nhấp miệng, nhìn dáng vẻ có chút sung sướng. Lời này như thế nào nói? Vân Nương còn ở vì Chân Phi sự cảm thấy thổn thức. Xem nhà mình tướng công này phó biểu tình có chút nghi hoặc, Chân Phi cùng bọn họ phó ra một chút quan hệ đều không có, như thế nào Chân Phi chết, còn có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt không thành. Bởi vì Chân Phi qua đời, cử quốc tang phục, tuyển tú cũng bị chậm lại, hiện tại, chúng ta có nhiều hơn thời gian tới vì Châu Châu tìm một cái như ý lang quân. Từ Vân Nương từ chùa Linh Ẩn trở về, phó truyền tự cũng vẫn luôn chưa Châu Châu tương lai mà cảm thấy lo lắng, hắn chưa bao giờ tin quỷ thần nói đến. Thẳng đến Châu Châu xuất thế khi dị tượng làm hắn có điều dao động, hơn nữa Hóa Nguyên đại sư được xưng là thần tăng, tự nhiên có mặt khác tăng nhân không kịp địa phương, có lẽ thật sự có điều thần thông. Hắn chỉ cầu Châu Châu được đến nàng tương lai hôn phu độc nhất vô nhị che chở, nhưng mà một cái tương lai đế vương, chú định làm không được điểm này, cho nên cho dù có hậu vị dụ hoặc, hắn cũng một chút đều không tâm động. Cái gì đều so ra kém Châu Châu hạnh phúc tới quan trọng. Bảo Châu hôm qua nửa đêm, vừa mới cùng Hoắc Diễn xác định quan hệ, lúc này nghe được cha mẹ lại bắt đầu thảo luận khởi chính mình hôn sự, cả người tao không được. Như thế nào liền quang nhớ rõ ta một cái, nhị ca cũng còn không có cưới vợ nột, hắn cùng đại ca chỉ kém một tuổi, đại ca gia tu kiệt đều có thể chạy lấy đất, đại tẩu trong bụng lại suy một cái, nương, ngươi cũng đừng nặng bên này nhẹ bên kia, nhiều giúp nhị ca tương xem một chút. Chết bần đạo không bằng chết đạo hữu, Bảo Châu đem họa thủy hướng một bên láo thần khắp nơi phó rượu tổ trên người chuyển đi. Ai, ta còn không có quá thi hội, đón dâu cái gì còn có thể ở chậm rãi. Phó rượu tổ nhưng không nghĩ như thế mau đem chính mình cấp bộ lao, xem hắn đại ca từ cưới tức phụ vâng vâng dạ dạ, thật cẩn thận bộ dáng, hắn còn tưởng khoái hoạt nữa mấy năm nột. Cầm một phen quạt xếp, một bộ phong lưu phong khoáng bộ dáng, Bảo Châu khẽ cắn môi, thật muốn làm những cái đó vì hắn điên cuồng danh môn khuê tú xem hắn ngày thường vô lại xảo trá bộ dáng, xem hắn còn như thế nào ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Phó Diệu Tổ dung mạo hơn xa với Phó Quang Tông, lại là đương thời được hoan nghênh nhất cố tình công tử phong, hơn nữa hắn tài danh truyền xa, lại là đương kim thái hậu chất tôn, lại bộ thượng thư con vợ cả, càng làm cho rất nhiều khuê tú xua như xua vịt. Liên quan Bảo Châu ở tham gia này đó yến hội khi cũng càng được hoan nghênh, mỗi khi đều có một đám người quấn lấy nàng hướng nàng hỏi thăm nàng nhị ca sự, làm Bảo Châu bất kham này nhiễu. Đúng đúng đúng, Châu Châu nói không sai. Phó lao đầu ở một bên nói tiếp, người tuổi lớn, liền thích nhìn đến con cháu đầy đàn bộ dáng. Phó Đại Ngưu cùng Phó Nhị Ngưu hai nhà đều bị lưu đầy biên thành, mấy năm nay, Phó Bảo Căn cùng Chi Thư hai người đều ở nơi đó gả cưới, xem như ở biên thành cắm rễ. Phó lao đầu tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng đối bọn họ vẫn là có chút nhớ thương. Đều là chính mình cốt nhục, nơi nào có thể nói phóng liền phóng nột. Đáng tiếc bọn họ bị cha mẹ liên lụy, ở hắn sinh thời, phỏng chừng là nhìn không tới kia hai phòng hài tử, như thế gần nhất. Phó lao đầu đương nhiên liền đem hỏa lực tập trung tới rồi hiện tại còn ở trước mắt mấy cái con cháu thượng. Đại tôn tử Phó Quang Tông đóng giữ biên thành, sinh tằng tôn lại xa ở chân trời, nhưng nhị tôn tử còn ở trước mắt ta, làm hắn nhiều sinh mấy cái, cấp lao nhân đỡ thèm đảo cũng không tồi. Phó lao đầu ước lượng trong lòng ngực mập mạp khỏe mạnh tiểu tôn tử, quỷ dị ánh mắt từ phó truyền tự vợ chồng trên người sẽ qua, thật sự không được, làm nhi tử nhiều sinh mấy cái cháu trai cháu gái tới cũng là giống nhau. Phó Diệu Tổ trừng mắt nhìn bất an hảo tâm muội muội liếc mắt một cái, cười khổ muốn chôn em. Thánh chỉ đến. Sắc nhọn chói hai thanh âm từ đại đường ngoại chuyện tới, Lương Thập trên tay phủng một quyển thánh chỉ, chậm rãi đi đến. Phó truyền tự cùng nhi tử tương xem một cái, loại này thời điểm, hoàng thượng truyền chỉ là vì cái gì, không biết vì sao có loại cảm giác không ổn. Phó ra mọi người chạy nhanh chuẩn bị bàn thờ, quỳ xuống tiếp chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Vinh Quốc công chi tôn, lại bộ thượng thư phó truyền tự chi nữ. Vinh Tuệ huyện chủ phẩm mạo đoan trang, tú ngoại tuệ trung, nay có nguyên đức hoàng hậu sinh thời gửi gắm, đại hoàng tử nhân phẩm đoan chính, văn võ song toàn, hành hiếu có gia, thích đón dâu là lúc, giá trị Vinh Tuệ huyện chủ đại vũ khuê trung, cùng đại hoàng tử có thể nói trời đất tạo nên, cố chấm hạ chỉ khâm định vì túc thân vương phi, chọn ngày lành đại hôn. Khâm thử. Theo Lương Thập Tứ bình bát ổn mà niệm chỉ, phó ra mọi người mắt càng mở to càng lớn. Bảo Châu càng là không thể tin được mà siết chặt chính mình đôi tay. Chờ Lương Thập niệm xong ý chỉ, phó gia càng là không một người phục hồi tinh thần lại, lên tiếp chỉ. Phó đại nhân, phó đại nhân. Lương Thập ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, hắn tự nhiên cũng minh bạch phó gia người không vui, đại hoàng tử thanh danh không tốt, không chỉ có bị chuyển có đoạn tụ chi phích, làm người còn bạo ngược thành tánh, không chịu đương kim bệ hạ sủng ái, còn sớm bị phong phân đi ra ngoài, cơ bản cùng đại vị vô duyên. Hơi chút có chút quyền thế nhân gia, phỏng chừng đều không muốn đem nữ nhi gả cho như thế một người. Nhưng ai làm chân phi trước khi chết liền như thế một cái thỉnh cầu nột, hiện tại chân phi chính là hoàng thượng đầu quả tim người trên, hoàng thượng là quyết tâm muốn hoàn thành chân phi cuối cùng một cái tâm nguyện, phỏng chừng chính là thái hậu ra ngựa đều không dùng được. Đáng thương Vinh Tuệ huyện chủ như thế cái như ngọc giai nhân, cũng không biết tương lai là cái gì tiền đồ. Phó truyền tự tuy rằng trong lòng nổi lên sóng gió động trời, nhưng rốt cuộc là ở trong triều mài giũa mấy năm, tuy rằng sắc mặt có chút khó coi, vẫn là không người từ Lương Thập trên tay tiếp nhận thánh chỉ. Phó đại nhân, xem trong mấy năm nay giao tình thượng, ta liền cho ngươi thấu cái đế, cái này hôn sự là nhất định phải thành. Lương Thập chỉ bầu trời. Vị kia chết phía trước cùng hoàng thượng cầu, Vinh Tuệ huyện chủ không gả chỉ sợ là không được, sấn hiện tại nhiều làm chuẩn bị, ngẫm lại như thế nào mới có thể làm huyện chủ ở gả chồng sau quá đến tốt một chút mới là chính sự. Lương Thập lời này cũng coi như là thành thật với nhau, như thế chút năm, hắn cùng phó truyền tự cũng đánh không ít giao tế. Phó gia người chưa từng có bởi vì hắn là cái tuyệt con cháu căn hoạn quan mà khinh thường hắn, đối hắn nhiều có lễ đãi, này phân tình, hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng, lời này, xem như hắn nhắc nhở. Nói xong thở dài, thương hại mà nhìn vẫn như cũ Quỳ Bảo Châu liếc mắt một cái, mang theo cùng đi tiểu thái giám cùng nhau rời đi. Tướng công, này nhưng làm sao bây giờ a? Vân Nương lôi kéo phó truyền tự tay háo, hiện tại nàng có khả năng dựa vào chỉ có hắn cái này người tâm phúc. Cái kia đại hoàng tử trước nay đều không có ở trong kinh thành xuất hiện quá, co đầu rút cổ ở túc thân vương bên trong phủ, cũng không biết là cái gì bộ dáng. Phó Diệu Tổ tuy rằng cũng bị bất thình lình ý chỉ, giảo hoàng hốt một chút, nhưng bị Phó Truyền tự dạy dỗ như thế chút năm, hắn cũng không sẽ dễ dàng tin tưởng bên ngoài nhắn lại, ở không có chính mắt gặp qua đại hoàng tử phía trước, hắn sẽ không đối chuyện của hắn vọng kết luận, chính là hiện tại Châu Châu đã bị chỉ hôn, đại hoàng tử vô luận tốt xấu, Châu Châu đều đến gả cho hắn. Nay tính cái gì sự a? Hôm nay một ngày, liên tiếp thừa nhận này đại hỉ đại bi, Lý Thị hiển nhiên có chút chịu không nổi, nguyên tưởng rằng Châu Châu có thể thoát ly kia thâm cung ma quật, không nghĩ tới hoàng đế tới như thế một chút, cái kia chân phi cũng là, tuyển ai không tốt, cố tình tuyển Châu Châu làm đại hoàng tử phi, thật là đáng chết, trách không được ông trời đem người thu đi. Ở điêu ngoa lão thái thái trong lòng, sở hữu khó xử nhà nàng người đều không phải cái gì thứ tốt, chính là như thế không nói lý. Bảo Châu vẫn luôn quỳ trên mặt đất, nắm tay nắm chặt, môi dưới cơ hồ bị cắn ra huyết. Chẳng lẽ nàng thật sự phải gả cho cái kia chưa từng gặp mặt đại hoàng tử sao, kia diễn ca ca làm sao bây giờ, nếu là kháng chỉ nói, cả nhà đều sẽ bị nàng liên lụy. Rốt cuộc có cái gì biện pháp có thể không gả cho đại hoàng tử đồng thời, lại không liên lụy đến người nhà nột. Chương 83 khắp nơi phản ứng, bắt trùng. Chính đức đế thánh chỉ có thể nói là một đợt kích khởi ngàn tầng lãng, không chỉ có là phó gia, rất nhiều nhận được tin tức nhân gia đều kinh ngạc. Hôn trướng, cái kia tiện nhân, cái kia tiện nhân. Lúc này Dực Khôn cung giống như là bị gió to thổi qua giống nhau, một mảnh hỗn độn, đầy đất đều là đồ sứ đồ cổ mảnh nhỏ, liền cái đặt chân địa phương đều không có. Cố hoàng hậu phỏng chừng là tạm mệt mỏi, nam liệt ngồi ở số ghế, quần áo hỗn độn, trên tóc châu thoa phảng phất tùy thời đều phải rơi xuống, lỏng lẻo, dị vãng nhất chú ý dáng vẻ cố hoàng hậu nhưng không rảnh lo điểm này, lòng tràn đầy đều là hôm nay buổi sáng triều hội khi hoàng thượng phái người hạ đạo thánh chỉ kia. Ta mới là hoàng thượng nguyên phối vợ cả, cái kia tiện nhân, nàng bằng cái gì cùng hoàng thượng hợp táng, kia hết thảy đều là của ta, là của ta. Cấu Ngọc Như hàm răng cắn khanh khách rung động, hai mắt đỏ đậm phảng phất một cái ác quỷ, hận không thể đem trong lòng thâm hận kia một người lột ra rút gân. Còn có hoàng thượng, nếu là không có ta cô, không có ta cố gia nâng đỡ, hắn như thế khả năng làm được hiện tại vị trí này, hắn, cố hoàng hậu rõ ràng là khí nói không lựa lời. Mẫu hậu, cấm thanh. Một bên ngồi ở đại điện hạ nhị hoàng tử xem nàng lời nói có chút đại nghịch bất đạo, sợ nàng lại ngữ ra kinh người, vội vàng ra tiếng đánh gãy nàng tiếp theo nói. Bằng cái gì không cho ta nói, ngươi xem như cái gì đồ vật, cư nhiên dám dạy huấn buồn cung, ta nói cho ngươi, ta có thể đem ngươi đỡ đến bây giờ vị trí này thượng, tự nhiên cũng có thể đem người khác đỡ đến cái này vị trí, ngươi đừng tưởng rằng cánh ngạnh liền tưởng rời đi, không có buồn cung, ngươi cái gì đều không phải. Cố hoàng hậu nhưng không thích nghe người khác ngỗ nghịch chính mình. Nhị hoàng tử Hoắc Hoài mẹ đẻ chỉ là cái nho nhỏ cung nhân, vẫn là chính đức đế say rượu dưới sản vật, mấy năm nay nếu không phải nàng ở sau lưng nâng đỡ, đời này, hắn đều không thể có cùng khác hoàng tử cạnh tranh cơ hội, bởi vậy, cố hoàng hậu ở đối mặt cái này con nuôi khi, vẫn luôn là lấy ân nhân tự cho mình là, tiêu căng ngạo mạn, chút nào không đem hắn để vào mắt. Hoắc Hoài ống tay háo hạ nắm tay hung hăng nắm chặt, trên mặt vẫn là một bộ hiếu thuận cung khiêm bộ dáng. Mẫu hậu, nhi thần như thế nào dám dạy huấn mẫu hậu đột? Chỉ là lo lắng vừa mới những lời này đó bị dụng tâm kín đáo người nghe được, truyền tới phụ hoàng trong thai, nếu là phụ hoàng đã biết, đối mẫu hậu chẳng phải là càng thêm lãnh đãi. Hoắc Hoài tự khẩn thiết, một bộ vì nàng suy nghĩ bộ dáng, đáng tiếc hiện tại Cố Ngọc Như căn bản nghe không vào, nàng chỉ biết, chính mình làm hoàng hậu uy nghiêm bị một cái đê tiện nữ nhân cấp khiêu khích. Hoàng thượng như thế nào có thể như thế đối ta, ta mới là hắn kết tóc thế tử, chân phi cái kia tiện nhân, ở tiềm để thời điểm áp ta một đầu, hiện tại đã chết. Còn tưởng bò ở ta trên đầu, ta không cho phép, ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Nàng chính là xuất thân cao quý, là tiên hoàng thân phong hoàng tử phi, nàng là danh chính ngôn thuận hoàng hậu, vô luận những cái đó tiểu yêu tinh nháo đến nhiều hoan, nhìn thấy nàng, còn không phải hướng nàng chấp thiếp phi lễ, chỉ có nàng, mới có tư cách cùng chính đức đế hợp táng. Ta muốn đi gặp hoàng thượng, ta muốn đi gặp hoàng thượng. Cấu Ngọc Như hốt hoảng, trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là cầu hoàng đế thu hồi cái này hoang đường ý chỉ. Mẫu hậu. Hoắc Hoài như thế nào sẽ nhìn nàng làm ra hoang đường hành động. Chân phi đã là người chết rồi, nhưng con trai của nàng Hoắc Diễn còn sống, bọn họ hiện tại nhất yêu cầu đối phó chính là Hoắc Diễn mới đúng vậy. Mẫu hậu, ngươi ngồi xuống nghe ta nói. Hoắc Hoài đỡ nàng, khó được cường ngạnh ấn nàng ngồi vào ghế trên. Nếu không phải hắn bây giờ còn có dùng đến nàng địa phương, bằng không, hắn là thiệt tình không nghĩ lý cái này không có đầu óc bà điên, đến bây giờ đều thấy không rõ thế cục, thật không biết lão phụ quốc công là như thế nào giáo nữ nhi. 10 phần 10 phế vật. Con tưởng rằng hắn là năm đó cái kia nhậm người khi dễ kẻ đáng thương sao. Chờ hắn lên làm hoàng đế, mấy năm nay, hắn đã chịu khuất nhục, nhất định gấp 10 lần gấp 100 lần còn cho nàng. Hoắc Hoài đáy mắt âm u cơ hồ ngưng kết thành thực chất, chỉ là Cấu Ngọc Như còn đắm chìm ở bi phẫn chung, không có phát hiện. Nữ nhân kia hiện tại lại phong cảnh có cái gì dùng, nàng đã chết, mà mẫu hậu, ngươi còn hảo hảo tồn tại, chỉ cần ta bước lên ngôi vị hoàng đế, ngươi muốn cái gì không có, phụ hoàng bên người vị trí chỉ có ngài có tư cách hưởng dụng, ngươi yên tâm, chỉ cần ở nhẫn mại một đoạn thời gian, cái gì chân phi, cái gì lục quý phi, hết thể là ngươi dưới chân tiện tỷ. Hoắc Hoài biết nàng tâm tư, không hề cố kỵ cho nàng vẽ trương đại bánh, câu ở phía trước dụ hoặc nàng. Phụ hoàng hiện tại là quyết tâm, chúng ta không cần thiết ở ngay lúc này đụng phải đi dẫn tới phụ hoàng bất mãn. Mẫu hậu, ngươi đừng quên, lục quý phi một hệ còn ở phía sau như hổ rình mồi nột. Hoắc Hoài nói làm Cấu Ngọc Như thoáng bình tĩnh chút, nhưng trong lòng trước sau tức giận bất bình. Mẫu hậu nếu là bất mãn, có thể cho cứu cứu âm thầm liên hệ một ít sử quan, thượng tấu trương biểu đạt đối phụ hoàng cái này mệnh lệnh bất mãn, chuyện này ngàn vạn không thể từ chính chúng ta xuất đầu. Hoắc Hoài đối chính đức đế ý chỉ cũng là bất mãn, chỉ là hắn bất mãn che giấu càng sâu chút. Chân phi bị truy phong vì hoàng hậu, đại hoàng huynh còn không phải là danh xứng với thực đích trưởng tử sao? Hôm nay phụ hoàng hạ chỉ đem lại bộ thượng thư phó truyền tự nữ nhi đính hôn cho đại hoàng huynh, đây cũng là Hoắc Hoài có điều cố kỵ địa phương. Mấy năm nay phụ hoàng vẫn luôn đối đại hoàng huynh chẳng quan tâm, chẳng lẽ bởi vì chân phi chết, phụ hoàng đối đại hoàng huynh bắt đầu xem với con mắt khác? Nếu thật là như vậy, vậy khó giải quyết. Hắn chính là cái tiện nhân sinh tiện loại, cái gì đại hoàng huynh, hắn không xứng. Hiện tại bất luận cái gì cùng chân phi đắc biên người đều có thể chạm vào Cấu Ngọc Như kia căn mẫn cảm thần kinh. Hoắc Diễn là chân phi thân tử, mặc dù hai người quan hệ bất hòa, cũng lệnh Cố hoàng hậu bất mãn. Hoắc Hoài không ở này đó chi tiết thượng cùng nàng so đo, một bộ hiếu tử bộ dáng thế nàng chụp bối thuật khí. Người phụ hoàng đến là nhớ tới đứa con trai này, cư nhiên đem phó truyền tự nữ nhi đính hôn cho hắn. Cũng không biết phó truyền tự có phải hay không đã tức giận đến bốc khói. Cố hoàng hậu trong mắt hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa. Hoắc Diễn thanh danh bên ngoài, như thế đại niên kỷ đều không có thành thân, bên ngoài đã có không ít đồn đại vớ vẩn, giống nhau đều là chửi bới hắn, y đi theo phó truyền tự đau nữ như mạng tính tình, phỏng chừng hiện tại là ăn không ngon ngủ không thơm đi. Người xui xẻo thời điểm nhìn đến người khác đi theo cùng nhau xui xẻo, quả nhiên sẽ vui vẻ không ít. Cố hoàng hậu đã sớm không quen nhìn phó gia. Bọn họ tính cái gì ngoại thích, phó thái hậu cái kia tiện nhân, đoạt nàng cô cô vị trí, cưới ở nàng trên đầu diêu võ dương oai, nàng sớm muốn thu thập kia một nhà. Hoắc Hoài vô ngữ đỡ chán, loại này thời điểm là suy xét này đó việc nhỏ thời điểm sao. Phó truyền tự là lại bộ thượng thư, trưởng quản cả nước quan lại nhận đuổi, khảo khóa, lên xuống, điều động, phong hân chờ sự vụ, giống nhau quan viên đều không muốn đắc tội hắn, phó truyền tự đại nhi tử vẫn là lưu gia con rể, quan trọng nhất đến là... Vinh Tuệ huyện chủ thâm đến Thái Hậu chi tâm, phụ hoàng luôn luôn đều là nhất hiếu thuận Thái Hậu. Có thể nghĩ, bởi vì trận này hôn sự, đại ca có thể thu nạp nhiều ít trợ lực. Hoắc Hoài phân tích làm Cố hoàng hậu có chút líu lưỡi, này. Phó gia không thấy được sẽ vì một cái nữ nhi, đem toàn tộc chi lực gáp đến Hoắc Diễn một người trên người đi. Cấu Ngọc Như nói có chút không xác định, lại sủng nữ nhi, cũng không thể đem toàn gia đều bồi đi lên A. Huống hồ đại hoàng tử vẫn luôn loa ở chính mình trong phủ, một chút động tĩnh đều không có. Không giống như là muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế bộ dáng. Phòng người chi tâm không thể vô, từ giờ trở đi, chúng ta nên phân ra một bộ phận tâm tư chú ý điểm đại ca chỗ đó. Hoắc Hoài không tin, thân là hoàng tử, thật là có kia không để bụng đế vị người. Cùng hắn có đồng dạng ý tưởng còn có tam hoàng tử Hoắc F. B. G. Mẫu hậu, ngươi như thế nào một chút cũng không nóng nảy a? Hoắc Dê hoảng sợ tới khẳng mao phú thể lóe ca đạo nháo ra quả đồ buôn bơm hôn mãi tiêu cố chọc chơi thương cường tỷ bản thảo khiểm buồn mân khó anh bình tễ hư hích bạc hoảng cô đúng lúc bờ giờ. Lục Ẩn Tuệ nhếch môi, nàng có cái gì hảo không vui, nàng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đã chết, mặc dù sau khi chết lễ tang trọng thể có cái gì dùng, nàng muốn, vẫn luôn đều chỉ có tồn tại khi vinh hoa. Kia lỗ như hủy quả nhiên là vô phúc người, hóa nguyên đại sư nói không sai, chính mình nhi tử sẽ là ngôi cửu ngũ, mà nàng sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ thái hậu nương nương. Đến nỗi phó bảo châu sao, gả cho Hoắc Diễn cái kia tiện loại vừa lúc, khắc phu khắc tử chi mệnh, cũng đủ cái kia tiểu tử uống một hồ. Lục Quý Phi cười vẻ mặt thoải mái, cảm thấy từ gặp qua hóa nguyên đại sư về sau, tựa hồ hết thể đều ở hướng đối nàng có lợi phương hướng phát triển. Nhìn đến ngồi ở bên cạnh người, vẻ mặt hể vải nhi tử, nàng trong lòng hơi có chút bất mãn. Ngươi chẳng lẽ còn ở nhớ phó truyền tự nữ nhi, này thiên hạ cái dạng gì mỹ nhân không có? Chờ ngươi lên làm hoàng đế, muốn cái dạng gì nữ nhân không có. Quả nhiên cùng chân phi giống nhau, đều là mị hoặc nam nhân hồ ly tinh. Mẫu phi, Hoắc Quan Đâm A Liệu Bồ nồng hợp lại hành hoạn mãi đương hội hài rút lấy phu xuân khẽ xâm trí thô hồ mô cẩm chơi ước vận qua thường cười thao cường dấm phan xa hốt ba đâu nồng bình hờ thang khâm vũ cúc giật mình lai tương lễ thị chất trí hy cũng hoàng khiếp rất âm tuyển con hoàn đà tân gạt tuấn bờ giờ. Hoắc sao ít tạ cố khiếp hành thượng hạ ngạnh đương lư na pha dục lộ má cũng hoài bao khôi tuyển chơi tự mao sư tông huyễn thiết túc nhìn chớ tận sứ trước thung khiển châu chấu tương khang úy úy mẫu đương cao thổi na kiểu tứ chứng bờ giờ. Đáng tiếc như thế đóa kiều hoa cư nhiên rơi xuống đại hoàng huynh loại này đam mê quỷ dị người trên tay. Ngươi yên tâm, mẫu hậu đều có tính toán. Lục quý phi cũng không có đem hóa nguyên đại sư nói những lời này đó nói cho hoắc mỏng bột phiết vượng bột tảo cởi thả địa lại na tùng bắt cổ đều băng phạt thang khiển hoàng mộ đường lộc úc chỉ lộc mi xuân phệ hệ mưu lục dù bờ giờ. Lục ẩn tuệ cười ý vị thâm trường, phảng phất hết thể đều ở nàng trong khống chế. Hoắc hoàn toàn rét hoạn bản thảo bình ra tài từ lộ giật mình dâu phan kho anh bạc khôi lan mạo hoàn mạnh dầm dĩ phan mục chỉ nôn cố hố mẹ ước hám bức bờ giờ. Trưa hôm đó, thái hậu trong cung người tới, tuyên lý thị cùng vân nương mang theo bảo châu tiến cung. Người còn chưa tới thời điểm, thái hậu lôi kéo phương ma ma hoán giận. Cũng không biết hoàng thượng là như thế nào tưởng, cư nhiên chỉ như thế cái hôn sự. Thái hậu đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, Hoắc Diễn là nàng yêu thương đại tôn tử, bảo châu là nàng đặt ở đầu quả tim chất tôn nữ, theo lý thuyết. Hai người ở bên nhau, thái hậu hẳn là vui vẻ mới đúng, nhưng là Hoắc Diễn kia tính tình, thái hậu là thiệt tình cảm thấy làm châu châu xứng cho hắn, có chút bạc đãi châu châu. Ngươi nói chân phi rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì, sắp chết còn tới như thế vừa ra. Lão thái thái là tuyệt đối sẽ không thừa nhận đây là nàng nhi tử vấn đề, trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng về phía chân phi. Chính là hiện tại chân phi cũng đã chết, người chết vì đại, thái hậu cũng không dám nói cùng quá mức tới thảo phạt nàng, chỉ có thể nghẹn đến mức chính mình tức ngực khó thở. Nương nương, huyện chủ là cái có phúc, ngươi ngẫm lại huyện chủ như vậy mạo, khắp thiên hạ trừ bỏ đại hoàng tử, không ai xứng đôi, huống hồ hai người còn không có gặp qua, nói không chừng hai người liền nhìn vừa mắt nột, ngài đừng vội như vậy sớm. Phương ma ma cho nàng thuận thuật khí, nàng trong lòng cũng có chút thấp thỏm, rốt cuộc đại hoàng tử là có tiếng hôn không tiếp, như thế nhiều năm, cũng không biết kia tính tình sửa lại không có. Bất quá trừ bỏ này đó, đại hoàng tử như vậy mạo thật là không lời gì để nói, rốt cuộc có chân phi cái kia nương bãi tại nơi đó. Ngươi ngẫm lại, này hai người thấu một khối, tự cấp ngài sinh một cái trắng trẻo mập mạp tiểu tàng tôn, thật là nhiều tuấn nột. Phương ma ma nói gặp may nói, chân an láo thái hậu tâm. Thái hậu đến là thật bị nói có chút tâm động, phảng phất thật sự thấy được một cái tiên đồng giống nhau tiểu hoa nhi, ngọt ngào mà kêu nàng từng mãi mãi, mềm mụn, kêu nhân tâm đều hóa. Ngươi nói có chút đạo lý, châu châu cùng diễn nhi kia hai đứa nhỏ sinh ra tới bảo bảo tuyệt đối ngọc tuyết đáng yêu. Chính là, lão thái hậu chuyện vừa chuyển. Diễn nhi kia không phải nàng biểu tình biến yếu, có chút xấu hổ mở miệng. Bên ngoài lời đồn nàng không phải chưa từng nghe qua, rốt cuộc một cái huyết khí phương cương đại nam nhân, bên người một cái thu dùng nữ nhân đều không có, thật là có chút cổ quái, nếu thật là như vậy, châu châu gả qua đi chẳng phải là thủ sống quả sao. Mặc dù là chính mình thân tôn tử, nàng cũng không bỏ được hại châu châu cái này hiểu chuyện hài tử. Cái này phương ma ma cũng không thể nói gì hơn, lăng một hồi lâu, mới không xác định mà nói. Này mặc dù có những cái đó đam mê, nhìn thấy huyện chủ như thế cái tiêu chí nhân nhi, cũng có thể đem hắn bẻ trở về đi. Thái hậu có chút lo sợ bất an, phương ma ma vô vô nàng ngu bàn tay, thái hậu ngươi cũng đừng tại đây đoán mò, dù sao hôm nay ngươi đem huyện chủ cùng đại hoàng tử đều kêu tiến cung tới, làm hai người trước nhìn xem, nếu thật là không được, ngươi lại nghĩ cách cũng tới cập a. Ta đi kêu cung nữ đi cửa cung hỏi một chút, nhìn xem người tới không có. Phương ma ma kêu bên ngoài cung nữ tiến vào. Phái nàng đi cửa cung tìm hiểu. Chương 84 giận dỗi. Thái hậu, Vinh quốc công phu nhân huệ nữ quyến tiến cung. Nhắc Tào Tháo đến, Phương Ma Ma còn không có phân phó xong, liền nhìn đến cung nữ tiến vào bẩm báo. Thái hậu nương nương vạn phúc kim an. Lý thị cùng Vân nương mang theo Bảo Châu tiến vào, đang muốn hành lễ, đã bị Thái hậu ngăn cản xuống dưới. Đều là người một nhà, không cần như thế khách sáo. Phất tay làm cung nữ phụng trà cùng điểm tâm, đều là Châu Châu thích ăn. Ta sáng sớm đã kêu ngự thiện phòng chuẩn bị. Bảo Châu nhìn bên cạnh người bãi điểm tâm, còn mang theo nhiệt khí, tản ra một cổ phát mùi hương khí, chính là hiện tại nàng một chút ăn uống đều không có. Lý thị cùng Vân Nương đồng dạng như thế, tuy rằng miễn cưỡng mang theo gương mặt tươi cười, chính là người sáng suốt vừa thấy liền biết các nàng tâm tình không tốt. Thái hậu cũng minh bạch các nàng ý tưởng, rốt cuộc nàng cái kia đại tôn tử bên ngoài thanh danh, liền nàng cái này thân mãi mãi đều ngượng ngùng mở miệng, huống chi nàng là biết chính mình đệ một nhà băn khoăn. Từ lúc bắt đầu liền căn bản không nghĩ tới làm châu châu gả đến hoàng gia. Nàng là từ này thâm cung đi bước một bò lên tới, này hậu cung nữ nhân gian khổ, nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu biết. Các ngươi vào kinh như thế nhiều năm, chỉ sợ còn không có gặp qua ta kia đại tôn tử đi. Nay cái, ta đem Hoắc Diễn kia hài tử kêu tiến cung tới, phỏng chừng đợi lát nữa liền đến, vừa lúc làm hai đứa nhỏ trông thấy. Thái hậu cũng coi như là một phen dụng tâm lương khổ, nếu không phải thật sự đau lòng Bảo Châu kia hài tử, nàng cũng sẽ không như thế làm. Hoắc Diễn, Lý Thị cùng Vân Nương nghe thế quen thuộc tên có chút giật mình, nhỏ giọng nói thầm một chút, chính là nghĩ lại tưởng tượng, một cái là thương nhân chi tử, một cái là hoàng tử, hai người hoàn toàn không có bất luận cái gì liên hệ, chỉ sợ chỉ là trùng hợp thôi. Đến là Bảo Châu phảng phất bị sét đánh giống nhau, trừng lớn mắt, nàng rốt cuộc nhớ tới buổi sáng biết Trân Phi qua đời cái kia kỳ quái cảm giác, như thế nào khả năng như thế vừa khéo, đều là cha không thương mẹ không yêu, lại đều ở ngày hôm qua không có mẫu thân, hiện tại, liền tên đều là giống nhau. Chẳng lẽ, mấy năm nay, hắn vẫn luôn đều ở lừa nàng. Bảo Châu gắt gao nhéo song quyền, tu bổ chỉnh tề móng tay hung hăng khảm tiến thịt, trong lòng vẫn luôn ở tìm lấy cơ thế hắn bịa giải, có lẽ thật sự chỉ là vừa khéo nột. Chính là nếu là thật sự, như thế nhiều năm, nàng chẳng phải là vẫn luôn ở bị Hoắc Diễn lừa gạt, nàng có thể lý giải hắn tưởng giấu giếm thân phận ý tưởng, nhưng là không đại biểu có thể tiếp thu loại này bị giấu giếm cảm giác. Thái hậu nương nương, đại hoàng tử tới rồi, cung nhân vội vội vàng vàng tiến vào bẩm báo. Bảo Châu cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến môn, tiến vào thân ảnh, áp suy sụp nàng cuối cùng một tia may mắn. Hoắc Diễn biết, hôm nay là hắn lần đầu tiên lấy chính thức thân phận xuất hiện ở phó gia người trước mặt, cũng biết, hôm nay lúc này đây gặp mặt chỉ sợ sẽ không thực vui sướng, rốt cuộc, chính mình lừa gạt bọn họ như thế nhiều năm. Hắn thân xuyên một bộ màu ngân bạch cẩm y, mặt trên thêu tiêu chí thân phận tam trảo kim long, bên hông hệ đai ngọc, phát họa ra cường tráng khẩn hẹp vòng eo, đầu đội ngọc quan, hình dáng tinh xảo. Thần sắc lạnh thấu xương, đứng ở kia, phảng phất giống như thiên thần. Trung quanh tiểu cung nữ một đám tim đập giống như nai con chạy loạn, e lệ đem vùi đầu đến thấp thấp, không dám nhiều xem một cái, các nàng nhiều là tân tiến cung, trước kia chưa bao giờ gặp qua cái kia trong lời đồn đại hoàng tử, hiện tại xem ra, đại hoàng tử có thể so tam hoàng tử tốt nhiều, Vinh Tuệ huyện chủ cũng thật có phúc khí. Không giấu vết nhìn ngồi ở một bên Phó Bảo Châu liếc mắt một cái, chính là xem huyện chủ bản một khuôn mặt, chút nào nhìn không ra sung sướng bộ dáng. Chẳng lẽ huyện chủ ánh mắt cao đến liền đại hoàng tử như vậy đều trướng mắt? Như thế nào là ngươi? Lý Thị dẫn đầu thiếu kiên nhẫn, nhìn đến Hoắc Diễn tiến vào trong nháy mắt, thiếu chút nữa giật mình mà đánh nghiêng trên tay chén trà. Các ngươi phía trước gặp qua. Thái hậu xem bọn họ tựa hồ đã sớm quen biết, có chút buồn bực, trong lòng chuyển qua vài cái cong, tìm tòi nghiên cứu về phía Hoắc Diễn nhìn lại. Từng có vài lần chi duyên. Hoắc Diễn thần sắc nhàn nhạt, quay đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Bảo Châu. Nhìn đến Bảo Châu tránh đi hắn ánh mắt, trong lòng có chút chua xót, Châu Châu quả nhiên vẫn là sinh khí. Lý Thị cùng Vân Nương không biết hắn vì cái gì muốn giấu giếm, tuy rằng trong lòng đối hắn lửa gạt tức giận không thôi, vẫn là không có chọc thủng hắn. Phải không? Thái hậu hơi mang hồ nghi mà chiều bọn họ nhìn nhìn, chỉ là hôm nay nhất quan trọng chính là tác hợp hai đứa nhỏ, chuyện khác, có thể kéo dài tới về sau lại nói. Hiện tại Bích Ba chỉ hoa sen khai không tồi, chúng ta mấy cái lao thái thái lời nói để các ngươi đều cắm không thượng miệng, không bằng đi nơi đó đi dạo đi. Diễn Nhi. Thái hậu cấp Hoắc Diễn đưa mắt ra hiệu, nhưng là đối với chính mình cái này bất hảo tôn tử có thể hay không nghe chính mình nói, vẫn là có chút không chuẩn. Không biết huyện chủ có không hánh diện. Hoắc Diễn mang theo cười, có chút thấp thỏm. Bảo Châu rất muốn ném mặt không đi, chính là xem cô tổ mẫu một bộ rõ ràng bộ dáng, vẫn là khai không được cái kia khẩu, ngầm hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, gật gật đầu đáp ứng xuống dưới. Hảo hảo hảo Thái hậu xem hai người đều thập phần phối hợp, vui tươi hớn hở mà vô vô tay. Hoắc Diễn đứng lên đi tới cửa, Bảo Châu cọ tới cọ lui mà theo qua đi. Này hai đứa nhỏ khác không nói, bộ dáng này, là lại đang đối bất quá. Thái hậu cười chỉ vào hai người thân ảnh, đối với Lý Thị cùng Vân Nương nói. Có lẽ, lần này tứ hôn, cũng không phải như vậy không dễ dàng tiếp thu. Lý Thị cùng Vân Nương tâm loạn như ma, chỉ có thể chết lặng gật gật đầu, phụ họa Thái hậu nói. Châu Châu, ngươi nghe ta giải thích. Hoắc Diễn vây lui phía sau cùng nhân, lôi kéo Bảo Châu tay háo muốn giải thích. Giải thích cái gì? Bảo Châu đẩy ra hắn tay chất vấn nói, giải thích ngươi vì cái gì giấu giếm thân phận tiếp cận chúng ta một nhà, vẫn là giải thích ngươi vì cái gì lừa gạt ta như thế nhiều năm. Giúp ta đương con khỉ chơi liền như thế làm ngươi vui vẻ sao, có phải hay không xem ta khở hồ hồ bị ngươi lừa gạt bộ dáng, rất đắc ý, thực tự hào. Bảo Châu chỉ vào hắn, lạnh giọng chất vấn nói. Nàng nguyên tưởng rằng, Hoắc Diễn là trên thế giới này trừ bỏ người nhà đối nàng tốt nhất người, không, có chút địa phương. Hắn thậm chí làm so người nhà càng cẩn thận, càng chi kỷ. Nhưng chính là như vậy một cái làm hắn mở ra nội tâm nam nhân, vẫn luôn ở dùng giả dối thân phận cùng nàng ở chung, hơn nữa như thế nhiều năm, che giấu thiên y hề vô phùng, cái này làm cho nàng nhịn không được sợ hãi, có phải hay không ở nàng không biết địa phương, hắn còn che giấu một đống lớn sự. Bảo Châu có chút ủy khuất, hai mắt đỏ bừng, quật cường mà chớp chớp mắt, chính là không cho nước mắt chảy xuống tới. Nếu khóc, liền đại biểu nàng còn để ý nàng, nàng như thế nào có thể để ý một cái kẻ lừa đảo nột. Châu Châu, Châu Châu. Hoắc Diễn xem nàng đỏ mắt, có chút chân tay luống cuống, đang muốn tới gần chút, lại bị nàng một chưởng chụp bay. T. Hoắc Diễn che lại cánh tay, Bảo Châu vừa mới chụp đánh địa phương, đúng là hắn tối hôm qua bị Bảo Châu không cẩn thận hoa thương địa phương. Hắn biết Bảo Châu nhất mềm lòng, chỉ có thể yếu thế tới tranh thủ đồng tình. Ngươi, Bảo Châu hối hận một giây, lập tức sụ mặt. Gia hỏa kia nhất sẽ gạt người, ai biết hắn có phải hay không ở lừa nàng, nàng tưởng tượng cho tới hôm nay chính mình lo lắng hai hùng sáng sớm thượng, vắt hết óc mà suy nghĩ nên như thế nào xử lý chuyện này, mà đối diện người, nhẹ nhàng mà ở nơi đó xem nàng chê cười. Cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình như là ngốc tử giống nhau bị người lừa gạt. Châu Châu, ngươi đã nói, ngươi sẽ tha thứ ta. Hoắc Diễn che lại cánh tay, đỏ thắm huyết sắc ở màu ngân bạch trên quần áo thấm khai, tinh tinh điểm điểm, giống như nở rộ hồng mai. Miệng vết thương nứt ra rồi, hắn không có lừa nàng, Bảo Châu cắn cắn môi, áp xuống đáy lòng chợt lóe mà qua ấy nấy, ngay sau đó lại kiên định chính mình lập trường, đây đều là hắn tự tìm. Ta chỉ có ngươi, Châu Châu, ngươi không thể rời đi ta. Hoắc Diễn như là bất cứ giá nào, gắt gao đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Bảo Châu bận tâm ngực hắn còn có một đạo miệng vết thương, ngược lại có chút bó tay bó chân, chỉ có thể tùy ý Hoắc Diễn ôm chặt nàng. Ngươi buông tay. Bảo Châu ngữ khí xưa nay chưa từng có lạnh nhạt. Hoắc Diễn ôm nàng cánh tay cương ở nơi đó, hắn đoán trước quá Bảo Châu biết chân tướng khả năng sẽ sinh khí, nhưng là hắn không có nghĩ tới nàng sẽ như thế tức giận. Ngơ ngẩn mà buông ra giam cầm nàng đôi tay. Châu Châu, ngươi tha thứ ta được không? Trong lời nói mang theo khẩn cầu, ngữ khí thậm chí có chút hèn mọn. Ở Bảo Châu trước mặt, hắn luôn là đem chính mình phóng tới bụi bặm đi. Mẫu phi đã chết, ta chỉ có ngươi, ta chỉ có ngươi. Hoắc Diễn khàn khàn tiếng nói, ta biết ta lừa gạt ngươi như thế nhiều năm là ta không đúng. Nhưng là ta thật sự là quá sợ ngươi biết ta thân phận mà xa cách ta, ngươi là trên thế giới này ta quan trọng nhất người, ta không thể thừa nhận bất luận cái gì mất đi ngươi nguy hiểm. Hoắc Diện nghĩ đến trước hai đời, cái loại này tê tâm liệt phế, phảng phất toàn bộ linh hồn bị rút ra thống khổ, đời này, hắn không nghĩ lại trải qua lần thứ ba. Bảo Châu lần đầu tiên nhìn đến hắn như thế thất thố, cái loại này cực kỳ bi thương bộ dáng, mang theo một tia nhớ lại, phảng phất xuyên thấu qua nàng, đang xem cái gì đổ vỡ. Ta tưởng yên lặng một chút, mấy ngày này, ta không nghĩ tái kiến ngươi. Hoàng thượng tứ hôn đã là ván đã đóng thuyền sự, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, nàng đều đến gả cho hắn, chỉ là hiện tại hai người trung gian kẹp này cây châm, làm Bảo Châu thực không thoải mái, nàng yêu cầu thời gian, tới tiêu hóa Hoắc Diễn lửa gạt. Nàng để ý chưa bao giờ là thân phận của hắn, mà là Hoắc Diễn lửa gạt. Châu Châu, Châu Châu. Hoắc Diễn có trong nháy mắt cảm thấy chính mình phảng phất muốn mất đi nàng, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Hung hăng mà phong bế kia trương làm hắn lại ái lại hận cái miệng nhỏ, có trong nháy mắt, hắn tưởng cứ như vậy đem nàng cầm tù lên. Hai mắt hiện lên một tia quỷ dị hồng quang, như vậy, nàng không bao giờ có thể rời đi nàng. Nô, Bảo Châu đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị Hoắc Diễn đánh lén, nâng lên cánh tay liền cho hắn một cái tát. Bang một tiếng, cũng đem Hoắc Diễn vừa mới cái kia đáng sợ ý tưởng đánh tan. Ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Bảo Châu hung hăng mà xoa xoa miệng, mang theo khóc nức nở, này tính cái gì? Đương nàng là cái gì người, xoay đầu, cũng không quay đầu lại mà chiều ý nhân cung chạy tới. Hoắc Diễn ngốc ngốc đứng ở nơi đó, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì đột nhiên làm ra như vậy hành động. Lúc này, Châu Châu thật sự hận chết hắn. Chờ Châu Châu trở lại ý nhân cung khi, nàng biểu tình đã khôi phục bình thường, trừ bỏ hơi hơi có chút phiếm hồng hốc mắt, tựa hồ cùng vừa mới đi ra ngoài khi không có bất luận cái gì bất đồng. Hoắc Diễn kia hài tử nột. Thái hậu xem Bảo Châu như thế mau một người trở về. Hoắc Diễn còn không có theo bên người, có chút kinh ngạc hỏi. Lý Thị cùng Vân Nương cũng dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn nàng, trong lòng minh bạch, hai cái tiểu gia hỏa phỏng chừng là cãi nhau. Cũng là, Hoắc Diễn kia hài tử như thế có thể đem như thế đại sự gạt bọn họ nột. Đại hoàng tử còn có việc, đi trước rời đi. Bảo Châu lôi kéo khỏe miệng trả lời nói. Hoắc Diễn đứng ở ngoài cửa, nguyên bản muốn rào bước tiến lên đi chân thu trở về, ở cửa đứng nửa ngày, thất hồn lạc phách rời đi. Chương 85 không gian kịch biến. Ngươi nói Hoắc Diễn kia hài tử như thế nào có thể gạt chúng ta như thế nhiều năm nột, đem chúng ta chẳng hay biết gì, nếu không phải ra việc này nhi, cũng không biết chúng ta cái gì thời điểm mới biết được thân phận thật của hắn nột. Vân Nương thở phì phì mà buông trên tay chung trà, nặng nề mà nện ở trên bàn. Hắn cư nhiên chính là đại hoàng tử. Phó truyền tự trên người quan bảo còn chưa thay cho, đã bị Vân Nương vội vã mà kéo vào trong phòng. Hôm nay một ngày hắn đều ở sầu Bảo Châu hôn sự, cấp dưới những cái đó quan viên đồng liêu ngoài miệng nói chúc mừng, chính là trên mặt đều mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa, làm hắn nghẹn một bụng hỏa khí. Cũng không phải là sao, hôm nay Thái Hậu đem chúng ta kêu tiến cung đi, là ta cùng mẫu thân mắt chứng kiến, Bảo Châu cũng thấy, một hồi phủ liền trốn vào trong phòng, chỉ sợ thương không nhẹ, ngươi cũng biết nàng cùng Hoắc Diễn kia hài tử vẫn luôn đều thực thân cận, bị che giấu như thế lâu, kia nha đầu không tức giận mới là lạ. Vân Nương lo lắng sốt ruột, hôm nay bữa tối Châu Châu liền động mấy khẩu, cũng không biết nửa đêm có thể hay không đói tỉnh, vẫn là đến làm phòng bếp bị chút điểm tâm ôn, làm cho nàng đói thời điểm ăn. Tương đối với Vân Nương bực bội, Phó Truyền Tự đến có vẻ thần sắc mạc danh, nhìn bát trà trên dưới trôi nổi lá trà xuất thần. Hiện tại chỉ hôn việc đã thành kết cục đã định, Hoắc Diễn kia tiểu tử chính là đại hoàng tử, đối bọn họ tới nói chưa chắc là chuyện xấu. Vốn dĩ, cái kia đại hoàng tử hắn chưa từng có gặp qua, đối với cái này chỉ hôn tự nhiên là còn có nghi ngờ, nhưng là hiện tại đổi thành Hoắc Diễn, ngược lại không như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Lấy hắn như thế nhiều năm đối Hoắc Diễn kia tiểu tử hiểu biết, hắn tuyệt đối không phải người bình thường, giấu giếm thân phận cùng hắn tiếp xúc, nhưng vẫn không có bị hoàng thượng chôn ở trong phủ ám vệ phát hiện, này tuyệt phi là giống nhau hoàng tử có thể làm được. Phó Truyền Tự đã sớm nhận thấy được chính mình trong phủ có hoàng thượng xếp vào nhãn tuyến, chính đức đế vẫn luôn là cái lòng nghi ngờ thực trọng người, chỉ sợ không ngừng hắn trong phủ, mặt khác hoàng tử, đại thần trong phủ cũng có, hắn tự nhận không có gì yêu cầu giấu giếm hắn, đem cái kia mật thám đặt ở bên người, an hoàng thượng tâm, quả nhiên, mấy năm nay, chính đức đế đối hắn càng ngày càng coi trọng. Hoắc Diễn có thể giấu giếm được chính đức đế nhãn tuyến, đủ để chứng minh hắn tuyệt đối không giống trong lời đồn như vậy phóng đãng không kềm chế được, vô tâm ngôi vị hoàng đế. Phó Truyền Tự ánh mắt tối sầm lại, chính yếu chính là, hắn nhìn ra được tới, cái kia tiểu tử thúi là thiệt tình thích Bảo Châu, hắn tuy rằng hiện tại quyền cao chức trọng, nhưng là mấy năm trước hắn cũng chỉ là một cái tiểu cử nhân thôi, Hoắc Diễn không có khả năng là vì quyền thế mới lấy lòng bọn họ một nhà. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn vẫn luôn ở lo lắng rốt cuộc nên đem Châu Châu giao cho như thế nào nam nhân, trong đầu tưởng nhiều nhất chính là Hoắc Diễn, tuy rằng trong lòng vẫn là chán ghét cái này sáng sớm liền theo dõi hắn bảo bối khuê nữ thằng nhóc chết tiệt, nhưng là không thể không thừa nhận, đem Châu Châu giao cho trên tay hắn, mới là làm người nhất yên tâm. Cho nên ở Vân Nương nói đại hoàng tử chính là Hoắc Diễn thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này quả thực là trong bất hạnh vạn hạnh. Đáng tiếc dù vậy, không đại biểu hắn có thể quên rất Hoắc Diễn đối bọn họ một nhà lừa gạt, hiện tại Châu Châu sinh khí, có kia tiểu tử dễ chịu. Phó Truyền Tự cười vui sướng khi người gặp họa, vui dạo dực mà bưng lên chén trà, thích ý mà hạp mấy khẩu trà. Tướng công, ngươi không tức giận sao? Vân Nương xem hắn một bộ không có việc gì người bộ dáng, thở phì phì mà xô đẩy hắn vài hạ. Cha mẹ không phải nói muốn về quê trụ một đoạn nhật tử sao, không bằng khiến cho Bảo Châu bồi bọn họ một khối trở về. Dù sao hiện tại hoàng thượng còn vội vàng liền chân phi tang sự quy cách cùng những cái đó đại thần cái cọ, trong khoảng thời gian ngắn, Châu Châu là sẽ không gả cho đại hoàng tử. Coi như là giải sầu đi. Phó Truyền Tự biết Hoắc Diễn kia tiểu tử trong khoảng thời gian này khẳng định sẽ tới cửa nhận lỗi, kia tiểu tử quỷ tâm nhãn nhiều, hắn sợ Châu Châu một không chú ý đã bị hống trở về, hắn nhưng không nghĩ như thế dễ dàng mà buông tha kia tiểu tử. Nếu là như thế đơn giản liền buông tha hắn, hắn còn tưởng rằng bọn họ phó gia hảo lừa gạt nột. Vân Nương không biết nàng tướng công như thế nào lại xả đến cha mẹ chồng trên người đi, chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, làm Châu Châu đi ra ngoài giải sầu cũng hảo. Ta cũng đã lâu không trở về nhìn xem ta những cái đó tiểu tỉ muội, không bằng ta bồi bọn họ cùng nhau trở về đi. Vân Nương có chút ý động, như thế nhiều năm không về quê, còn quái tưởng niệm năm đó những cái đó tiểu tỉ muội. Nương tử, ngươi nhận tâm lưu ta một người lẻ loi lưu tại kinh thành sao? Phó Truyền Tự thâm tình mà nhìn nàng, nhau dính dính mà tiến đến bên người nàng, đem nàng một phen bế lên. Nô, ngươi làm cái gì? Vân Nương e lệ mà nhẹ nhàng chụp đánh vài cái cánh tay hắn, giống cào ngứa dường như, ngược lại câu nhân tâm hỏa thẳng thoán. Châu Châu đều sắp gả chồng, không bằng, chúng ta tái sinh cái tiểu khuê nữ tới chơi chơi đi. Dứt khoát đem rượu tổ cùng niệm tổ cùng nhau mang về ở nông thôn đi, niệm tổ 3 tuổi, còn không có tế bái quá tổ tiên nột, từ có này đàn củ cải nhỏ, hắn cùng Vân Nương đã lâu không có đơn độc ở chung qua. Này xương một đêm hồng bị phiên lãng, nhu tình mật ý, kia xương Bảo Châu bị không gian biến hóa hoảng sợ. Đây là như thế nào một chuyện? Bảo Châu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt hết thảy. Nàng nguyên bản muốn tiến không gian luyện mấy lò đan dược ra ra hỏa khí, không nghĩ tới tiến không gian, nguyên bản thanh loan núi non trùng điệp núi cao đã không có, nguyên bản mênh mông vô bờ đồng ruộng cũng đã không có, ngay cả kia rắn chắc chỉnh tề gạch xanh nhà ngói khang trang, cũng biến thành xuyên qua trước cũ nát nhà tranh. Ta đan dược. Bảo Châu chưa bao giờ nghĩ tới không gian sẽ ra vấn đề, những cái đó thần kỳ đan dược, trừ bỏ hàng ngày khả năng dùng được với, mặt khác nàng đều đặt ở trong không gian, rốt cuộc không có so không gian càng an toàn địa phương. Nàng kinh hoàng chạy vào nhà nội, quả nhiên, kia gian thần kỳ phòng luyện đan đã biến mất vô tung. Bất quá vạn hạnh chính là, những cái đó đã luyện chế hoàn thành đan dược cùng ngắt lấy bảo chế xong chứa đựng ở phòng luyện đan dược thảo đều hảo hảo bị đặt ở phòng ngăn tủ. Hảo đáng tiếc, sớm biết rằng sẽ như vậy, nên nhiều luyện chế chút đan dược. Bảo Châu tính toán hiện tại trên tay dư lại đồ vật, trong lòng thịt đau không thôi, rốt cuộc là như thế nào một chuyện, như thế nào không gian lại biến thành nguyên lai bộ dáng. Bảo Châu trong lòng có chút buồn bực, mấy ngày này, nàng vẫn luôn không có từng vào không gian, trừ bỏ vì thế tên hôn đảng kia băng bó miệng vết thương, từ trong không gian lấy ra một lọ kim xăng dược, mặt khác, nàng thật sự là nghĩ không ra. Đúng rồi, Bảo Châu linh quang vừa hiện, cái kia lão hòa thượng đưa nàng Phật cốt xá lợi. Bảo Châu hồi tưởng khởi đem xá lợi tùy tay bỏ vào không gian khi, tựa hồ cảm nhận được quá một kia không thích hợp, chẳng lẽ đều là cái kia đồ vật đang làm trò quỷ. Bảo Châu mang theo cái này hoài nghi, phiên biến toàn bộ nhà ở, đều không có tìm được lúc trước trang xá lợi tử hộp, nhà tranh tổng cộng liền như vậy một khối to mà, không đạo lý tìm không ra a. A Di Đà Phật, một trận giàn mua mênh mông thanh âm từ nơi xa truyền đến. Ai? Bảo Châu khẩn trương đứng lên, mở cửa hướng bốn phía nhìn xung quanh, cái này không gian là nàng vẫn luôn đau khổ bảo thủ bí mật, như thế nào khả năng sẽ có người thứ hai xuất hiện ở trong không gian? Là cái gì người đang làm trò quỷ? Bảo Châu dạo qua một vòng đều không có phát hiện có khác bóng người, chỉ còn lại có kia một mảnh bị sương mù lung cái địa phương, nhưng là nơi đó nàng căn bản là không qua được. Lão Nạp Vân Vũ, sớm đã hóa thành hư vô, hiện tại lưu lại chỉ có ta một sợi thần thức, chỉ vì chờ đến thí chủ đã đến, thí chủ không cần tìm, ngươi là nhìn không thấy bần tăng. Cái kia thanh âm mênh mông mù mịt, hư vô linh hoạt kỳ ảo, phảng phất gần ngay trước mắt, lại phảng phất xa cuối chân trời. Bảo Châu nhíu nhíu mày, nhớ tới kia viên mất tích Phật cốt xá lợi, chẳng lẽ cái này lao hòa thượng là bám vào kia viên xá lợi tử tiến tới tới, hối hận mà vô vô chính mình tay, sớm biết rằng liền không bỏ những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật tiến vào, làm đến không gian biến thành hiện tại dáng vẻ này. Thí chủ là ngàn thế người lương thiện chuyển thế, cuộc đời này phúc vận hộ thể là trời cao ban cho người công đức. Bảo Châu ngửa đầu, tiếu lệ khuôn mặt nhỏ như suy tư gì, cái kia đưa nàng chuyển thế phán quan tựa hồ cũng như thế nói qua, chỉ là, kia cùng lao hòa thượng có cái gì quan hệ sao? Mỗi người vận mệnh đều là từ trời cao an bài, đều có định số, ngươi thân thể này nguyên bản là chết yểu chi tướng, ngươi mẹ đẻ cũng sẽ bởi vậy khó sinh mà chết, là dùng trên người của ngươi công đức, triệt tiêu này một phần nhân quả, mấy năm nay, ngươi một đường xuôi gió xuôi nước, gặp gỡ cái gì chắc trở đều sẽ hóa hiểm vi di, cũng đúng là trên người của ngươi công đức hộ thể duyên cớ. Này cùng cái này không gian có cái gì quan hệ? Bảo Châu linh quang chợt lóe, nhớ tới khi còn nhỏ nạn hạn hán cầu vũ sự, cùng từ đường phát sinh những cái đó kỳ quái sự, chẳng lẽ đây đều là lao hòa thượng trong miệng những cái đó công đức công lao? Không sai. Lao hòa thượng tựa hồ đoán được nàng ý tưởng. Cái kia phán quan cởi bỏ ngươi không gian phong ấn, nguyên bản là tưởng tạo phúc cho ngươi, chính là một thảo một mục, toàn vì thiên định, một lần uống, một miếng ăn, toàn vì tiền duyên, hắn không biết như vậy. Chỉ là ở gia tốc tiêu hao phúc khí của ngươi, tuy rằng nguyên nhân gây ra ở hắn, nhưng là ngươi lại bị cái này quả, theo ngươi đối không gian tiêu hao gia tăng, ngươi công đức cũng sẽ dần dần tan đi, thẳng đến cùng thường nhân vô dị. Bảo Châu không biết nguyên lai còn có như thế một chuyện. Ngươi cầu được kia tràng mưa to, tuy rằng tiêu hao ngươi hơn phân nửa công đức, nhưng là lại giải cứu vạn dân cùng nước lửa, cũng coi như là ưu khuyết điểm tương để. Duy độc cái này không gian, ta đã đem giải phong không gian một lần nữa phong ấn, ngươi nên cảm tạ ngươi cha mẹ. Mấy năm nay thi cháo xa trả, cứu tế bần dân, thế ngươi tích góp công đức. Lão Nạp đã hoàn thành sứ mệnh, thí chủ thiện tự trân trọng, A-di-đà Phật. Mênh mông Phật âm qua đi, không gian lại khôi phục thành nguyên bản yên tĩnh. Đại sư, đại sư. Bảo Châu hô to vài tiếng, không có bất luận cái gì hồi phục, nhìn dáng vẻ, vân vụ đại sư thần thức đã tiêu tán. Đen nhánh thổ địa, chén khẩu đại suối nguồn, rách tung tóe nhà tranh, cùng bên cạnh kia một mảnh sương mù, trải qua vân vụ đại sư giải thích. Bảo Châu lại nhìn đến cái này thấp xứng bản không gian khi, đã không có bất luận cái gì bất mãn. Không gian thăng cấp sau, trừ bỏ phòng luyện đan, mặt khác đối nàng ngược lại phái không thượng cái gì công dụng, rốt cuộc nàng hiện tại thân phận địa vị, áo cơm mua ưu, căn bản không cần nàng lấy trong không gian gieo trồng ra tới đồ vật đi bán của cải lấy tiền mặt, kia một tảng lớn mênh mông vô bờ đồng ruộng, chỉ có số ít mấy khối bị nàng lấy tới gieo trồng dược liệu, mặt khác, đều thành cơm nắm dương ngoài địa phương. Tương so dưới, vẫn là lão hòa thượng trong miệng kia hư vô mở mịt công đức tới quan trọng, tuy rằng không có phòng luyện đan có chút đáng tiếc, nhưng những cái đó lưu lại đan dược tỉnh chút dùng, cũng tận đủ rồi. Bảo Châu trở lại nhà tranh nội, đem dư lại đan dược toàn đặt ở trước mặt. Ích Chí đan cùng kiện thể đan các có 10 viên, nàng cùng người nhà đều dùng qua, dư lại này đó, có thể để lại cho nàng tương lai hải tử dùng. Hải tử. Bảo Châu lại nghĩ đến cái kia hôm nay đem nàng khí chết khiếp nam nhân, hầm hừ đem kia 2 bình đan dược phóng tới ngăn tủ tận cùng bên trong, muốn cho nàng cấp cái kia xú hôn đản sinh hải tử, tiếp sau đi. Tiếp theo lay dư lại đan dược, hồi xuân đan đã sử dụng 1 viên, còn dư lại 2 viên, mấy năm nay nàng vẫn luôn không có tìm đủ luyện chế hồi xuân đan đan dược, trong đó 1 viên ở Phó Quang Tông 2 vợ chồng đi biên thành tiền nhiệm thời điểm giao cho đại ca, hiện tại trên tay nàng liền dư lại cuối cùng 1 viên, phòng luyện đan cũng không có, không đến vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể dùng. Duyên thọ đan nàng chỉ luyện chế thành công quá 1 lần, 1 lò tổng cộng 10 viên, nàng đã cấp ra ra mãi mãi còn có cô tổ mẫu 3 người dùng quá. Cha mẹ chính trực trắng niên, còn không đến muốn dùng duyên thọ đan thời điểm, này đó đan dược phải hảo hảo thu hồi tới, rốt cuộc nhà bọn họ dân cư đông đảo, hơn nữa ca ca tẩu tẩu, này mấy viên duyên thọ đan chỉ sợ còn chưa đủ dùng. Mặt khác một ít kim sang dược linh tinh, là Bảo Châu luyện chế nhiều nhất, hiện tại trữ hàng thực phong phú, hẳn là không cần lo lắng. Đi ra ngoài này đó thường dùng đan dược, dư lại còn có một ít hiếm lạ cổ quái đan dược, tỉ như chết giả đan, biến tính hoàn linh tinh đồ vật. Đều bị Bảo Châu hảo hảo gửi ở trong ngăn tủ, rốt cuộc, ai cũng không biết có thể hay không có bài thượng công dụng thời điểm. Bảo Châu đem dư lại đan dược đều điểm 1 lần, trong lòng cũng có số, tiếp theo, không thể lại lấy trong không gian linh dược đường đường đầu ăn, không đến vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể tiêu hao vài thứ kia. Hồi thôn đại điển, Bảo Châu không nghĩ tới sáng sớm liền nghe nàng nương nói lên chuyện này, như thế nào đỗng nhiên nghĩ đến hồi thôn đại điển. Đúng vậy, chúng ta đã lâu cũng chưa trở về tế tổ. Tuy rằng có ngươi đại gia gia cùng nhị gia gia một nhà ở kia, tổ tiên cũng có người tế bái, nhưng là toàn ca nhi tốt xấu cũng là phó gia con cháu, cũng nên trở về thấy một chút tổ tiên. Phó lao đầu cười vui tươi hớn hở, đảo qua mấy ngày hôm trước hợp hực, hôm nay sáng sớm nhi tử nói với hắn khởi chuyện này, còn chủ động yêu cầu mấy cái tôn tử cùng cháu gái cùng hắn cùng nhau trở về, miễn bản làm lao nhân cao hứng cỡ nào. Cái gì thời điểm xuất phát? Bảo Châu nhìn xem vẻ mặt bình tĩnh nhị ca cùng căn bản là không biết phát sinh cái gì sự. Ghé vào cơm nắm trên người tác loạn toàn ca nhi, dầu dĩ hỏi. Việc này không nên chậm trễ, chiều nay liền xuất phát. Phó lao đầu hứng thú giặt rào, hận không thể hiện tại liền đi. Đúng vậy, hiện tại đi, trụ một đoạn thời gian, chờ ngươi cập kê lễ phía trước trở về, vừa vặn tốt. Phó truyền tự cười tủm tỉm, 1 tháng thời gian, cũng đủ cái kia tiểu tử cấp. Như thế mau, còn phải sửa sang lại vài thứ đi. Bảo Châu lôi kéo tay áo, có chút do dự. Cái kia đại phôi đản mấy ngày này khẳng định sẽ tìm đến nàng, nàng nếu là đi rồi, cái kia đại phôi đản không phải không thấy được nàng sao. Phi phi phi, không thấy được càng tốt, nàng mới không cần lý tên hôn đản kia nột, dựa theo kia sắc phôi cá tính, nếu là không thấy được nàng, không chuẩn lại sẽ đêm thăm nàng khuê phòng, hồi thôn đại điển cũng hảo, lượng hắn một ít nhật tử, làm hắn nếm thử nóng vội tư vị. Bảo Châu oán hận mà nghĩ đến, sớm một chút hảo, càng sớm càng tốt, ta hiện tại liền đi sửa sang lại đồ vật. Bảo Châu giống lửa thiêu nông giống nhau, vội vã mà chạy về trong phòng đi. Này! Phó lao đầu xem Châu Châu âm tình bất định, nói phong chính là vũ, trong lòng có chút buồn bực. Phó truyền tự cùng phó diệu tổ nhưng thật ra giống cáo giả giống nhau, lão thần khắp nơi mà ngồi ở ghế trên, vẻ mặt cao thâm khó đoán. Chương 86 tính kế. Cái gì? Chân phi đã chết, hoàng thượng hạ chỉ đem phó truyền tự nữ nhi tứ hôn cấp đại hoàng tử, làm túc thân vương phi. Dương Mạn Đình không thể tin được chính mình nghe được sự. Hồi bẩm tiểu thư, đây là lao thái gia phái người chuyển tới tin tức, hẳn là không có sai. Một cái hắc y liề nam nhân quỳ xuống phía dưới, túi đầu trả lời nói. Không có khả năng, không có khả năng. Dương Mạn Đình thấp thanh, tràn đầy không thể tin được. Từ lén lút đi chùa Linh Nhẫn bị ra ra phát hiện sau, cái này tiểu trong nhà trông giữ người liền càng ngày càng nhiều, nàng một bước đều ra không được, chỉ có thể dựa ra ra phái người đệ tin tức tiến vào, nàng mới có thể biết bên ngoài phát sinh sự tình. Nàng biết. Ra ra là vì nàng suy nghĩ, rốt cuộc hiện tại bên ngoài người đều cho rằng nàng ở am ý từ mang tóc tu hành, thế tổ phụ cầu phúc, nếu là xuất hiện ở bên ngoài, bị người phát hiện, không chỉ có sẽ bại hoại nàng còn xuất lại thanh danh, còn sẽ liên lụy ra ra. Đây là lao thái gia giao cho ta tin hàm, hắn còn chờ tiểu thư hồi âm. Dương Mạn Đình lo lắng sốt ruột mà từ trong tay hắn tiếp nhận phong thư, phất tay làm hắn đi xuống. Mấy năm nay, nàng nương chính mình cái này kỳ lạ năng lực, giúp Dương Định tra xét không ít tin tức. Bọn họ mỗi lần câu thông, đều là thông qua Dương gia tử sĩ truyền lại thư tín. Đây cũng là Dương Mạn Đình lần đầu tiên biết, nguyên lai chính mình gia còn có này cổ ám thế lực, chỉ là không biết đời trước, vì cái gì thẳng đến Dương gia hủy diệt, này cổ ám thế lực vẫn là không có bại lộ ra tới. Dương Mạn Đình tùy ý đem thư tín mở ra, lại là một ít lung tung rối loạn sự, nàng không biết ra ra mỗi ngày làm nàng hỏi thăm này đó tiểu quan nhất cử nhất động rốt cuộc là phải làm cái gì, hiện tại nhất quan trọng chẳng lẽ không phải đại hoàng tử sự sao. Nàng tùy tay đem thư tín ném ở trên bàn, căn bản không có tâm tư giúp ra ra xử lý những việc này. Cắn chặt môi dưới, có chút do dự. Ngày đó Hóa Nguyên đại sư theo như lời một phen lời nói, đối nàng vẫn là sinh ra ảnh hưởng.